Vạn Cổ Thần Đế chương 1214 tới chương 1234. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong Mạc Yêu Cốc, vốn có mười mấy vị thánh cảnh nhân vật, bao gồm Thanh Long Vương Triều Dương Nghiệt cùng đệ tử của giáo chủ phu nhân. Nhưng mà, gặp phải Thất Sinh Thất Tử Đồ, cùng Châu Mục Quan Ấn trấn áp, mười mấy vị thánh cảnh nhân vật cùng số lớn bán thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều tan thành mây khói, không một ai chạy thoát. Quá khốc liệt. Tại Dĩ Vãng, một vị thánh cảnh nhân vật vẫn lạc, đều là sự kiện lớn, vô số tu sĩ đều sẽ tiến đến ai điếu. Nhưng mà, Hắc Thị Tổng Đàn cùng Huyết Thần Giáo náo động, cộng lại chừng hơn 10 vị thánh giả vẫn lạc, có thể nghĩ trận phong bạo này mãnh liệt đến bực nào, đủ để chấn kinh thiên hạ, tạo thành phản ứng dây chuyền càng là không cách nào dự đoán. Dù sao, phía sau mỗi một vị thánh giả, đều có một thế lực khổng lồ. Thánh giả một khi chết, thế lực kia cũng sẽ phát sinh náo động. Trận chiến này, để chư thánh Huyết Thần Giáo nhận thức lại thần tử Cố Lâm Phong, kẻ này thực sự quá có quyết đoán cùng can đảm, dám nhúng tay vào cuộc chiến của Hòa Thánh cùng giáo chủ phu nhân, đồng thời còn đưa đến tác dụng mang tính then chốt. Ai còn dám nói Cố Lâm Phong chỉ là một kẻ nhát gan sợ phiền phức? Ai còn dám nói Cố Lâm Phong không có tư cách làm tân nhiệm giáo chủ Huyết Thần Giáo? Một vị thánh giả đã từng có chút phản cảm Cố Lâm Phong, hơi than thở, có lẽ Cố Lâm Phong thật sự có thể mang đến hy vọng mới cho Huyết Thần Giáo, tương lai Huyết Thần Giáo cũng không phải là không có cơ hội cuộc khởi. Giáo chủ phu nhân thật đã bị trấn sát sao? Cũng đã chết đi, coi như tu vi của nàng lại thâm hậu như thế nào, cũng không có khả năng chọi cứng lại công kích của Thất Sinh Thất Tử Đồ, cùng Châu Mục Quan Ấn. Trong đó một chút thánh giả, nhìn về phía vùng đại địa phá toái kia, vẫn không buông lỏng cảnh giác, luôn cảm thấy giáo chủ phu nhân không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Cung chủ U Tự Thiên Cung Lam Thải Dạ cùng phó cung chủ Diêu Sinh, bọn hắn nhìn Mạc Yêu Cốc hóa thành đất bằng, còn có thánh huyết đang thiêu đốt trên đại địa, cũng cho rằng giáo chủ phu nhân đã vẫn lạc. Mau chóng rời đi, nơi đây không thể ở lâu. Lam Thải Dạ cùng Diêu Sinh không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, đồng thời kích phát ra một loại bí thuật chạy trốn, bộc phát ra tốc độ lưu tinh, hướng hai phương hướng khác nhau bỏ chạy. Sở Tư Viễn đứng giữa không trung, phát giác được Lam Thải Dạ cùng Diêu Sinh muốn bỏ chạy, hai mắt trầm xuống, tay phải giơ lên. Từ lòng bàn tay tuôn ra thánh khí, cuốn lên Thất Sinh Thất Tử Đồ. Đồ quyển mở ra hoàn toàn, tản mát ra thất thải sắc quang mang, lần nữa bày biện ra hư ảnh bảy cái thế giới, trên dưới sắp xếp, hình thành một tòa phù đồ tháp che trời, hướng Lam Thải Dạ bay đi, rất nhanh liền đuổi kịp nàng. Không, bản thánh tu luyện 300 năm, tuyệt sẽ không chết tại hôm nay. Lam Thải Dạ cắn chặt răng, thủy hỏa long châu từ hai lòng bàn tay bay ra, bay thẳng hướng không trung. Hai viên long châu một lam một hồng, một lạnh một nóng, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một ấn ký hình tròn đường kính 30 dặm, đem linh khí trong thiên địa toàn bộ thu nạp. Nhưng mà, trước mặt Thất Sinh Thất Tử Đồ, tất cả chống cự đều là phí công. Hư ảnh bảy cái thế giới nghiền áp xuống, dễ như trở bàn tay, chấn vỡ ấn ký hình tròn do hai viên long châu hình thành. Bành bành. Ngay sau đó, hai tiếng bạo hưởng truyền tới. Hai viên long châu có thể so với thiên văn thánh khí, bạo liệt mà ra, hóa thành bột mịn, thả ra lực lượng cực nóng cùng băng hàn, đem một mảnh đại địa dài rộng trăm dặm dung luyện thành đất khô cằn, lại đem một đại địa dài rộng trăm dặm khác đóng băng. Lam Thải Dạ thi triển ra một loại thông thần pháp, bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần tu vi, hai tay hướng lên chống đỡ, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một lát. Kế tiếp, thân thể của hắn giống như gốm sứ, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bành. Lam Thải Dạ thân thể sụp đổ, nhục thân cùng thánh hồn đều hủy diệt. Lại một vị thông thiên cảnh thánh giả vẫn lạc, ở đây tu sĩ Huyết Thần Giáo, toàn bộ đều cảm giác được ngạt thở, không thể tưởng tượng Sở Tư Viễn tu vi đến cùng dọa người đến cỡ nào. Sở lão đầu chẳng lẽ đã siêu việt thánh cảnh, bước vào tinh thần lực thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phải biết, thánh vương tại Côn Lôn giới tuyệt đối là nhất đẳng bá chủ, mỗi một người đều là nhân vật sống gần ngàn năm, liền ngay cả thánh giả cũng không nhất định có thể thấy được thân ảnh của bọn hắn. Liền xem như danh xưng Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh, Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Cửu U Kiếm Thánh, Tán Nguyệt Kiếm Thánh, cũng chỉ là chí thánh, đã coi như là nhân vật cường đại nhất bên ngoài Đông Vực. Ban đầu, Trương Nhược Trần vẫn cho là Sở Tư Viễn tu vi rất có thể là thánh giả cảnh giới thứ 8 chí cảnh, cùng Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh ở vào cùng một trình độ. Bây giờ xem ra, Sở Tư Viễn rất có thể đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng Sở Tư Viễn còn chưa đạt tới thánh vương cảnh giới, chỉ là bằng vào Thất Sinh Thất Tử Đồ, cho nên mới bộc phát ra thực lực cường đại nghiền ép tất cả địch nhân thánh cảnh. Tu vi chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần căn bản nhìn không thấu tu vi chân chính của Sở Tưởng cùng giáo chủ phu nhân, chỉ có thể đoán ra một thứ đại khái. Một phương hướng khác, cung chủ Khôn Tự Thiên Cung cùng hai vị phó cung chủ tiến đến truy sát Diêu Sinh đang chạy trối chết, biến mất tại cuối đại địa. Tất cả đều kết thúc rồi à? Nguyên Chu trưởng lão có chút thở dài một hơi, có chút mệt mỏi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, vận chuyển thánh khí, luyện hóa dược khí. Bỗng dưng, lông mày Nguyên Chu trưởng lão nhướng lên, lần nữa mở mắt, trong miệng đọc lên hai chữ, không tốt. Không chỉ có Nguyên Chu trưởng lão phát giác được nguy hiểm, ở đây thánh giả, toàn bộ đều cảm giác được một cổ lực lượng ba động kinh khủng, từ lòng đất dũng mãnh tiến ra. Cổ lực lượng ba động kia, để thánh giả cũng cảm giác được tim đập nhanh, so Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân vừa rồi quyết đấu, còn cường hoành hơn mấy lần. Ầm ầm. Trên đại địa phá toái, bỗng dưng, dâng trào ra nham tương nóng bỏng, nương theo lấy đại lượng khói bụi đen kịt cùng mấy trăm đạo thiểm điện màu đỏ tươi, rất như là một tòa núi lửa hoạt động to lớn đột nhiên sinh động. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nhận một cổ khí kình trùng kích, thân thể không bị khống chế bay ngược về sau. Chẳng lẽ nàng còn chưa chết? Trương Nhược Trần một bên bay ngược về sau, một bên mở thiên nhãn, nhìn về phía vị trí nham tương đang dâng trào. Chỉ thấy, tại vị trí trung tâm trên núi lửa, giữa khói bụi cùng thiểm điện, đứng một nữ tử dung nhan mỹ lệ mặc trường bào màu đỏ như máu. Trên lưng nàng, mọc ra bốn cặp cánh chim màu đỏ như máu, cùng cánh thịt bất tử huyết tộc có chỗ khác biệt, nhưng lại giống nhau y hệt. Trên đầu nàng, tóc dài màu đen, đúng là hóa thành 10 vạn trượng, tung bay ở bầu trời, trên mỗi một sợi đều có thánh quang đang lưu động. Trong đó một sợi tóc, từ bên cạnh một ngọn núi bay đi, trực tiếp đem ngọn núi kia chặt đứt, một tiếng ầm vang, sụp đổ xuống dưới. Quả nhiên không chết, mà lại, trở nên càng thêm đáng sợ. Trương Nhược Trần thấy rõ dung mạo của nàng, xinh đẹp thiên tiên, nhưng lại 10 phần yêu giả, chính là giáo chủ phu nhân Khâu Di Trì. Chư thánh huyết thần giáo, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, tất cả tu sĩ đều cảm giác một cổ lực lượng lạnh lẽo truyền tới, bọn hắn như rơi vào băng cốc, toàn thân phát lạnh, hai chân cùng hai tay kìm lòng không được run rẩy. Sở Tư Viễn cầm trong tay thất sinh thất tử đồ, toàn thân đều kéo căng, ngừng thở, nói, người rốt cuộc đạt đến cảnh giới kia. Giáo chủ phu nhân chân đạp hư không, từ trong bụi mù màu đen từng bước một đi ra, trên thân vẫn như cũ có mấy trăm đạo thiểm điện xuyên thẳng qua, thanh lãnh nói, nếu không phải sự bức bách của các ngươi, ta cũng vô pháp nhanh như vậy đột phá. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc xác định một sự kiện, ngay tại vừa rồi, giáo chủ phu nhân xông phá cực hạn, đạt tới thánh vương cảnh giới. Vương giả trong thánh giả. Gặp trấn áp của thất sinh thất tử đồ cùng châu mục quan ấn, trên người giáo chủ phu nhân có rất nhiều vết thương, trong đó một ít vết thương, đối với tu sĩ bình thường mà nói có thể trí mạng. Nhưng là giờ phút này, vết thương trên người giáo chủ phu nhân đang nhanh chóng khép lại. Từ trên người nàng phát ra lực lượng ba động, còn không ngừng kéo lên, trở nên càng ngày càng cường đại. Sở Tư Viễn tự biết đã không phải là đối thủ của giáo chủ phu nhân, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần bắn qua, rất hiển nhiên là hỏi thăm Trương Nhược Trần còn có hay không thánh cấp trấn huyết phù. Chỉ có sử dụng thánh cấp trấn huyết phù, bọn hắn mới có một cơ hội. Trương Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt Sở Tư Viễn so Trương Nhược Trần còn muốn đắng chát, bất quá rất nhanh lại khôi phục đấu chí. Ngay sau đó, từ thể nội Sở Tư Viễn tuôn ra tinh thần lực vô cùng cường hoành, liên tục không ngừng đánh vào thất sinh thất tử đồ. Lão phu đến ngăn trở nàng, vì thúc tử, người mang theo tiểu tử kia lập tức đào tẩu, trốn được càng xa càng tốt. Trên khuôn mặt già nua của Sở Tư Viễn lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, sau khi hạ lệnh, chính là nhanh chân hướng về phía trước, chủ động công sát giáo chủ phu nhân. Chư thánh huyết thần giáo cũng biết, Sở Tư Viễn chuẩn bị liều mạng với giáo chủ phu nhân, vì mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn. Vù vù. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, tất cả tu sĩ toàn bộ bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Kể từ đó, cho dù giáo chủ phu nhân lại cường đại như thế nào, cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người. Giáo chủ phu nhân nhìn chằm chằm Sở Tư Viễn đối diện, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười vừa tàn nhẫn, lại mê người, nói, ta đã thành vương, thánh giả chi vương, ngươi thì như thế nào chống đỡ được ta? Giáo chủ phu nhân duỗi ra một cây thon dài ngón tay ngọc, hướng về phía trước nhấn một cái. Chỉ là một ngón tay mà thôi, lại bộc phát ra lực xuyên thấu không có gì sánh kịp. Thất sinh thất tử, thất tọa thế giới. Sở Tư Viễn phun ra một ngụm máu tươi, phun lên thất sinh thất tử đồ. Hư ảnh bảy tòa thế giới, lần nữa bày biện ra, so lúc trước càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn, tản mát ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Nhưng mà, ngón tay của giáo chủ phu nhân lại dễ dàng xuyên thấu, đánh vào ngực Sở Tư Viễn. Phốc phốc. Cho dù Sở Tư Viễn trên thân bọc lấy thất sinh thất tử đồ, ngực vẫn bị đánh xuyên, toàn bộ thân thể đều sụp đổ xuống. Máu tươi từ trên người hắn chảy ra, đem bức tranh hoàn toàn nhuộm đỏ. Hai mắt Việt Thúc Tử đỏ ngầu, lửa giận hừng hực, thế nhưng lại khắc chế chính mình, tật tốc đuổi tới bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi tay nắm lấy vai trái của hắn, nói, theo ta đi. Chờ một chút. Trương Nhược Trần lấy ra phù lục rách rưới, nắm trong tay, điều động thánh khí, rót vào. Tấm phù lục kia, giống giấy lộn, khiến người ta lo lắng nhẹ nhàng vò liền sẽ phá toái. Ngươi còn muốn làm gì? có biết hay không, vì cho chúng ta tranh thủ cơ hội chạy trốn, sư tôn rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Việc thúc tử mười phần nổi nóng, không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần, chuẩn bị cưỡng ép mang hắn đi. Hoa. Đúng lúc này, phù lục trong tay Trương Nhược Trần nổi lên từng hạt điểm sáng màu đỏ, như hỏa tinh, lại như vết máu nhỏ tấm phù lục rách rưới kia, chính là trước khi Thái Thượng Trưởng Lão tiến đến Vô Tận Thâm Uyên, cấp độ bậc thang thứ hai, giao cho Trương Nhược Trần, công bố có kinh khủng tuyệt luân uy lực. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại cũng không làm sao tin tưởng. Dù sao, phù lục quá rách rưới, thật cùng giấy lộn không có khác nhau. Cũng chỉ là ông tâm thái nếm thử, Trương Nhược Trần mới đem thánh khí quán chú đi vào, không nghĩ tới, phù lục vậy mà thật phát sinh biến hóa. Điểm sáng màu đỏ trên phù lục trở nên càng ngày càng dày đặc, đồng thời còn tại cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trương Nhược Trần cũng không biết phương pháp sử dụng tờ phù lục này, trong đầu lại hiện ra một đạo ý thức cổ quái, rất như là có người tại chỉ dẫn hắn, dạy hắn như thế nào sử dụng phù lục. Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, đạo ý thức cổ quái kia đúng là từ trong phù lục truyền tới. Phù lục giống như có sinh mạng đồng dạng, cùng Trương Nhược Trần ý thức chồng vào nhau. Kết hợp. Trương Nhược Trần cắn nát ngón tay, tại trên bùa chú vạch ra một đạo tuyến ngấn màu đỏ như máu. Sau đó, hắn đem phù lục dán tại ngực, soạt một tiếng, phù lục vậy mà trực tiếp đắm chìm tiếng làn da. Nơi ngực chỉ còn lại có một cái ấn ký phù văn. Bành. Lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ như máu từ ngực Trương Nhược Trần bừng lên, đem Việt Thúc Tử đứng sau lưng hắn cũng đều hất bay ra ngoài. Việt Thúc Tử ổn định bước chân, tương đương kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lực lượng thật là cường đại. Cổ lực lượng kia đến cùng đến từ ai? Việt Thúc Tử có thể khẳng định, vừa rồi cổ lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về Trương Nhược Trần. Trên bầu trời, Sở Tư Viễn nửa người đều sụp đổ, chỉ là bằng vào cường đại tinh thần lực, còn tại cố gắng chèo chống, bằng không, cũng sớm đã ngã xuống. Bất quá, hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt giáo chủ phu nhân, căn bản không có sức hoàn thủ. Giáo chủ phu nhân hướng hắn đi tới, trên lưng bốn cặp huyết dực nhẹ nhàng vỗ, toàn thân trên dưới tản mát ra khí chất yêu dã, tà mị, bá đạo, giữa thiên địa tất cả, bao quát không khí cùng tia sáng đều đang hướng ra bên ngoài lưu động, không dám tới gần nàng. Ngoan ngoãn đợi tại Hòa Tông, chỉ ít có thể lấy bảo trụ một cái mạng, cần gì phải dính vào huyết thần giáo sự tình. Giáo chủ phu nhân ở trên cao nhìn xuống nói ra. Đạt tới thánh vương cảnh giới, giáo chủ phu nhân sinh mệnh cấp độ đã trở nên không giống với, cho dù là nhìn về phía Sở Tư Viễn, cũng như là đang nhìn một con dung dế, không có bất kỳ tình cảm ba động gì. Chỉ có nhân vật cùng cấp bậc mới có tư cách tại đối mặt nói chuyện. Rất hiển nhiên, bây giờ Sở Tư Viễn đã không có tư cách cùng nàng đối mặt nói chuyện. Trên mặt Sở Tư Viễn không có một tia thê lương chi sắc, ngược lại cười lớn một tiếng, một mặt chính khí mà nói, ngươi chẳng qua là so lão phu trước một bước đột phá mà thôi, không có cái gì khó lường. Thắng làm vua thua làm giặc, vốn là định luật từ xưa. Hôm nay, lão phu chết ở trong tay ngươi, ngày khác, nhò đạo thánh hiền cũng tất nhiên sẽ lấy tính mạng của ngươi. Sở Tư Viễn biết mình hôm nay đã không sống được, cũng là mười phần cương liệt, thân thể nguyên bản đều bị đánh đến đổ sụp, lần nữa thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng mắt về phía giáo chủ phu nhân. Coi như muốn chết, cũng muốn đứng đấy chết, đã chết phải có tôn nghiêm. Huyết thần giáo chư thánh đã chạy trốn tới xa xa, quay đầu nhìn thoáng qua, toàn bộ đều thầm than một tiếng, trong lòng không thể không bội phục Sở Tư Viễn. Đồng thời, bọn hắn cũng tại cảm khái, uy danh truyền thiên hạ Hòa Thánh, hôm nay cũng muốn vẫn lạc. Nguyên bản, việc này chính là huyết thần giáo cùng bất tử huyết tộc chiến đấu, cùng Sở Tư Viễn không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng là hắn lại có thể xuất thủ tương trợ, hỗ trợ đối phó giáo chủ phu nhân. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, đã vượt qua rất nhiều thánh giả vì tư lợi. Ngược lại là một bộ xương cứng. Giáo chủ phu nhân trong mắt, rốt cục tuôn ra sát khí, tay phải trơn bóng như ngọc, hướng về phía trước duỗi ra, mấy trăm đạo thiểm điện toàn bộ đều hội tụ tới, hóa thành một đầu thiểm điện dòng lũ. Mắt thấy Sở Tư Viễn liền bị trấn sát, bỗng dưng, tại phía sau giáo chủ phu nhân, vang lên một tiếng thét dài kinh thiên động địa. Giáo chủ phu nhân hiển nhiên cũng là có cảm ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức, nao nao. Chỉ gặp, trên mặt đất, một tôn bóng người màu đỏ như máu to lớn, chậm rãi đứng lên, hai chân dẫm lên đại địa, đầu lâu lại cao như tầng mây. Bóng người to lớn kia, chính là do điểm sáng dày đặc màu đỏ như máu hội tụ mà thành. Huyết thần giáo chư thánh cũng cảm giác được lực lượng khí tức cường đại, toàn bộ đều ngừng lại, nhìn qua tôn cự nhân màu đỏ như máu đỉnh thiên lập địa này. Cái đó là... Đó là Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Nhật Thánh Tướng, chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão trở về rồi? Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục xuất thủ sao? Tất cả tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, bởi vì một khi Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, bất kỳ vấn đề nào đều có thể giải quyết dễ dàng. 800 năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão đã có đệ thập đế xưng hào, cho dù chịu ám thương, vẫn như cũ có thể tiếu ngạo thiên hạ. Giáo chủ phu nhân cũng bị kinh sợ, không thể không chuyển động cánh tay, đem thiểm điện dòng lũ đánh về phía Sở Tư Viễn, trở tay đánh về phía công phạt tới cự nhân màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần đứng tại trong cự nhân màu đỏ như máu, một chưởng vỗ ra ngoài. Cự nhân màu đỏ như máu cũng dựa theo Trương Nhược Trần xuất chưởng phương thức, duỗi ra một cái đại thủ chưởng, hướng về phía trước nhấn một cái, không chỉ có đem thiểm điện dòng lũ đánh cho phá thành mảnh nhỏ, càng đem giáo chủ phu nhân đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Giáo chủ phu nhân lộ ra có chút chật vật, rơi ở trên mặt đất, dẫm đến đại địa nứt ra mười mấy đạo đường vân. Sở Tư Viễn trừng lớn một đôi con mắt già nua, kinh dị không tên, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, đứng tại trong cự nhân màu đỏ như máu, cũng không phải là đệ thập đế gì, mà là Trương Nhược Trần. Tiểu tử này là từ đâu mượn tới lực lượng đáng sợ như vậy? Sở Tư Viễn trong lòng không phục lắm, tình nguyện bị giáo chủ phu nhân một chưởng vỗ chết, cũng không nguyện ý bị Trương Nhược Trần cứu, càng không muốn nhìn thấy Trương Nhược Trần bộ dáng hung hăng như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đường đường Hòa Tông tông chủ, vậy mà cần một tên tiểu bối đã từng răng dạy qua tới cứu. Thật thật là mất mặt. Tu sĩ không biết rõ tình hình, khẳng định sẽ truyền, Hòa Tông tông chủ bị một nữ nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng lại là huyết thần giáo thần tử xuất thủ đem hắn cứu, bằng không quy danh hiển hách Hòa Thánh đã bị đánh chết. Nghĩ đến đây, Sở Tư Viễn liền rất muốn thổ huyết. Giáo chủ phu nhân cũng thấy rõ thân ảnh đứng tại trong cự nhân màu đỏ như máu, khẽ di một tiếng, nói, Yến Ly Nhân trước khi rời đi, thế mà đem thánh tướng phù truyền cho ngươi. Trương Nhược Trần từ trong cự nhân màu đỏ như máu bay ra ngoài, đứng tại vị trí bả vai của cự nhân, duỗi ra một cánh tay, nằm ngón tay uốn lượn, lâm không một trảo. Cự nhân thân thể khổng lồ, ầm vang một tiếng sụp đổ, hóa thành ức vạn hạt điểm sáng, toàn bộ đều hội tụ đến bàn tay Trương Nhược Trần. Trấn áp. Trương Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, nằm ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái, đầy trời quang vũ từ lòng bàn tay vươn xuống đi. Giáo chủ phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa cảnh tượng, toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy, toàn bộ bầu trời đều áp xuống tới, mỗi một hạt điểm sáng đều giống như một ngôi sao. Phốc phốc. Một kích này, thật là trời đất sụp đổ, phương viên trong vòng mấy trăm dặm sơn nhạc, toàn bộ đều bị nghiền thành đất bằng. Giáo chủ phu nhân thân thể bị đánh đến cực độ phá toái, máu tươi chảy đầm đìa, căn bản nhìn không ra hình người, giống như một đoàn huyết nhục một dạng. Nàng gặp tổn thương nghiêm trọng, khống chế một mảnh huyết vân, cấp tốc hướng chân trời bay đi, truyền về một đạo thanh âm băng lãnh, Cố Lâm Phong, chờ đến bản vương chữa khỏi vết thương thế, nhất định lần nữa leo lên huyết thần giáo, đưa ngươi tội cốt dương hôi. Trương Nhược Trần không có truy sát đi lên, bởi vì thánh tướng phù lực lượng ngay tại nhanh chóng hạ thấp. Mà lại, hắn cũng không rõ ràng thánh vương sinh mệnh lực đến cùng cường đại đến cỡ nào, mạo muội đuổi theo, nói không chừng sẽ bị giáo chủ phu nhân lật bàn. Một lát sau, thánh tướng phù lực lượng triệt để tiêu tán, Trương Nhược Trần lại khôi phục như cũ tu vi cảnh giới. Trương Nhược Trần ngực, phù văn ấn ký đã biến mất, thế nhưng là, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được thánh tướng phù cũng không có biến mất, vẫn như cũ còn tại trong cơ thể của hắn. Vì thuốc tử dù sao cũng là một châu chi chủ, gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn ra Trương Nhược Trần nghi ngờ trong lòng, nói ra, thánh tướng phù có thể sử dụng mấy lần, chỉ bất quá, cần một lần nữa đem thánh khí rót vào, đồng thời đạt tới trạng thái bảo hòa, mới có thể lại một lần nữa phát huy ra lực lượng của nó. Là thế này phải không? Trương Nhược Trần đem thánh khí trong khí hải điều động đi ra, vận chuyển hướng nơi ngực. Thánh khí liên tục không ngừng lưu nhập vào đi, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nơi đó tự như là có một cái động không đáy, căn bản là không có cách đưa nó bổ sung đến trạng thái bảo hòa. Sử dụng thánh khí để thánh tướng phù một lần nữa đạt tới trạng thái bảo hòa, khẳng định là một lâu dài quá trình, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm đến. Chỉ là muốn tưởng tượng, Trương Nhược Trần cũng liền thoải mái. Sử dụng thánh tướng phù, thế nhưng là có thể bộc phát ra lực công kích thánh vương cấp bậc, cần thánh khí tuyệt đối là rộng lượng. Vô luận nói như thế nào, thánh tướng phù tuyệt đối là một kiện chí bảo, cho dù là thánh giả đều sẽ đoạt bể đầu đi tranh đoạt. Một khi nắm giữ một tấm thánh tướng phù, cho dù đứng tại thánh giả cảnh giới đỉnh phong chân thánh cùng chí thánh, cũng không dám tùy tiện đắc tội Trương Nhược Trần. Và nhất Trương Nhược Trần sử dụng ra thánh tướng phù, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Sở Tư Viễn từ giữa không trung bay xuống xuống tới, khập khiễng, suy yếu tới cực điểm. Việc thúc tử đi tới, nâng lên hắn. Thời điểm đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, Sở Tư Viễn nhưng lại thẳng tắp sống lưng, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, nắm giữ lực lượng càng mạnh, nắm giữ thế lực càng là khổng lồ, trên người trách nhiệm cũng liền càng lớn. Sau này muốn đi chính đạo, nếu là dám đi tà môn ma đạo, lão phu. Khụ khụ. Tự mình trấn áp ngươi. Khụ khụ. Có lẽ là bởi vì khí lực nói chuyện dùng đến quá lớn, Sở Tư Viễn trong miệng ho ra máu tươi. Trương Nhược Trần nhíu mày, mười phần không hiểu, rõ ràng cứu được Sở lão đầu nhưng không có một tia ý tứ muốn cảm kích hắn, ngược lại còn dáng vẻ rất không cao hứng. Thật là không hiểu thấu. Sở Tư Viễn cùng Việt Thúc Tử rời đi Huyết Thần Giáo, phải chạy trở về chữa thương. Sở Tư Viễn bị thương cực nặng, nếu không phải kịp thời an dưỡng, rất có thể sẽ lưu lại ám tật cả đời khó lành. Huyết Thần Giáo chi thánh một lần nữa trở về, đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung tâm. Sau đó, Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão liếc nhau một cái, lấy hai người bọn họ cầm đầu, chư thánh toàn bộ đều không người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, đồng nói, bái kiến giáo chủ. Thánh giả, không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống, có thể làm cho bọn hắn không mình hành lễ, đã là một loại chuyện khá là ghê gớm. Thái thượng trưởng lão đem thánh tướng phù truyền cho Cố Lâm Phong, rất hiển nhiên, chính là chỉ rõ muốn hắn tiếp nhận Huyết Thần Giáo vị trí giáo chủ. Thái thượng trưởng lão, ở trong mắt chư thánh, tuyệt đối là tồn tại vô cùng thần thánh. Lão nhân gia ông ta làm ra quyết định, chư thánh tự nhiên là muốn tuân theo. Lại thêm, Cố Lâm Phong tự thân trác tuyệt thiên tư cùng vô tận tiềm lực, thế là Huyết Thần Giáo chư thánh cũng liền nhận đồng hắn, phụng hắn là tân nhiệm giáo chủ. Đối với vị trí giáo chủ, Trương Nhược Trần không hề khước từ mà thản nhiên đáp ứng. Huyết Thần Giáo là một tòa cổ giáo có truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, chỉ cần trở thành giáo chủ có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện mà phổ thông thánh giả không có được. Tỷ như thần huyết, trong Huyết Thần Giáo có một bộ thần thi. Trong truyền thuyết, đó là thi hài của huyết thần, khai phái tổ sư. Một bộ thần thi có thể xưng là một bảo tàng khổng lồ, ẩn chứa lượng lớn thần huyết. Ngoài ra, bất kỳ vật gì trên thân thần thi đều là bảo vật, khỏa thi bố, một khối thần cốt, một sợi tóc. Đều là trọng bảo mà thánh giả cũng phải thèm thuồng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần coi trọng nhất vẫn là thần huyết. Chỉ cần có thể đạt được đại lượng thần huyết, liền có thể luyện chế ra đủ nhiều trấn huyết phù, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Náo động trong tầng lớp cao Huyết Thần Giáo đã kết thúc, những kẻ ẩn núp là người của Bất Tử Huyết tộc và tu sĩ nhân tộc làm việc cho Bất Tử Huyết tộc, cơ hồ đều bị thanh lý sạch sẽ. Đương nhiên, số lượng lớn thánh giả vẫn lạc cũng khiến Huyết Thần Giáo nguyên khí đại thương, náo động quy mô nhỏ của tu sĩ trung hạ tầng vẫn tiếp tục không ngừng. Muốn hoàn toàn ổn định lại, chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian không ngắn. Nguyên Chu trưởng lão đưa ra ý kiến rộng mời chư thánh thiên hạ cử hành sắc phong đại điển. Trương Nhược Trần lại bác bỏ đề nghị này, cho rằng Huyết Thần Giáo nên tiếp tục phong sơn, tiến hành chỉnh đốn nội bộ, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Chờ đến khi Huyết Thần Giáo hoàn toàn ổn định, trở nên cường đại hơn, cử hành sắc phong đại điển cũng không muộn. Đại chiến Hắc Thị tổng đàn đã truyền ra ngoài, không chỉ chấn kinh Thiên Thai Châu, mà tu sĩ toàn bộ Côn Lôn giới đều xôn xao. Triều đình liên thủ với Hắc Thị, tiêu diệt hơn 20 vị thánh giả của Hoàng Thiên bộ tộc, trong đó bao gồm cả Mục Thiên Tiên Sinh, Kim Bào trưởng lão của Bất Tử Thần Điện và hoàng nữ Hoàng Thiên bộ tộc. Có lời truyền, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần tham gia trận chiến này, sử dụng Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật tiễn bắn giết Hoàng Thiên hoàng nữ. Các đại thế lực Thiên Thai Châu đều tiến vào trạng thái nghiêm phòng đề phòng, sợ trận náo động lớn này lan đến gần trên người bọn họ. Liên tiếp vẫn lạc hơn 20 vị thánh giả, cho dù là Hoàng Thiên bộ tộc đoán chừng cũng có chút không chịu đựng nổi, người ẩn núp bọn hắn bố trí tại trung vực cũng đã diệt hơn phân nữa. Hoàng Thiên bộ tộc chủ yếu bố trí tại trung vực chính là quay chung quanh Huyết Thần Giáo, muốn lấy Huyết Thần Giáo làm căn cơ, gây họa loạn Thiên Thai Châu. Bây giờ, thế lực của bọn hắn tại Huyết Thần Giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tại trung vực cũng khó mà lật lên sóng lớn gì. Rất nhiều tu sĩ đang phân tích cục thế, trong đó bao gồm Thánh Thư Tài Nữ tại phía xa Trung Ương Hoàng Thành, còn có Binh Bộ, Võ Thị Tiền Trang, Hắc Thị, Minh Đường, Trí Giả Bái Nguyệt Ma Giáo. Bọn họ đang suy tính biến hóa thế cục tiếp theo, để sớm đưa ra cách đối phó. Tiêu diệt người ẩn núp của Hoàng Thiên Bộ Tộc, nguy cơ của Trương Nhược Trần cũng đã giải trừ. Thánh Thư Tài Nữ đứng bên cạnh Thiên Hạ Kỳ Đài, nhìn từng hạt quân cờ biến mất trong ván cờ, đôi mắt đẹp linh động, lộ ra một đạo cười yếu ớt mê người. Tất cả sinh linh thánh cảnh Côn Lôn giới đều là một quân cờ trong thiên hạ kỳ cục. Chết đi một vị sinh linh thánh cảnh, quân cờ trong thiên hạ kỳ cục cũng sẽ thiếu một quân. Bành. Trên đài cờ, khu vực đại biểu Huyết Thần Giáo, trong lúc mơ hồ, truyền ra một đạo âm thanh sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Náo động Huyết Thần Giáo hẳn là còn chưa kết thúc. Hai con ngươi Thánh Thư Tài Nữ ngưng tụ, điều động tinh thần lực, lần nữa đắm chìm vào thiên địa kỳ đài, muốn dò xét vị thánh giả nào vừa vẫn lạc. Bành bành. Ngay sau đó, lại có một mảng lớn quân cờ sụp đổ, chỉ ít có 20 vị thánh giả vẫn lạc. Biến hóa kịch liệt trên thiên địa kỳ đài, kinh động đến các đại nho nho đạo, nhào nhào đuổi tới Liên Châu Phủ, hỏi thăm Thánh Thư Tài Nữ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thánh Thư Tài Nữ cũng tương đối không hiểu, dựa theo tình báo nàng nắm giữ, nội loạn Huyết Thần Giáo đã kết thúc mới đúng, tại sao lại bộc phát đại chiến kịch liệt như vậy? Số lượng lớn thánh giả vẫn lạc, chỉ cần tưởng tượng, cũng có thể đoán được đại chiến Huyết Thần Giáo thảm liệt đến bực nào. Hòa Thánh đang ở Huyết Thần Giáo, hẳn là có thể trấn áp tất cả náo động. Ta thấy chưa hẳn, Sở lão đầu tu vi quả thật rất thâm hậu, tại cảnh giới thánh giả, có thể quét ngang tất cả. Thế nhưng là, trên đài cờ biểu hiện, có nhân vật cấp bậc Thánh Vương sinh ra. Một vị Thánh Vương sinh ra, tuyệt đối là một sự kiện lớn không thể coi thường. Nếu vị tân sinh Thánh Vương kia là bạn, náo động huyết thần giáo hẳn là có thể bình ổn lại. Nếu vị tân sinh Thánh Vương kia là địch, náo động huyết thần giáo chỉ là bắt đầu, tiếp theo 36 phủ Thiên Thai Châu đều sẽ tiến vào chiến loạn và rung chuyển. Thiên địa kỳ cục chỉ có thể bày ra một thế cục đại khái, mọi người ở đây căn bản không biết rốt cuộc có đại sự gì xảy ra ở huyết thần giáo, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng có tin tức mau chóng truyền về. Thánh thư tài nữ cũng rất khẩn trương, nhẹ nhàng nhếch môi đỏ, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Nàng lo lắng thế cục huyết thần giáo, lo lắng Sở Tư Viễn, đương nhiên, cũng lo lắng cho Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần ở vào trung tâm vòng xoáy, hơi không cẩn thận, sẽ thịt nát xương tan. Hoa. Một đạo truyền tin quang phù, từ thiên ngoại bay tới, xông vào Liên Châu Phủ. Hai con ngươi thánh thư tài nữ sáng lên, ống tay áo cuốn lên một chút, hình thành một cổ lốc xoáy khí kình, thu truyền tin quang phù vào tay, tìm đọc nội dung trên quang phù. Các đại nho nho đạo vây quanh, trong lòng đoán, nội dung trên truyền tin quang phù, hẳn là tin tức đến từ huyết thần giáo. Thánh thư tài nữ xem xong nội dung trên truyền tin quang phù, một đôi tinh mâu đen trắng phân minh, lần nữa nhẹ nhàng nháy một chút, phản phất cả người nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, là tin tức truyền đến từ việc thúc tử, Châu Mục Thiên Thai Châu, huyết thần giáo quả thật có phát sinh náo động lớn, bất quá, đã tạm thời ổn định lại. Sau đó, thánh thư tài nữ giao truyền tin quang phù cho các đại nho. Xem xong nội dung trên quang phù, các đại nho ở đây đều lộ ra thần sắc suy tư. Nhân vật cái thế bước vào cảnh giới thánh vương, lại là Khâu Di Trì, giáo chủ phu nhân huyết thần giáo. Nàng làm sao lại làm việc cho bất tử huyết tộc? Chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi, Khâu Di Trì đã bồi dưỡng được số lượng lớn thánh giả, mà còn âm thầm nắm trong tay Thanh Long Khư Giới. Thủ đoạn của nàng thật không phải bình thường lợi hại, trước kia chúng ta thế mà không để ý đến nàng. Thánh thư tài nữ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, Khâu Di Trì không thuộc về bất kỳ bộ tộc nào trong thập đại bộ tộc, cũng chưa từng tiếp xúc với bất tử thần điện. Vậy, nàng rốt cuộc đang làm việc cho ai? Trong tay thánh thư tài nữ nắm giữ hệ thống tình báo khổng lồ nhất Côn Lôn giới, bất kỳ sự tình nào đều không thể qua mắt nàng. Nếu Khâu Di Trì thật có tiếp xúc với bất tử huyết tộc, cho dù bí ẩn đến đâu, cũng không thể không để lại một chút dấu vết nào. Mai Tiên Sinh, tông chủ Cầm Tông, đứng bên cạnh thiên địa kỳ đài, vẫn luôn không nói gì, mà nhìn chằm chằm khu vực đại biểu huyết thần giáo trên đài cờ. Sau đó, ngón tay hắn chỉ lên đài cờ, nói, các ngươi nhìn đây là địa phương nào? Thánh thư tài nữ và các đại nho đều dồn ánh mắt về phía đầu ngón tay Mai Tiên Sinh. Vô tận thâm uyên, một vị đại nho nói. Tông chủ có ý gì? Có người không hiểu hỏi. Hai con ngươi thánh thư tài nữ, tuôn ra tinh mang nhiếp người, mười phần giật mình, nói, Mai Tiên Sinh chẳng lẽ cho rằng, Khâu Di Trì sở dĩ làm việc cho bất tử huyết tộc, rất có thể là có liên quan đến vô tận thâm uyên. Mai Tiên Sinh một mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, nói, khi đó ngươi đi thượng quan thế gia cầu kiến khuyết thánh vương, khuyết thánh vương không phải cho ngươi một tờ giấy, chỉ dẫn ngươi tiến về vô tận thâm uyên sao? Không sai, thế nhưng tờ giấy kia, chưa hẳn do khuyết thánh vương tự tay viết, rất có thể bất tử huyết tộc đã sớm bố trí một cái bẫy, thánh thư tài nữ nói. Ban đầu, lão phu cũng cho là như vậy. Thế nhưng, Khâu Di Trì xuất hiện, lại làm lão phu thay đổi ý nghĩ này. Có lẽ, tờ giấy kia thật chính là khuyết thánh vương tự tay viết. Sở dĩ ông ta chỉ dẫn ngươi đi vô tận thâm uyên, rất có thể là muốn nói cho ngươi biết một vài thứ khác, vô tận thâm uyên rất có thể cất giấu một đại bí mật kinh thiên, Mai Tiên Sinh nói. Thánh thư tài nữ nói, nếu vô tận thâm uyên thật giấu một đại bí mật kinh thiên, vì sao khuyết thánh vương không trực tiếp nói rõ? Mai Tiên Sinh nói, vạn nhất khuyết thánh vương không dám nói rõ thì sao? Một vị đại nho có chút không tin, nói, khuyết thánh vương đạt tới cảnh giới thánh vương từ 800 năm trước, bây giờ tu vi càng sâu không lường được, trong thiên hạ, ngoài nữ hoàng ra, còn có lực lượng gì có thể phong miệng ông ta? Mai Tiên Sinh nói, trong 800 năm, khuyết thánh vương vẫn luôn thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Gần đây trăm năm, ông ta càng hoàn toàn biến mất, giống như đã vẫn lạc. Biểu hiện của ông ta như vậy, không phải đang tránh né cái gì sao? Biết đâu, thật sự có một cổ lực lượng có thể so với nữ hoàng áp chế ông ta, khiến ông ta ngay cả lời cũng không dám nói. Lực lượng có thể so với nữ hoàng. Các đại nho nho đạo ở đây, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, tâm cảnh nhận trùng kích to lớn. Mai Tiên Sinh đã nói rõ ràng như vậy, bọn họ đều không phải hạng người ngu xuẩn, trong lòng sớm đã có suy đoán, chỉ là không dám nói ra. Thánh thư tài nữ thận trọng nói, Mai Tiên Sinh hoài nghi, huyết hậu cũng chưa chết từ 800 năm trước, mà ở ngay tại vô tận thâm uyên. Khâu Di Trì làm việc cho huyết hậu. Một vị đại nho bên cạnh lập tức phủ định suy đoán này, nói, năm đó huyết hậu còn cường đại hơn cửu đế, có thể nói là tuyệt thế vô song bá chủ. Nếu thật sự còn sống, cũng sớm đã uy lâm thiên hạ, sao có thể có đầu rút cổ tại vô tận thâm uyên? Không sai, Huyết Hậu là một vị hoàng giả phong mang tất lộ, năm đó chút nữa tiêu diệt nhân tộc, thật sự còn sống, không thể nào nhẫn nhịn không ra. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng suy đoán này, bởi vì nếu Huyết Hậu thật còn sống, trong tình huống nữ hoàng mất tích, trong nhân tộc, căn bản không có ai có thể chống đỡ được nàng. Chỉ là một suy đoán mà thôi, mọi người đừng quá khẩn trương. Mai Tiên Sinh mỉm cười, sau đó lại nói, sự tình chúng ta cần làm nhất trước mắt, hẳn là mời được một vị đại nhân vật tiến đến Bắc Khâu Di Trì. Chỉ cần Bắc Khâu Di Trì, tự nhiên sẽ rõ chân tướng trong đó. Mời ai đi thì phù hợp? Thánh Thư Tài Nữ đề nghị, Khâu Di Trì chỉ vừa đạt tới cảnh giới Thánh Vương, chỉ cần mời Lăng Tiêu Thiên Vương xuất thủ, đủ để đưa nàng cầm súng trở thành giáo chủ, nơi tu luyện của Trương Nhược Trần từ Tiềm Long Điện dời đến Quy Nguyên Thần Cung. Quy Nguyên Thần Cung ngự trên đỉnh Anh Chủ Phong, tọa lạc ngay trung tâm Huyết Thần Giáo. Đứng trên quan tinh đài phía Bắc Cung Điện, phóng tầm mắt ra xa, giữa trùng điệp núi non là vô số cung điện lâu đài. Trời quang mây tạnh, thánh khí trùng thiên, toàn bộ kiến trúc của Huyết Thần Giáo đều thu vào tầm mắt. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên quan tinh đài, trong miệng phun nuốt thánh khí, toàn thân thánh quang lưu chuyển. Thương thế rốt cục đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần đứng dậy, đầu tiên diễn luyện chưởng pháp, sau đó luyện quyền pháp, tiếp đến thi triển một bộ chân nhất lôi hỏa kiếm pháp hoàn chỉnh. Đạt đến nhục thân thành thánh, năng lực tự lành của Trương Nhược Trần trở nên cực kỳ cường hoành. Không cần nuốt đan dược chữa thương, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn trong thời gian ngắn, trở lại trạng thái đỉnh phong. Đêm nay, tinh quang sáng chói, vương xuống từng sợi hào quang óng ánh. Dưới trời sao, Tiểu Hắc đứng ở vị trí biên giới quang tinh đài, nhìn đầy trời tinh thần, nói, hai trận đại chiến ở Hắc Thị Tổng Đàn và Huyết Thần Giáo, vô số bất tử huyết tộc vẫn lạc. Bất luận ngươi là Trương Nhược Trần hay Cố Lâm Phong, đều sẽ lọt vào danh sách tất sát của bất tử huyết tộc. Ta sẽ không ngồi chờ chết. Trương Nhược Trần thu kiếm vào vỏ, ánh mắt sắc bén nói. Hắn tràn ngập khát vọng với lực lượng, chỉ mong mau chóng tu luyện võ đạo đến thánh cảnh. Chỉ có không ngừng trở nên cường đại, mới có thể đặt chân tại Côn Lôn giới. Côn Lôn giới ngày càng hỗn loạn, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy một nguy cơ lớn hơn đang đến gần. Hoàng Yên Trần cũng đứng trên quan tinh đài, mái tóc dài màu u lam phiêu động trong gió, giọng nói thanh lãnh, sáu vị thánh trưởng lão của Huyết Thần Giáo chết bốn, tứ đại pháp vương chết một, còn một vị bị trọng thương đến nay chưa khỏi. Hai cung chủ Thập Tự Thiên Cung vẫn lạc. Ngoài ra, còn vô số thánh giả và bán thánh chết đi, thật là nguyên khí đại thương. Chỉ sợ sắp tới, các thế lực đỉnh tiêm ở Thiên Thai Châu sẽ chỉ mũi nhọn vào Huyết Thần Giáo, cướp đoạt địa bàn và tài nguyên. Trương Nhược Trần mỉm cười, tỏ vẻ không quan trọng, nói, Huyết Thần Giáo đích thật có vô số thánh giả vẫn lạc, nhưng cũng lưu lại đại lượng thánh nguyên. Huyết Thần Giáo không thiếu cửu giai bán thánh và chuẩn thánh, chỉ cần để bọn họ luyện hóa thánh nguyên, rất nhanh sẽ có tân thánh giả sinh ra. Vả lại, thiên hạ một mảnh phân loạn, ai cũng không biết cục diện tiếp theo sẽ ra sao. Cái gọi là địa bàn và tài nguyên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bọn họ muốn cướp đoạt, cứ nhường cho bọn họ. Không sai. Tiểu Hắc nói, giai đoạn này, chúng ta nên lập tức đi lấy thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Chỉ cần nắm giữ một kiện thần khí trong tay, bất kỳ kẻ địch nào dám xông vào Huyết Thần Giáo cũng chỉ có con đường chết. Hiển nhiên, Hoàng Yên Trần và Tiểu Hắc đã coi Huyết Thần Giáo là căn cơ của Trương Nhược Trần, lo lắng làm sao để bảo vệ và làm lớn mạnh Huyết Thần Giáo. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đều có chút động dung, cùng hỏi, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp rốt cuộc ở đâu? Côn Lôn giới có thập đại thần khí, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp là một trong số đó. Trong truyền thuyết, vào thời Thái Cổ, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp lơ lửng trong hư không, hấp thu hơn phân nửa hỗn độn chi khí khi Côn Lôn giới vừa hình thành. Tu luyện trong thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp giống như trở về Thái Cổ, có thể nhận được vô tận chỗ tốt. Huống chi, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp có uy lực quỷ thần khó lường, vượt xa Thiên Văn Thánh Khí và Vạn Văn Thánh Khí, một khi xuất thế, chắc chắn sẽ chấn kinh thiên hạ. Tiểu Hắc không nhanh không chậm nói, tổ địa thần Long bộ tộc, Âm Dương Hải. Sao thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp lại ở đó? Hoàng Yên Trần nhíu mày, nói, nghe nói, khi một đầu thần Long chết, đã mở ra cấm trận, chặt đứt con đường tiến vào Âm Dương Hải. Nơi đó đã biến thành một mảnh di tích cổ xưa, căn bản không có sinh linh nào xâm nhập được. Tiểu Hắc cười, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp vốn là vô thượng chí bảo của thần Long bộ tộc. Hoàng Yên Trần trầm mặt, như đang suy tư điều gì. Nhục thể của ngươi cũng bị phong ấn Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc gật đầu, ngạo nghễ nói, không sai, chỉ cần các ngươi giúp bản hoàng tìm lại nhục thân, bản hoàng có thể lần nữa trở lại đỉnh phong, đấu chiến thiên hạ. Đến lúc đó, bản hoàng sẽ che chở các ngươi, trở thành chỗ dựa lớn nhất của các ngươi. Thanh Mặc cười khúc khích, đi tới, xoa đầu Tiểu Hắc, ông nó, nói, ngươi con phì miêu này mà cũng đòi đấu chiến thiên hạ, còn muốn che chở chúng ta. Ha ha. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đều biết Tiểu Hắc thích khoác lác, không để lời nó nói trong lòng. Bất quá, nếu Tiểu Hắc thề son sắt rằng thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp ở Âm Dương Hải, vậy bọn họ thật sự phải đi một chuyến. Nếu có thể nắm giữ một kiện thần khí, dù Côn Lôn giới có náo động thế nào, ít nhất cũng có thể tự vệ. Tiểu Hắc tiếp tục, tại Âm Dương Hải, không chỉ có thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, còn có một số bảo vật khó lường khác. Mang ra bất kỳ thứ nào cũng có thể chấn kinh thế nhân. Ví dụ, Trương Nhược Trần hỏi, phương thuốc lục thánh đăng thiên tử. Tiểu Hắc đáp, sao có thể, trong truyền thuyết, phương thuốc lục thánh đăng thiên tử chẳng phải đã bị hủy diệt rồi sao? Thanh Mặc chất vấn đầu tiên, cảm thấy Tiểu Hắc lại khoác lác. Lục thánh đăng thiên tử là rượu do 6 vị thánh giả nhân tộc thời Trung Cổ dồn cả đời tinh lực sản xuất. Mục đích của nó là tăng cường thể chất nhân loại, chấn hưng nhân tộc, khiến thể chất tổng thể của nhân loại sánh ngang man thú. Chỉ cần uống một bình lục thánh đăng thiên tử, dù chỉ là người bình thường, cũng có thể có được thể chất so sánh thánh thể, tựa như một bước lên trời. Có thể tưởng tượng, nếu sản xuất đại trà lục thánh đăng thiên tử, thực lực tổng hợp của nhân tộc chắc chắn sẽ tăng lên một bậc thang. Nhưng khi lục thánh sản xuất lô lục thánh đăng thiên tử đầu tiên, đã bị man thú tấn công. Để tránh phương thuốc đăng thiên tử rơi vào tay man thú, lục thánh đã hủy đi phương thuốc. Tiểu Hắc ngẩng cằm, lãnh ngạo nói, tin tức các ngươi có được đều từ miệng man thú mà ra. Man thú làm sao có thể nói cho nhân loại phương thuốc lục thánh đăng thiên tử được bảo tồn tại Âm Dương Hải? Nhỡ thánh giả nhân tộc xâm nhập Âm Dương Hải, lấy ra phương thuốc, đối với các tộc man thú sẽ bất lợi thế nào? Phải biết, lục thánh đăng thiên tử chỉ có tác dụng với nhân loại, với man thú thì không có tác dụng gì. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, việc này không đùa được, phương thuốc lục thánh đăng thiên tử rốt cuộc có ở Âm Dương Hải hay không? Bản hoàng nói mỗi một câu đều là thật, sao các ngươi cứ chất vấn bản hoàng? Tiểu Hắc có chút im lặng, thở dài. Nghiêm túc chút, ta muốn biết câu trả lời xác thực. Trương Nhược Trần khẽ quát. Với Trương Nhược Trần, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp quá mức hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại, chưa chắc có thể tìm thấy. Nhưng lục thánh đăng thiên tử, Trương Nhược Trần đã tận mắt nhìn thấy. Trước đây, thánh thư tài nữ bày giới tự yến tại Lưỡng Nghi Tông, tu sĩ nhân tộc ngồi trên nhân kiệt tọa, uống chính là lục thánh đăng thiên tử. Nghe nói, tại giới tự yến, chư vị nhân kiệt đã uống cạn toàn bộ lục thánh đăng thiên tử ít ỏi còn sót lại trên thế gian. Cho nên, lục thánh đăng thiên tử là có thật, chỉ cần tìm được phương thuốc, có thể ủ chế đại trà, khiến cả nhân tộc đi đến hưng thịnh chưa từng có, không sợ bất kỳ kiếp nạn nào. Lùi một bước mà nói, dù Trương Nhược Trần không có vĩ đại như vậy, ít nhất cũng có thể dùng lục thánh đăng thiên tử bồi dưỡng hàng ngàn hàng vạn thiên kiêu nhân kiệt có thể so sánh thánh thể cho Minh Tông và Huyết Thần giáo. Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt, bản hoàng thề với trời, phương thuốc lục thánh đăng thiên tử hoàn toàn chính xác ở Âm Dương Hải. Tốt. Tin ngươi một lần, hai ngày sau chúng ta xuất phát đến Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần nói. Sao lại là hai ngày sau? Trương Nhược Trần đáp, vì hai ngày này ta còn muốn làm một chuyện quan trọng. Ngay trong đêm đó, Trương Nhược Trần, Nguyên Tinh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão cùng nhau đến huyết thần tế đàn dưới lòng đất, tế bái thần thi huyết thần. Thần thi huyết thần cao hơn 1.000 trượng, dù đã chết hàng chục vạn năm, vẫn có một cổ thần thánh lực lượng cường đại bao phủ. Thánh giả đến gần cũng phải chịu áp lực cực lớn. Thân thể nhân loại mà có thể cao đến hơn 1.000 trượng. Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tin nổi. Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão căng thẳng mặt, cung kính, thậm chí không dám nói lớn tiếng. Nghe thấy giọng của Trương Nhược Trần, bọn họ giật nảy mình. Nguyên Chu trưởng lão vội nói, giáo chủ, tuyệt đối đừng nói lung tung, không được khinh nhờn thần linh. Đó là thần khu, không phải nhân khu. Dù huyết thần đã mất, thần hồn cũng chưa hoàn toàn chôn vùi, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở về. Đến đây, chúng ta phải có lòng kính sợ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thần thi trước mắt như một tòa sơn phong nguy nga, khiến người tim đập nhanh. Nguyên Tinh trưởng lão sợ vị giáo chủ trẻ tuổi này lại nói lung tung, vội giải thích, con đường tu luyện vốn là quá trình không ngừng thoát thai hoán cốt. Mỗi khi đạt đến một đại cảnh giới, cấp độ sinh mệnh đều sẽ phát sinh thay đổi lớn. Trong đó, thành thánh và thành thần là hai lần thoát thai lớn nhất. Trên cổ tịch ghi chép, một khi thành thần, huyết khí của tu sĩ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, phá vỡ sự áp chế của không gian. Nếu không tiến vào thần giới, sẽ hóa thành thần thánh cự nhân. Trương Nhược Trần gật đầu, thì ra là vậy. Sau đó, Trương Nhược Trần sinh ra nghi vấn mới, hỏi, vì sao huyết thần không tiến về thần giới? Trong truyền thuyết thần giới có thật hay không? Nguyên Tinh trưởng lão xua tay, bất đắc dĩ cười khổ, câu hỏi này, các trí giả Côn Lôn giới đời nào cũng thảo luận, nhưng căn bản không có kết luận. Có lẽ chỉ có tu luyện thành thần mới biết đáp án. Trương Nhược Trần không hỏi thêm, tiến về phía thi hài huyết thần, ta muốn lấy 10 triệu giọt thần huyết. Hai vị thánh trưởng lão đều cho là mình nghe nhầm, lập tức hỏi, cái gì? Bản giáo chủ muốn lấy 10 triệu giọt thần huyết. Trương Nhược Trần lặp lại. Hai vị thánh trưởng lão trực tiếp sợ hãi. 10 triệu giọt thần huyết, đùa gì vậy? Hàng năm huyết thần giáo chỉ lấy ra 200 giọt thần huyết từ thần thi. Không chỉ dùng để bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi, còn dùng để luyện đan, luyện khí. Có thể nói, mỗi một giọt thần huyết đều phải dùng trên lưỡi dao, cẩn thận đến từng ly, không dám lãng phí. Dùng một giọt là thiếu một giọt. Vị giáo chủ trẻ tuổi này lại đòi một lần lấy 10 triệu giọt thần huyết, tương đương với 5 vạn năm tiêu hao của toàn bộ huyết thần giáo. Đùa gì vậy muốn lấy đi 1.000 vạn giọt thần huyết? Chuyện đó không thể nào. Trải qua hơn 10 vạn năm tiêu hao, thần huyết còn sót lại trong huyết thần thần thi đã chẳng còn bao nhiêu. Nếu không phải tiết kiệm sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Một tòa cổ giáo, không có thần huyết chèo chống, ắt sẽ suy yếu. Nguyên Tinh trưởng lão thái độ vô cùng kiên quyết, bộ dáng kia, tự như Trương Nhược Trần muốn lấy đi 1.000 vạn giọt thần huyết, trước hết phải bước qua xác lão nhân vậy. Nguyên Chu trưởng lão xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, thần huyết năng lượng cực kỳ cường hoành, nhỏ xuống mặt đất có thể nghiền nát một tòa núi cao, nhỏ xuống trên bách văn thánh khí, cũng có thể xuyên thấu nó. 1.000 vạn giọt thần huyết, căn bản không có bất cứ dụng cụ nào chứa đựng được. Ta thấy chưa hẳn. Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc bình làm từ tiếp thiên thần mộc, nâng trong lòng bàn tay, nói, dùng nó, đủ sức chứa đựng thần huyết. Nguyên Tinh trưởng lão mở ra thần võ ấn ký, lại thuộc tính mộc, bởi vậy, lão nhân đối với mộc thuộc tính linh bảo, có năng lực cảm giác 10 phần bén nhạy. Bình gỗ trong tay Trương Nhược Trần, tuyệt đối là mộc thuộc tính chí bảo không thể coi thường, trong vật liệu gỗ, ẩn chứa thánh đạo quy tắc cực kỳ huyền ảo. Nguyên Tinh trưởng lão gần như muốn đoạt lấy, từ tay Trương Nhược Trần, đoạt lấy bình gỗ cao nửa thước kia. Bình gỗ này. Đây là. Không thể nào. Nguyên Tinh trưởng lão cẩn thận quan sát đường vân trên bình gỗ, đồng thời điều động một sợi thánh khí rót vào, điều tra một thuộc tính lực lượng bên trong bình. Là một vị lão cổ động sống mấy trăm năm, Nguyên Tinh trưởng lão kiến thức rộng rãi, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn khó tin nổi. Nguyên Chu trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, từ trước đến nay chưa từng thấy Nguyên Tinh trưởng lão thất thố như vậy, tò mò hỏi, đây là bình gỗ gì? Chẳng lẽ là bình do một gốc trung cổ thánh thụ chế tạo ra? Một gốc trung cổ thánh thụ, tuyệt đối là vô giá, tùy tiện cắt một khối, cũng có thể so với một viên thánh thạch. Nếu bình gỗ Trương Nhược Trần lấy ra, thật sự dùng trung cổ thánh thụ luyện chế, ít nhất cũng bán được mấy trăm miếng thánh thạch. Nguyên Tinh trưởng lão lắc đầu, khó giấu vẻ khiếp sợ, chầm chầm Trương Nhược Trần, giọng có chút run run, nói, đây là bình làm từ tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết. Không sai. Trương Nhược Trần lại tỏ ra lạnh nhạt, không thấy có gì đặc biệt. Phải biết, trong đồ quyển thế giới, tiếp thiên thần mộc gốc cây khá lớn, có thể chế tạo ra vô vàn bình gỗ, so rau cải trắng còn rẻ hơn. Hơn nữa, thần mộc chi khí trong gốc cây đều dùng để quẩn dưỡng thần mộc tân sinh, đã sói mòn gần hết. Theo Trương Nhược Trần, tiếp thiên thần mộc chẳng có giá trị gì. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bình gỗ lớn nhất, cao khoảng 2 mét. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão không ngạc nhiên khi Trương Nhược Trần có nhẫn không gian. Dù sao, tu luyện giới đồn đại, vị giáo chủ trẻ tuổi này có giao tình với thời không truyền nhân, từ chỗ thời không truyền nhân có được nhẫn không gian là chuyện bình thường. Nhưng, trước mắt bình gỗ lớn nhỏ lại khiến bọn họ lần nữa trợn tròn mắt. Hai vị thánh trưởng lão nhìn mỗi bình gỗ như nhìn một mỹ nhân tuyệt sắc, hận không thể nhào tới ôm chặt vào lòng. Trương Nhược Trần cười, nói, chỉ cần hai vị thánh trưởng lão đồng ý cho ta lấy 1.000 vạn giọt thần huyết, những bình gỗ này toàn bộ do các ngươi xử lý. Không được. Nguyên Tinh trưởng lão tỉnh táo lại, nhìn chăm chú bình gỗ bày trên mặt đất, lại nhìn huyết thần thần thi, cân nhắc lại, nói, 10 vạn giọt thần huyết, không thể nhiều hơn. Không sai, 10 vạn giọt thần huyết đã là cực hạn huyết thần giáo chịu đựng được. Dù là giáo chủ đời trước tại vị, nhiều nhất một lần cũng chỉ lấy ra 3 vạn giọt thần huyết, mà lần đó còn gặp chư thánh trong giáo nhất trí phản đối. Nguyên Chu trưởng lão nói, dù trở thành giáo chủ, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Trưởng lão các chư vị trưởng lão có thể bác bỏ quyết định quá khích của giáo chủ. Ví như, Trương Nhược Trần muốn lấy đi 1.000 vạn giọt thần huyết là hành vi quá khích, bất kỳ trưởng lão nào cũng khó đồng ý. Trương Nhược Trần nhíu mày, rồi nói, lấy một lần 1.000 vạn giọt thần huyết, thật sự khó mà chấp nhận. Hay là thế này, ta lấy thêm bảo vật, đổi lấy thần huyết. Bảo vật gì? Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão lộ vẻ mong đợi. Giáo chủ còn trẻ, nhưng khí vận lại mạnh mẽ, lại có thể có được nhiều tiếp thiên thần mộc, nói không chừng, còn có chí bảo khác. Tiếp thiên thần mộc có thể tăng thực lực tổng hợp huyết thần giáo, xứng danh bảo vật trấn giáo. Nếu giáo chủ còn có bảo vật trấn giáo khác, trưởng lão các vẫn có thể nới lỏng hạn độ, để hắn lấy nhiều thần huyết hơn. Trương Nhược Trần từ không gian giới chỉ, lấy ra một bình gỗ, đưa cho Nguyên Tinh trưởng lão. Lại còn có bình tiếp thiên thần mộc. Hắn có bao nhiêu vật liệu gỗ? Nguyên Tinh trưởng lão cố giữ bình tĩnh, tiếp nhận bình gỗ, mở nắp. Hoa. Trong bình tuôn ra ánh sáng đen, tản mát mùi thuốc thanh đạm, trong nháy mắt, tràn ngập đến bốn phương tám hướng. Nguyên Tinh trưởng lão vội khép nắp, kinh nghi bất định, trong bình, toàn là thất phẩm thánh nguyên linh dịch. Không sai. Bình thất phẩm thánh nguyên linh dịch là bảo vật ta cướp đoạt được tại Thanh Long Khư Giới, có 5.000 chén nhỏ, hẳn là luyện được 5.000 mai thánh nguyên đan. Hai vị trưởng lão cho rằng đổi được bao nhiêu giọt thần huyết? Trương Nhược Trần hỏi. Dùng thánh nguyên đan, có thể bồi dưỡng nhiều bán thánh, có giá trị không lường được. Có được 5.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão mừng rỡ như điên, bởi vì những thánh nguyên linh dịch này giúp huyết thần giáo nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Hai vị thánh trưởng lão bàn bạc, tính ra giá trị 5.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch. Nguyên Chu trưởng lão bắt lấy bình gỗ, đem bình gỗ và 5.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch chuyển ra sau lưng, duỗi năm ngón tay, đáp Trương Nhược Trần, 5 vạn giọt thần huyết. Một chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, đổi mấy chục giọt máu, cũng hợp lý. Trương Nhược Trần không mặc cả, chỉ khẽ nhếch miệng, lại từ không gian giới chỉ lấy ra 20 bình gỗ to lớn, nói, trong mỗi bình gỗ trước mặt các ngươi đều có 5 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, tổng cộng 100 vạn chén nhỏ. Với chúng, ta muốn lấy đi 1.000 vạn giọt thần huyết, hai vị trưởng lão hẳn không có ý kiến. 100 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch. Sao có thể? Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão cảm thấy lộn xộn, dù lấy tâm cảnh và lịch duyệt của bọn hắn, cũng bị Trương Nhược Trần liên tiếp lấy ra bảo vật làm cho chấn động. Phải biết, lần này huyết thần giáo phái nhiều bán thánh đến Thanh Long Khư Giới tranh đoạt thánh nguyên linh dịch, nhưng những bán thánh kia cộng lại cũng không thu thập được 1.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch. Vị giáo chủ trẻ tuổi này vậy mà lấy ra 100 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, bọn họ khó tin nổi. Hai vị thánh trưởng lão bằng tốc độ nhanh nhất xốc nắp 20 bình gỗ, bên trong quả nhiên toàn là thánh nguyên linh dịch, đại khái tính ra đích thật có 100 vạn chén nhỏ. Hai vị thánh trưởng lão tâm cảnh nhận trùng kích lớn, đờ đẫn đứng đó, đến hô hấp cũng ngừng lại. Dù huyết thần giáo cường thịnh nhất cũng chỉ có mấy ngàn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch. 100 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch đủ huyết thần giáo dư giả sử dụng 1.000 năm. Nếu có thể sử dụng hết 100 vạn chén thánh nguyên linh dịch, huyết thần giáo có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng nhiều bán thánh, nhanh chóng cuộc khởi, trở nên hưng thịnh và cường đại. Hai vị thánh trưởng lão làm sao giữ vững bình tĩnh? Đương nhiên, bọn họ không biết Trương Nhược Trần đoạt được nhiều thánh nguyên linh dịch tại Thanh Long Khư Giới, 100 vạn chén nhỏ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Một lúc sau, Nguyên Chu trưởng lão mới nói, 1.000 vạn giọt thần huyết có hơi nhiều không? Giáo chủ, ngươi dù muốn tu luyện nhục thân cũng không nhất thiết phải lấy nhiều như vậy. Nói xong, Nguyên Chu trưởng lão bước ra 3 bước, đem 20 bình thánh nguyên linh dịch che phía sau, hiển nhiên lo Trương Nhược Trần lại thu hồi thánh nguyên linh dịch. Ta sẽ không lãng phí thần huyết, mà muốn dùng thần huyết luyện chế trấn huyết phù lục để khắc chế bất tử huyết tộc. Chỉ cần có được nhiều trấn huyết phù lục, sẽ không lo bất tử huyết tộc trả thù. Trương Nhược Trần hé lộ chút tin tức về trấn huyết phù lục, cáo tri Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão. Hai vị thánh trưởng lão cũng lo bất tử huyết tộc trả thù huyết thần giáo, sau khi biết mục đích thật sự của Trương Nhược Trần, bọn họ có chút ý động. Bởi vì, bọn họ được chứng kiến uy lực trấn huyết phù lục, ngay cả giáo chủ phu nhân cũng áp chế được, huống chi là thánh giả bất tử huyết tộc khác cuối cùng, hai vị thánh trưởng lão vẻ mặt cầu xin, gian nan làm ra quyết định, đồng ý Trương Nhược Trần lấy đi 10 triệu giọt thần huyết. Trương Nhược Trần lấy đi thần huyết, ngay ngày thứ hai, cùng Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc, Thanh Mặc rời khỏi huyết thần giáo. Trước khi tiến về Âm Dương Hải, hắn muốn đi một chuyến trấn ngục cổ tộc. Trấn ngục cổ tộc, một trong tam đại gia tộc, sử gia, tạo nghệ trên phù đạo, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu toàn bộ Côn Lôn giới. Chỉ có cùng sử gia hợp tác, mới có thể dễ dàng hơn luyện chế ra trấn huyết phù. 6 đại người cầm kiếm, cùng trấn ngục cổ tộc có nguồn gốc cực sâu. Là Thao Thiên kiếm người cầm kiếm, Trương Nhược Trần đến thăm Minh Vương kiếm mộ, tự nhiên đạt được sự nghênh đón của số lượng lớn cao tầng trấn ngục cổ tộc. Trong tu sĩ nghênh đón, đứng ở phía trước nhất chính là Sử Nhân. Trương Nhược Trần và Sử Nhân coi nhau là sinh tử chi giao, không chỉ cùng nhau xông qua âm gian, cũng đã cùng nhau đối kháng bất tử huyết tộc tại Minh Vương kiếm mộ. Hai người gặp nhau cũng không biểu hiện quá kích động, chỉ là đối mặt cười một tiếng, tất cả tình nghĩa đều toát ra trong nụ cười. Trấn ngục cổ tộc đời trước tộc trưởng Vương Biệt Liệt bị Thanh Thiên huyết đế bắt luyện thành huyết nô. Tân nhiệm tộc trưởng trấn ngục cổ tộc là phụ thân của Sử Nhân, Sử Càn Khôn. Sử Nhân đương nhiên là thiếu tộc trưởng. Trương Nhược Trần sánh vai cùng Sử Nhân, hướng kiếm mộ cung đi đến. Trương Nhược Trần hỏi, Minh Vương huyết độc trên người lệnh tôn đại nhân đã hóa giải chưa? Sử Nhân một tay vác sau lưng, tay còn lại nửa nắm thành quyền, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cười nói, võ tôn đại nhân tự mình xuất thủ, đã luyện hóa Minh Vương huyết độc trong người phụ thân. Trải qua lần trắc trở này, ta tâm cảnh và tinh thần lực của phụ thân đều đạt tới một độ cao mới, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Phụ thân vẫn luôn nói, ngươi là ân nhân của hắn, thiếu ngươi một cái nhân tình to lớn. Sử Càn Khôn bị đời trước tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc hãm hại, biến thành ma đầu khát máu mất lý trí, khi đó, Trương Nhược Trần đã ra tay giúp hắn hóa giải tà khí trong người, hắn mới khôi phục thanh tĩnh. Đối với Sử Càn Khôn và Sử Gia, Trương Nhược Trần tự nhiên có ân tình lớn lao. Trương Nhược Trần khiêm tốn cười một tiếng, nói thật, lần này đến Trấn Ngục cổ tộc, ta thực sự có việc muốn nhờ. Trong khi nói, bọn họ đã đến bên ngoài Kiếm Mộ Cung. Tiến vào Kiếm Mộ Cung, Trương Nhược Trần lại lần nữa nhìn thấy Sử Càn Khôn. Sử Càn Khôn trong chừng 30 tuổi, trên người có khí chất nho nhã, tinh thần phấn chấn, hăng hái. Rõ ràng, mình vương huyết độc trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hóa giải. Tinh thần lực thật cường đại. Trương Nhược Trần đứng phía dưới, nhìn về phía Sử Càn Khôn, chỉ cảm thấy người này tự như đứng trong một mảnh hư vô hỗn độn, rõ ràng gần trong gang tấc, lại như ở vào hai thế giới khác nhau. Loại hư vô và hỗn độn đó là khí tràng tinh thần lực trên người Sử Càn Khôn tự nhiên phát ra hình thành. May mắn cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần đạt tới cấp 50, nếu không, căn bản không thấy rõ chân thân hắn. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, dù so ra kém Sở Tư Viễn và Mục Thiên Tiên Sinh, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Không hổ là tuyệt đại kỳ tài Trấn Ngục cổ tộc. Trong tay Sử Càn Khôn cầm một quyển báo, đang đọc, phát giác Trương Nhược Trần đến, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay trong khoảnh khắc ngẩng đầu, khí trận tinh thần lực bao phủ trên người hắn biến mất sạch sẽ, tự như biến thành một người bình thường. Trương Nhược Trần ôm quyền, nói, bái kiến tộc trưởng. Sử Càn Khôn vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười nói, là người cầm kiếm, ngươi và ta cùng thế hệ, không cần hành lễ. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống bàn bạc. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, đi đến một chỗ ngồi bên trái, ngồi xuống. Sử Càn Khôn không ngồi vào vị trí trên cùng, mà ngồi vào chỗ phía bên phải, rõ ràng cho rằng Trương Nhược Trần có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Sau một phen khách sáo, Trương Nhược Trần nói ra mục đích thật sự đến Minh Vương Kiếm Mộ. Trấn Huyết Phù. Sử Càn Khôn thu hồi dáng tươi cười, lộ vẻ ngưng trọng, nói, có thể cho ta xem trước Trấn Huyết Phù ấn phù không? Đương nhiên. Trương Nhược Trần lấy ra bán thánh cấp Trấn Huyết Phù và thánh cấp Trấn Huyết Phù ấn phù, dùng thánh khí bao bọc, đẩy về phía Sử Càn Khôn. Về phần thánh vương cấp và đại thánh cấp Trấn Huyết Phù ấn phù, quan hệ quá mức trọng đại, không thể sai sót, vì vậy, Trương Nhược Trần không lấy ra. Huống hồ, dù lấy ra hai loại ấn phù kia, phù sư Sử gia cũng chưa chắc luyện chế được. Sử Càn Khôn có tạo nghệ phù đạo cực kỳ cao thâm, vừa quan sát hai tấm ấn phù, vừa dùng ngón tay khắc họa trong hư không, hình thành từng sợi lưu quang phù văn. Trương Nhược Trần quan sát ngón tay Sử Càn Khôn, âm thầm gật đầu, tạo nghệ trên phù đạo của Sử Càn Khôn vượt xa ta và Tiểu Hắc. Sử Càn Khôn lộ vẻ đặc biệt nghiêm túc, hoàn toàn đắm mình vào đó, một lúc lâu sau mới ngừng lại, thở ra một hơi dài, kinh ngạc than, ấn phù này thật là xảo đoạt thiên công, không biết phù sư khắc họa ra hai đạo ấn phù này có tạo nghệ phù đạo đạt đến độ cao kinh người cỡ nào. Thật ra, ta cũng không rõ, hai đạo Trấn Huyết Phù ấn phù này ai khắc lục. Trương Nhược Trần lắc đầu cười. Trong mắt Sử Càn Khôn hiện lên vẻ thất vọng, chầm trước một lát, hỏi, ngươi cần bao nhiêu Trấn Huyết Phù? Càng nhiều càng tốt. Trương Nhược Trần nói thêm, tài liệu luyện chế phù lục cứ để ta lo. Lập tức, Trương Nhược Trần đem 10 triệu giọt thần huyết toàn bộ lấy ra, đặt trước mặt Sử Càn Khôn. Dù là với tâm cảnh của Sử Càn Khôn, khi thấy 10 triệu giọt thần huyết, cũng có chút động dung. Bất quá Sử Càn Khôn thật sự là nhân vật khó lường, rất nhanh đã ngăn chặn chấn động trong lòng, mỉm cười, nói thật, đây là lần đầu ta thấy nhiều thần huyết như vậy. Ngươi cứ yên tâm đem 10 triệu giọt thần huyết đặt ở Minh Vương Kiếm Mộ, không sợ Trấn Ngục cổ tộc nuốt riêng chúng. Trương Nhược Trần nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nói, ta rất tin tưởng phẩm hạnh của tử đệ Sử gia. Được. Sử Càn Khôn bội phục đảm phách của Trương Nhược Trần, nụ cười trên mặt càng đậm, nói, bao lâu nữa ngươi đến lấy Trấn Huyết Phù? Trương Nhược Trần suy tính một phen, nói, ta muốn đi làm một việc tương đối quan trọng, ít nhất cũng phải sau 3 tháng mới có thể lại đến Minh Vương Kiếm Mộ. Sử Càn Khôn hứa hẹn với Trương Nhược Trần, Sử gia nhất định toàn lực ứng phó chế tạo gấp Trấn Huyết Phù, trong vòng 3 tháng, hẳn là có thể luyện chế ra tất cả Trấn Huyết Phù. Trương Nhược Trần luyện chế số lượng lớn Trấn Huyết Phù, tự nhiên chuẩn bị đến Bắc Vực làm một vụ lớn. Bất quá, trước đó, hắn muốn đi một chuyến Âm Dương Hải. Đa tạ tộc trưởng, vậy, 3 tháng sau chúng ta gặp lại. Trương Nhược Trần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Sử Càn Khôn nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ hỏi han, nói, tộc trưởng còn có nghi hoặc gì? Cho ngươi xem một vật. Hai mắt Sử Càn Khôn liếc lên bàn, nằm ngón tay duỗi ra phía trước, vồ lấy không trung. Lập tức, một quyển báo trên bàn bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhận lấy báo, chỉ thấy trang bìa báo, viết 5 chữ lớn Trung Vực Phong Vân Báo. Trung vực phong vân báo do thánh thuật tài nữ tự tay biên soạn, tuyên bố các sự kiện lớn xảy ra gần đây ở Trung vực. Trang đầu báo ghi sự kiện nội loạn huyết thần giáo, cũng ghi tin tức Cố Lâm Phong trở thành tân nhiệm giáo chủ huyết thần giáo. Ánh mắt Sử Càn Khôn có chút sâu xa, nói, tân nhiệm giáo chủ huyết thần giáo, Cố Lâm Phong, hẳn là ngươi chứ? Trương Nhược Trần vừa đọc Trung vực phong vân báo, vừa nói, tại sao tộc trưởng lại có suy đoán như vậy? Thần huyết ngươi đưa, thuộc về huyết thần. Ngoài giáo chủ huyết thần giáo, ai có thể một lần xuất ra 10 triệu giọt? Nói đúng hơn, dù là giáo chủ huyết thần giáo, cũng chưa chắc lấy ra được 10 triệu giọt huyết thần huyết. Sử Càn Khôn nói. Trương Nhược Trần thản nhiên, nói, tộc trưởng đoán không sai, Trương Nhược Trần chính là Cố Lâm Phong. Sử Càn Khôn nói, trong thiên hạ, người thông minh chỗ nào cũng có, ta đoán được, người khác cũng có thể đoán được. Tiếp đó, ngươi phải hết sức cẩn thận, nghe nói, bất tử thần điện đã phái tử thần kỵ sĩ đến đối phó ngươi. Thanh Thiên Bộ Tộc và Hoàng Thiên Bộ Tộc cũng có thánh cảnh cao thủ đi cùng tử thần kỵ sĩ. Trí giả bất tử thần điện cũng đã nghi ngờ các ngươi là cùng một người. Trương Nhược Trần không hề khẩn trương, cười nhạt, để đối phó ta, bất tử thần điện phái ra tử thần kỵ sĩ, ta có nên cảm thấy vinh hạnh? Trong truyền thuyết, tử thần kỵ sĩ là quân đội mạnh nhất bất tử thần điện bồi dưỡng, chuyên dùng đối phó thánh cảnh sinh linh. 800 năm trước, phàm là cường giả nhân tộc bị tử thần kỵ sĩ nhắm tới, không ai có thể trốn thoát. Sử Càn Khôn lo Trương Nhược Trần khinh địch, nhắc nhở, ta biết ngươi có bảo vật, có thể che giấu khí tức, dù là tinh thần lực thánh giả cũng không thể suy tính hành tung. Nhưng, ngươi đừng xem thường bất tử thần điện, nếu bất tử thần điện có tinh thần lực đại thánh, dù ngươi có bảo vật lợi hại hơn nữa, cũng không thể tránh tinh thần lực đại thánh suy tính. Bất tử thần điện có tinh thần lực đại thánh? Trương Nhược Trần hỏi. Ta không biết. Sử Càn Khôn lắc đầu, nói tiếp, nhưng, ngươi phải biết, bất tử thần điện nếu không có tinh thần lực đại thánh tọa trấn, làm sao có thể giữ địa vị siêu nhiên trước 10 bộ tộc bất tử huyết tộc? Bất tử thần điện, thần bí mà cường đại, khiến người ta kính sợ. Nếu bất tử thần điện thật có tinh thần lực đại thánh, dù Trương Nhược Trần có Phật Châu Nhân Đà La Đại Sư tặng, cũng không thể tránh khỏi sự suy tính của đối phương. Nói cách khác, Trương Nhược Trần muốn đi bất kỳ đâu, biến thành bất kỳ ai, đều không thể qua mắt tinh thần lực đại thánh. Sử Càn Khôn nói, với bất tử huyết tộc, uy hiếp của ngươi vượt qua cả chân thánh và chí thánh. Ngươi một khi bị tìm thấy, chắc chắn sẽ bị tập kích cuồng phong bạo vũ. Trấn Mục cổ tộc có trách nhiệm trấn thủ U Minh địa lao, không giúp được ngươi. Nhưng, ta có thể tặng ngươi ngũ kiếp trấn thánh phù, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng vào thời khắc mấu chốt. Sử gia cửu kiếp trấn thánh phù nổi tiếng thiên hạ, đánh ra phù lục, có thể trấn sát thánh giả. Lấy Sử Càn Khôn cường độ tinh thần lực, chỉ có thể luyện chế ra ngũ kiếp trấn thánh phù. Đương nhiên, cho dù là ngũ kiếp trấn thánh phù, cũng đã khá ghê gớm, đủ để kinh sợ thối lui thông thiên cảnh thánh giả. Nắm giữ một tấm ngũ kiếp trấn thánh phù, trong tay Trương Nhược Trần cũng liền lại thêm một lá bài tẩy. Sử Càn Khôn lần nữa khuyên nhủ, kỳ thật, ngươi hẳn là trở về huyết thần giáo. Chỉ cần phong sơn, lấy huyết thần giáo nội tình, trừ phi là huyết đế giá lâm, bằng không, ai cũng không đánh vào được. Trương Nhược Trần đứng ở trong kiếm mộ cung, lộ ra có chút thoải mái, nói, đối mặt cường địch, sao có thể một mực tránh né. Địch nhân của ta nhiều không kể xiết, triều đình muốn bắt ta, Bái Nguyệt Ma giáo muốn giết ta, Hắc thị muốn diệt ta, Cản Thi cổ tộc cùng Dưỡng Quỷ cổ tộc cũng đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thế nhưng là ta vẫn như cũ còn sống. Bất tử huyết tộc muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần cua cua ống tay áo, đi ra kiếm mộ cung, lưu lại một cái bóng lưng phong khinh vân đạm. Sử Càn Khôn nhìn chằm chằm thân ảnh Trương Nhược Trần rời đi, đối với sử nhân đứng tại bên cạnh nói ra, kẻ này thật sự là rồng trong loài người, chỉ cần không chết yểu, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng. Ngươi nhất định phải lấy chân tâm cùng hắn kết giao, tương lai đối với Trấn Ngục cổ tộc khẳng định sẽ có chỗ tốt vô cùng. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng tỏ, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc lặng lẽ rời đi Minh Vương kiếm mộ, đạp vào đường tiến về Âm Dương Hải. Tiểu Hắc hóa thân thành một con phì miêu giống như núi nhỏ, trên lưng mở rộng ra một đôi cánh lớn, bay ở phía trên tầng mây, hỏi, Trương Nhược Trần, chúng ta vì sao muốn lặng lẽ rời đi, không phải đã nói muốn dẫn Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc cùng một chỗ tiến về Âm Dương Hải? Trương Nhược Trần xếp bằng ở trên lưng Tiểu Hắc, quan sát Trung vực phong vân báo, nói, việc này quá nguy hiểm, chúng ta hay là đơn độc tiến về Âm Dương Hải tốt một chút. Nếu đã biết bất tử huyết tộc sai phái ra tử thần kỵ sĩ tới đối phó hắn, Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng tiếp tục mang theo Hoàng Yên Trần, không muốn để cho nàng cũng cùng một chỗ lâm vào hiểm cảnh. Ha ha, bản hoàng cũng cảm thấy mang theo hai nữ nhân quá phiền phức, nên đơn độc hành động. Tiểu Hắc cười nói. Trương Nhược Trần hỏi, Âm Dương Hải hẳn là ở trong Man Hoang bí cảnh nha, không sai. Từ nơi nào tiến vào Man Hoang bí cảnh, khoảng cách Âm Dương Hải gần nhất? Trương Nhược Trần chưa từng đi Man Hoang bí cảnh, cũng không biết Âm Dương Hải vị trí cụ thể, tự nhiên chỉ có thể hỏi thăm Tiểu Hắc. Đông vực. Tiểu Hắc dừng một chút, lại nói, cho dù là từ Đông vực biên giới xuất phát, kỳ thật, cũng phải vượt qua 300 vạn dặm man hoang đại địa, mới có thể đến Âm Dương Hải. Xa xôi như vậy sao? Trương Nhược Trần nhíu đôi chân mày. Tiểu Hắc nói ra, võ giả bình thường, cho dù là tốn hao 10 thời gian cả đời, cũng vô pháp từ Đông vực vượt qua man hoang đến Trung vực, có thể nghĩ, man hoang bí cảnh rộng lớn đến cỡ nào. Kỳ thật, 300 vạn dặm đường xá, đã là khoảng cách hơi ngắn. Toàn bộ Côn Lôn giới đại lục, chính là một mảnh man hoang. Nhân tộc ngũ đại vực, đặt ở trên bản đồ, cũng chính là trong man hoang năm cái to to nhỏ nhỏ bản khối. Ngũ đại vực cộng lại, chỉ là chiếm cứ toàn bộ man hoang một phần bản đồ rất nhỏ. Ngũ đại vực, cũng không có nối liền cùng một chỗ, mà là bị man hoang ngăn cách, mỗi một vực đều cách xa nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, chỉ có trải qua lỗ sâu không gian, nhân loại tu sĩ mới có thể vãng lai ở giữa ngũ đại vực. Lần này, Trương Nhược Trần chính là muốn rời khỏi ngũ đại vực nhân loại chiếm cứ, tiến vào mênh mông man hoang, tìm kiếm thần long nhất tộc tổ địa. Âm Dương Hải. Man hoang bí cảnh là man thú lãnh địa, vẫn như cũ còn duy trì cổ lão sinh thái, có rất nhiều tử địa nguy hiểm, đừng nói là 300 vạn dặm, cho dù là xâm nhập 3 vạn dặm, cũng có khả năng sẽ tao ngộ sát kiếp. Huống hồ, man thú các tộc vốn là căm thù nhân loại tu sĩ tiến vào man hoang, cùng dê vào miệng cọp không hề khác gì nhau. Cho dù Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng nhục thân đều đạt tới thánh cảnh, xâm nhập man hoang vẫn như cũ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại không gian tạo nghệ, bố trí đi ra cơ sở truyền tống trận, duy nhất một lần cũng liền nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 30 vạn dặm. Mà lại, hắn còn không dám tùy tiện sử dụng truyền tống trận, vạn nhất vận khí quá nát, truyền tống đến con thất giai man thú nào đó, hoặc là phụ cận bát giai man thú sao huyệt, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ không có không gian trùng động thẳng tới Âm Dương Hải? Trương Nhược Trần hỏi. Có lẽ có. Tiểu Hắc cũng không dám khẳng định, cho nên, nói rất cẩn thận. Trương Nhược Trần tinh thần chấn động, hỏi, ở nơi nào? Thần Long bán nhân tộc. Tiểu Hắc nói ra. Thần Long bán nhân tộc. Còn thật sự có một ít khả năng. Trương Nhược Trần biết, Thần Long bán nhân tộc là hậu đại của Thần Long cùng nhân tộc sau khi kết hợp lưu lại, cùng Thần Long nhất tộc có nguồn gốc cực sâu. Thần Long bán nhân tộc lãnh địa, nói không chắc thật có lỗ sâu không gian thông hướng Âm Dương Hải. Đã như vậy, chúng ta trước hết đi bái phỏng Thần Long bán nhân tộc. Trương Nhược Trần cười nói. Thần Long bán nhân tộc lãnh địa, ở vào giữa Đông vực cùng man hoang bí cảnh, gọi là Thần Mộng Trạch. Bởi vậy, coi như Thần Long bán nhân tộc không có không gian trùng động, Trương Nhược Trần muốn đi Âm Dương Hải, cũng nhất định phải từ Thần Mộng Trạch trải qua. Trương Nhược Trần tiếp tục xem duyệt Trung vực phong vân báo, trên báo chí, phát hiện một chút thứ vi diệu. Đoạn thời gian gần nhất, lại có không ít nho đạo cùng triều đình một chút nhân vật cao tầng, bởi vì các loại tội danh khác biệt, lọt vào bắt, nhốt vào thiên lao. Trương Nhược Trần mỉm cười, lầu bầu nói, xem ra thánh thư tài nữ sau khi đạt được huyết tộc mật quyển, đã bắt đầu thanh lý bất tử huyết tộc người ẩn núp trong nho đạo cùng triều đình. Chờ đến thanh lý hoàn thành, nàng hẳn là liền sẽ đem huyết tộc mật quyển công bố thiên hạ. Xem hết Trung vực phong vân báo, Trương Nhược Trần từ trong kim quang tàng đã lấy ra một viên thánh quả, nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa thánh quả dược tính cùng tinh khí. Viên thánh quả này là bảo vật trong quốc khố của Thanh Long Vương Triều, có thể so với một viên thánh đan. Nếu là có luyện đan đại sư nhìn thấy Trương Nhược Trần trực tiếp đem một viên thánh quả ăn, khẳng định sẽ mắng to hắn chà đạp trân bảo. Cần biết, sử dụng một viên thánh quả, tăng thêm một chút phụ dược khác, hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy viên thánh đan. Trương Nhược Trần lại tuyệt không quan tâm, chỉ muốn mau chóng đem tu vi cảnh giới tăng lên. Đồng dạng là tại Thiên Thai Châu cảnh nội, U Tự Thiên Cung phó cung chủ Diêu Sinh, ngày tại điên cuồng đi đường, xác thực nói, hắn là đang chạy trối chết. U Tự Thiên Cung cung chủ Lam Thải Dạ cùng phó cung chủ Tả Mục đều đã chết đi, duy chỉ có Diêu Sinh còn sống. Bất quá, Diêu Sinh cũng chịu cực nặng thương thế, một nam một nữ hai cái đầu đều bị đánh đến rách tung tóe. Đặc biệt là nam tính thân thể, hai tay hai chân đều bị chém đứt, vị trí phần bụng càng là có một đạo vết thương dài hai thước, xoắn nát nội tạng. Vết thương tản mát ra quang mang yêu dị màu đỏ như máu, tựa hồ lọt vào năng lượng nào đó ăn mòn, vậy mà không cách nào khép lại. Trên đường chạy trốn, thánh huyết vung đến đầy đất đều là. Người truy sát Diêu Sinh chính là Khung Tự Thiên Cung cung chủ cùng hai vị phó cung chủ. Khung Tự Thiên Cung cung chủ tên là Nhiếp Lâm, đã tu luyện tới thánh giả cảnh giới thứ tư, huyền hoàng cảnh. Hai vị phó cung chủ Mộc Trường Phong cùng Nhiêu Hàm cũng đều là thượng cảnh thánh giả. Ba vị cung chủ không có một người nào thực lực tại dưới Diêu Sinh. Thánh giả tu luyện tới cảnh giới thứ tư, huyền hoàng cảnh, có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, chiến lực là thượng cảnh thánh giả mấy lần. Mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, lại là chênh lệch trên trời dưới đất. Diêu Sinh tại trong thượng cảnh thánh giả, cũng coi là tồn tại tương đương lợi hại, thế nhưng là tại trước mặt Khôn Tự Thiên Cung cung chủ, lại không hề có lực hoàn thủ. Lúc đầu Diêu Sinh cũng cho là mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên cùng khí hải, cùng Khôn Tự Thiên Cung ba vị cung chủ đồng quy vu tận. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, hắn lại thu đến một thì truyền âm, tử thần kỵ sĩ giá Lâm Thiên Thai Châu, muốn sống, trước hết quy thuận. Âm thanh kia mười phần băng lãnh, không mang theo bất luận tình cảm gì. Trong truyền thuyết, bất tử thần điện bồi dưỡng ra được mạnh nhất quân đội tử thần kỵ sĩ. Diêu Sinh căn bản không có lựa chọn khác, thế là, lập tức đáp ứng quy thuận. Cùng lúc đó, sau lưng Diêu Sinh, ba đạo cường đại thánh đạo kinh khí tật tốc đuổi tới, bày biện ra xếp theo hình tam giác. Thánh đạo kinh khí ngưng kết thành ba mảnh thánh vân, xuất hiện trên đỉnh đầu Diêu Sinh. Diêu Sinh, người trốn không thoát. Khôn Tự Thiên Cung phó cung chủ, Nhiêu Hàm, từ trong một mảnh thánh vân bay ra đến, cầm trong tay một cây trường tiên lưu động hỏa diễm, cúi nhìn Diêu Sinh. Ngay sau đó, một vị phó cung chủ khác một trường phong, cũng từ trong thánh mây đi ra, nắm lấy một thanh thánh kiếm, gần ngàn đạo kiếm hình kiếm khí tự nhiên mà vậy bày biện ra đến, quay chung quanh hắn phi hành. Âm âm. Khôn Tự Thiên Cung cung chủ, Nhiếp Lâm, cử một đầu hùng phong thú cao tới hơn 200 mét, rơi xuống đất, ngăn lại đường đi của Diêu Sinh. Diêu Sinh cắn chặt răng, siết chặt song quyền, giận dữ hét, tốt xấu chúng ta đã từng cũng có một chút giao tình, các ngươi hiện tại ngay cả đường sống cũng không cho ta lưu một đầu sao. Nhiếp Lâm hừ lạnh một tiếng, vì bất tử huyết tộc làm việc, vốn là chỉ có một con đường chết. Đây là đang bức ta cùng các ngươi đồng quy vu tận sao? Diêu Sinh vì tăng lên khí thế, một cước dẫm hướng đại địa, đem bên cạnh một tòa sơn phong cao hơn 800 mét chấn động đến ầm vang sụp đổ. Muốn đồng quy vu tận, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Nhiếp Lâm hai tay đưa ra ngoài, song chưởng hướng về phía trước đẩy, hai cổ huyền hoàng chi khí từ lòng bàn tay dâng trào ra ngoài, rất như là hai đầu rộng lớn trường hà, không ngừng xoay tròn, đem sơn phong sụp đổ đều cuốn tới giữa không trung. Cảnh tượng kia, tương đương rung động lòng người, để võ giả bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Nhiếp Lâm là tại điều động thể nội huyền hoàng chi khí, áp chế Diêu Sinh, để tránh hắn sử dụng ra chiêu số đồng quy vu tận. Hô! Mắt thấy Diêu Sinh liền bị trấn sát, đúng lúc này, hướng đông nam, thổi tới một cổ hàn phong lăng lệ. Trong gió lạnh, mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Nhiếp Lâm trong lòng giật mình, hướng đông nam nhìn lại, chỉ gặp, bầu trời cùng đại địa đều bị khí lưu màu đỏ như máu bao phủ đi vào. Theo khí lưu màu đỏ như máu nhanh chóng phun trào tới, thực vật giữa núi non trùng điệp, toàn bộ đều hóa thành cho bụi màu đen. Người nào? Nhiếp Lâm lạnh rống một tiếng. Người giết ngươi. Một đạo thanh âm băng lạnh thấu xương, từ trong khí lưu màu đỏ như máu truyền ra. Ngay sau đó, một vị huyết khải kỵ sĩ cưỡi địa long, cầm trong tay một cây trường mâu màu đỏ như máu, tật tốc lao ra, thời điểm sắp tới gần Nhiếp Lâm, một mâu đâm ra. Xoẹt xoẹt. Một mâu này ẩn chứa thánh đạo quy tắc cực kỳ kinh người, hình thành một cái vòng xoáy hướng ngang lưu động. Nhiếp Lâm không thể không điều động hai đầu huyền hoàng chi khí ngưng kết thành sông lớn, hướng huyết khải kỵ sĩ đánh tới, muốn ngăn trở công kích của đối phương. Phốc phốc. Trường mâu màu đỏ như máu, có lực xuyên thấu không có gì sánh kịp, trong khoảnh khắc, đánh xuyên huyền hoàng chi khí, đâm vào lồng ngực Nhiếp Lâm, trực tiếp đem hắn thân thể chống lên, gác ở giữa không trung. Nhiếp Lâm thể nội thánh huyết, theo trường mâu, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất trường mâu màu đỏ như máu, lớn chừng cái bát, xuyên thấu thánh khu của Nhiếp Lâm. Lập tức, từng đạo lực lượng ăn mòn lan tràn, cướp đoạt sinh mệnh tinh khí trong cơ thể hắn. Tử thần, kỵ sĩ. Chỉ trong thời gian một hơi thở, toàn thân mạch máu và kinh mạch của Nhiếp Lâm đều biến thành màu đen, làn da nhanh chóng bành trướng, như một cái khí cầu bị thổi phồng. Bị thương quá nặng, căn bản không thể trốn thoát. Nhiếp Lâm muốn tự bạo khí hải, cùng tử thần kỵ sĩ đồng quy vu tận. Tử thần kỵ sĩ lạnh nhạt, cánh tay uốn éo, trường mâu màu đỏ như máu đi trước một bước xuyên thấu khí hải của Nhiếp Lâm, sau đó rủ xuống, cắm cả thi thể Nhiếp Lâm xuống đất. Một trong huyết thần giáo thập đại cung chủ, một vị thánh giả huyền hoàng cảnh, đã chết ở đây. Tử thần kỵ sĩ đứng trên lưng địa long, mặc thập thánh huyết khải, thân thể thẳng tắp, toàn thân tản mát hàn khí xâm nhiên. Giết chết một vị thánh giả huyền hoàng cảnh, như mổ heo giết chó, không hề gợn sóng tâm tình. Hai vị phó cung chủ Khôn Tự Thiên Cung, Nhiêu Hàm và Mộc Trường Phong, đều lộ vẻ kinh hãi. Đó là tử thần kỵ sĩ của bất tử thần điện, chúng ta mau trốn. Hai vị phó cung chủ bỡ ngỡ, đồng thời kích phát bí thuật chạy trốn, lao về hai hướng khác nhau. Tốc độ bộc phát quá nhanh, khiến không khí phát ra tiếng nổ liên tiếp, lưu lại hai đạo quang lộ hỏa diễm. Tử thần chi quang. Tử thần kỵ sĩ rút trường mâu màu đỏ như máu, đột ngột đánh xuống đất. Hoa. Một vòng sáng màu đỏ như máu hiện ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Nhìn từ trên cao xuống, trên mặt đất xuất hiện một huyết hà hình khuyên, tản mát ánh sáng yêu dị. Nhiêu Hàm và Mộc Trường Phong không thể đào tẩu, đồng thời đụng vào vòng sáng, thân thể bay ngược về sau. Tử thần kỵ sĩ từ phía sau bắt lấy hai vai Nhiêu Hàm, hai cánh tay sắt có lực lượng vô song, áp chế khiến nàng toàn thân không thể động đậy, tất cả thánh lực dường như biến mất. Nhiêu Hàm vô cùng hoảng sợ. Là một vị thánh giả thượng cảnh cao cao tại thượng, khi nào gặp phải nguy cơ như vậy? Khoảnh khắc sau, Nhiêu Hàm cảm thấy cổ đau xót, động mạch chủ ở cổ đã bị cắn đứt. Tử thần kỵ sĩ bỏ đi lớp áo giáp trên mặt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, dùng răng nanh sắc bén cắn vào cổ Nhiêu Hàm, điên cuồng nuốt chửng thánh huyết. A, không cần. Bản thánh muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nhiêu Hàm mãnh liệt giãy giụa, đồng thời dẫn động thánh khí trong khí hải, muốn tự bạo. Hai mắt tử thần kỵ sĩ lộ ra vẻ lãnh duệ, gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn nát cổ Nhiêu Hàm, tiếp theo là đầu lâu, cuối cùng nuốt nửa người nàng vào bụng. Hình ảnh kia cực kỳ tàn nhẫn và huyết tinh, Diêu Sinh thấy mà tê cả da đầu, hận không thể lập tức quay người đào tẩu. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực cường đại của tử thần kỵ sĩ, hắn lại không dám trốn. Một đầu khác, Mộc Trường Phong thực sự kinh sợ, biết không thể trốn thoát, liền lập tức tiến lên phía tử thần kỵ sĩ, dẫn nổ khí hải. Tử thần kỵ sĩ cũng phát giác được nguy hiểm, vứt bỏ nửa thi thể của Nhiêu Hàm, nắm lấy trường mâu to cỡ miệng chén, quét ngang, bổ vào eo Mộc Trường Phong. Bành! Mộc Trường Phong bay ra về phía sau, bay thẳng đến bên ngoài hơn 10 dặm, thánh khu mới bạo liệt, phóng thích sức mạnh hủy diệt. Một vị thánh giả thường cảnh tự bạo, tạo thành lực phá hoại không ai có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Phương viên mấy trăm dặm đại địa hoàn toàn hóa thành biển lửa, tất cả sơn nhạc sụp đổ, tất cả hồ nước khô cạn. Thậm chí, địa vực ngoài ngàn dặm cũng bị ảnh hưởng. Diêu Sinh vốn đợi ở ngoại vi, khi Mộc Trường Phong tự bạo, ngay lập tức xông vào lòng đất, xâm nhập đến hơn 1000 mét, cuối cùng bảo toàn được mạng sống. Hắn từ lòng đất leo ra, nhìn đất khô cằn bốc khói đen trước mắt, nói, Mộc Trường Phong cũng là một kẻ tàn nhẫn. Tu luyện mấy trăm năm mới có cảnh giới hôm nay, lại không chút do dự tự bạo khí hải và thánh nguyên. Diêu Sinh tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu hắn cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh, liệu có chọn đồng quy vu tận với đối thủ? Bốn chữ đồng quy vu tận nói thì nhẹ nhàng, nhưng làm thì rất khó. Mấy trăm năm tu luyện, khó khăn đến nhường nào, lại muốn tự mình giết mình, ai cam tâm? Diêu Sinh từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị rời đi. Bỗng dưng, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ khí tức băng hàn. Hơi chấn động, hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Cộc cộc. Tử thần kỵ sĩ từ trong ngọn lửa bước ra, vẫn mặc thập thánh huyết khải, cầm trường mâu, không khác gì tử thần từ địa ngục. Lực hủy diệt do Mộc Trường Phong tự bạo gây ra thực sự kinh khủng. Nhưng tử thần kỵ sĩ không ở vị trí trung tâm, mà cách đó hơn 10 dặm. Hơn nữa, tử thần kỵ sĩ mặc thập thánh huyết khải, nên bảo toàn được mạng sống. Một vị thánh giả thượng cảnh tự bạo, vậy mà cũng không giết được hắn, quá biến thái. Diêu Sinh đổ mồ hôi lạnh sau lưng, không thể bước tiếp, đứng ngay ra tại chỗ. Hai mắt tử thần kỵ sĩ lộ ra từ trong khải giáp, trừng Diêu Sinh, nói, người đã quy thuận bản tọa, còn không quỳ xuống hành lễ. Làm thánh giả, không cần quỳ trước bất kỳ sinh linh nào. Diêu Sinh nói, không quỳ tức là chết. Tử thần kỵ sĩ giơ trường mâu, mang theo kinh khí sắc bén, chỉ vào mi tâm Diêu Sinh. Diêu Sinh biết tử thần kỵ sĩ chắc chắn bị thương khá nặng, không ở trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần chạm vào, có lẽ có thể đánh giết hắn. Nhưng chiến lực và khí tràng tử thần kỵ sĩ thể hiện trước đó quá đáng sợ, đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng Diêu Sinh. Dù biết rõ tử thần kỵ sĩ bị trọng thương, hắn cũng không dám ra tay. Sau một hồi giằng xé tâm lý kịch liệt, Diêu Sinh cuối cùng vẫn quỳ một chân xuống, hai tay ôm quyền, nói, bái kiến tử thần kỵ sĩ đại nhân. Hừ. Tử thần kỵ sĩ thu hồi trường mâu, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về chân trời. Bốn chấm nhỏ màu đen nhanh chóng bay tới. Khi các chấm đen ngày càng gần, Diêu Sinh rốt cục thấy rõ, đó là bốn vị thánh giả bất tử huyết tộc mọc cánh thịt, có nam có nữ, khí tức trên thân đều rất cường đại. Trong đó, một vị thánh giả bất tử huyết tộc có vẻ già nua, mặt mũi nhăn nheo, mặc áo bào màu bạc in đồ văn mặt trăng, cầm thánh trượng màu bạc. Ngân bào trưởng lão của bất tử thần điện. Diêu Sinh đoán ra thân phận lão giả kia, thầm giật mình. Vị ngân bào trưởng lão kia, tên là Nhã Xá Thánh Giả, giọng nói khàn khàn, bất tử thần điện truyền tin, gần như xác định giáo chủ huyết thần giáo Cố Lâm Phong chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Diêu Sinh vô cùng chấn kinh, cảm thấy không thể tin nổi, nhịn không được nói, sao có thể? Nhã Xá Thánh Giả lạnh lùng liếc Diêu Sinh, tin tức từ bất tử thần điện, dù không chính xác 100%, cũng có độ chuẩn xác trên 90%. Tử thần kỵ sĩ hỏi, Cố Lâm Phong ở huyết thần giáo? Nhã Xá Thánh Giả lắc đầu, theo tin tức bất tử thần điện truyền đến, Cố Lâm Phong đang trên đường đến Thái Âm Cổ Thành Thanh Lê Quận, hẳn là muốn thông qua lỗ sâu không gian Thái Âm Cổ Thành tiến về Đông Vực. Tốt, giờ liền đi chặn giết hắn. Tử thần kỵ sĩ nói. Ngươi bị thương rất nặng, tĩnh dưỡng một thời gian rồi đối phó Cố Lâm Phong cũng không muộn. Nhã Xá Thánh Giả nói. Diêu Sinh coi như đã hiểu, tử thần kỵ sĩ, Ngân Bào trưởng lão và Tam Đại Thánh Giả bất tử huyết tộc đều đến giết Cố Lâm Phong. Diêu Sinh cũng hận Cố Lâm Phong thấu xương. Nếu không phải người này, hắn đã là một trong những cao tầng của huyết thần giáo, chứ không phải tôi tớ của tử thần kỵ sĩ. Diêu Sinh bật cười, ưỡn ngực ngạo nghễ, Cố Lâm Phong vừa đạt tới nhục thân thành thánh, chiến lực không tính cường đại. Với thực lực của ta, cũng có thể trấn sát hắn. Dù hắn thực sự là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, có thể sử dụng thời gian và lực lượng không gian, chiến lực cũng không quá mạnh. Cảnh giới đã hạn chế thực lực của hắn. Tử thần kỵ sĩ hiểu rõ thực lực Cố Lâm Phong và Trương Nhược Trần, nghe lời Diêu Sinh liền gật đầu, xuất phát, tiến về Thái Âm Cổ Thành. Thái Âm Cổ Thành nằm ở Thanh Lê Quận, Thiên Thai Châu. Thành lập từ thời thượng cổ, lịch sử lâu đời, từng có vô số thánh hiền để lại di tích. Thái Âm Cổ Thành đích thực có một không gian trùng động, liên tiếp với Lưỡng Nghi Tông ở Đông Vực. Vì vậy, tu sĩ trong thành phần lớn là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Nơi này là cầu nối giữa Lưỡng Nghi Tông và Trung Vực. Đồng thời, tu sĩ Trung Vực muốn đến Đông Vực cũng thường đến Thái Âm Cổ Thành mượn đường. Trương Nhược Trần thay đạo bào ngoại môn đệ tử Lưỡng Nghi Tông, lấy ra một lệnh bài ngoại môn từ không gian giới chỉ, nghênh ngang tiến vào thành. Qua một phen dò hỏi, Trương Nhược Trần biết được, giờ hợi đêm nay, lỗ sâu không gian mới mở ra. Lúc đó, sẽ có nhiều tu sĩ tiến về Đông Vực. Tiểu Hắc biến nhỏ như quả đấm, nằm trên vai trái Trương Nhược Trần, thấy hắn vội vàng nói, ngươi đừng lo lắng. Tử thần kỵ sĩ chưa chắc biết hành tung của ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta không lo tử thần kỵ sĩ. Nơi này là Thái Âm Cổ Thành, chắc chắn có thánh cảnh của Lưỡng Nghi Tông trấn thủ. Dù tử thần kỵ sĩ đuổi theo, cũng chưa chắc công phá được thành trì. Đương nhiên, nếu tử thần kỵ sĩ thực sự đuổi theo, ta sẽ xác định bất tử thần điện có đại thánh tinh thần lực. Khi đó, ta sẽ thay đổi hành động. Vậy ngươi lo gì? Tiểu Hắc hỏi. Ta lo Hoàng Sư Tỷ đuổi theo. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cười hì hì, đại thánh tinh thần lực có thể suy tính ra hành tung của ngươi còn dễ hiểu. Chẳng lẽ Hoàng Yên Trần Hoàng Mao Nha đầu kia cũng suy tính ra được? Ta cảm nhận được nàng đang đến gần. Đó là một cảm giác kỳ diệu. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Từ khi gặp lại Hoàng Yên Trần ở Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần phát hiện giữa hắn và nàng xuất hiện một cảm ứng huyền diệu khó giải thích. Hai người càng gần nhau, cảm ứng càng rõ ràng. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, không nghĩ nhiều nữa, dù sao đêm nay giờ hợi lỗ sâu không gian mới mở ra, chúng ta đi Thái Âm Cổ Thành dạo một vòng. Biết đâu có thu hoạch ngoài ý muốn. Vào man hoang rất nguy hiểm, nên sớm mua sắm bảo vật hộ thân hoặc bảo vật công kích lợi hại. Dù sao ngươi không thiếu thánh thạch. Tiểu Hắc nói Trương Nhược Trần đi dạo một vòng võ thị ở Thái Âm Cổ Thành, nhưng không mua được hộ thân bảo vật cùng tính công kích bảo vật thích hợp. Đạt tới cảnh giới tu vi hiện tại, nếu cần sử dụng hộ thân bảo vật cùng tính công kích bảo vật, khẳng định là bởi vì gặp phải cường địch cấp bậc thánh giả. Phải biết rằng, hộ thân bảo vật có thể ngăn cản công kích của thánh giả, chỉ có các đại trung cổ thế gia, các đại cổ giáo mới có thể luyện chế ra, mà số lượng lại cực kỳ thưa thớt, chỉ nhân vật trọng yếu mới có thể mang theo. Lúc đầu, giáo chủ chân hỏa lệnh của huyết thần giáo chính là một kiện hộ thân bảo vật lợi hại, tuy nhiên lại được trước một đời giáo chủ mang đi, không thể truyền thừa cho Trương Nhược Trần. Tính công kích bảo vật có thể làm bị thương thánh giả, lại càng thêm thưa thớt. Ngũ kiếp trấn thánh phù sử càng khôn đưa cho Trương Nhược Trần, xem như một kiện. Còn thánh tướng phù thái thượng trưởng lão đưa cho Trương Nhược Trần, đã là tính công kích bảo vật vô cùng lợi hại. Tính công kích bảo vật có đặc điểm lớn nhất, có thể không nhìn tu vi cảnh giới mà trấn áp đối thủ. Đương nhiên, tại Thái Âm Cổ Thành, Trương Nhược Trần cũng không phải là không thu hoạch được gì, hay là mua một ít linh dược dược liệu hiếm thấy. Căn cứ lời Tiểu Hắc, sử dụng những linh dược dược liệu này, lại thêm thánh dược trong quốc khố Thanh Long Vương Triều, nó có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể trợ giúp thánh giả chữa thương. Dưới thánh cảnh, đan dược chữa thương tốt nhất, không ai qua được Khô Mộc Đan. Tu sĩ chỉ cần ăn vào một viên Khô Mộc Đan, dù là chỉ còn lại một hơi, cũng có thể cứu mệnh trở về. Nhưng sau khi đạt tới thánh cảnh, sinh mệnh bản chất của tu sĩ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh mệnh cấp độ xuất hiện thoát biến, dược hiệu của Khô Mộc Đan cũng sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Thậm chí, đối với thánh giả huyền hoàng cảnh mà nói, Khô Mộc Đan đã mất đi bất luận tác dụng chữa thương nào. Đạt tới thánh cảnh, vô luận là đan dược chữa thương hay đan dược tăng cao tu vi, đều phải là thánh đan mới có dược hiệu rõ ràng. Thánh đan có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên tuyệt đại đa số thánh giả đều bằng vào ngộ tính cùng tích lũy thời gian dài mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, tu luyện 100 năm hoặc 200 năm đột phá một cảnh giới cũng là sự tình 10 phần bình thường. Trừ phi tìm được thánh đan, mới có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tiểu Hắc sửa sang linh dược dược liệu Trương Nhược Trần vừa mua, nói, trong quốc khố Thanh Long Vương Triều, hẳn là có liễu tân thảo vạn năm A. Trương Nhược Trần lấy ra kim quang tàng đại, tìm một phen, lấy ra một gốc thánh thảo xanh mơn mởn, nói, cây liễu tân thảo này, hẳn là có hai vạn năm đi. Liễu tân thảo rất giống một cây liễu vừa mới rút ra chồi non, có từng sợi thánh quang lưu động trên phiến lá, đồng thời, tản mát hương thơm khiến người ta mê say. Hai mắt Tiểu Hắc sáng lên, nói, không sai, liễu tân thảo năm càng cao, dược lực càng mạnh, luyện chế ra phùng xuân đan cũng có tác dụng chữa thương càng mạnh. Người muốn luyện chế phùng xuân đan? Trương Nhược Trần hỏi. Chính là phùng xuân đan. Phùng xuân đan tuyệt đối là thánh đan cấp bậc, có thể giúp thánh giả chữa thương. Trong tay một vị thánh giả, nắm giữ một viên phùng xuân đan, tương đương nhiều thêm một cái mạng. Nếu Tiểu Hắc thật có thể luyện chế ra phùng xuân đan, lần này tiến vào Man Hoang, Trương Nhược Trần lại có thêm mấy phần tự tin. Tiểu Hắc lấy ra một cái đan lô, bắt đầu luyện chế phùng xuân đan. Trương Nhược Trần thì xếp bằng cách đó không xa đan lô, tiếp tục tu luyện. Lúc trước, luyện hóa một viên thánh quả, tu vi của Trương Nhược Trần tăng trưởng một mảng lớn, thân thể đạt tới trạng thái bảo hòa. Theo phán đoán của hắn, hẳn là đạt đến nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Tất cả đều là công lao của thánh quả, bằng không, tốc độ tu luyện của hắn không thể nhanh như vậy. Nhục thể cùng tinh thần lực của ta đều đạt tới thánh cảnh, so với chuẩn thánh căn cơ đều muốn vững chắc, tùy thời có thể độ lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, sinh tử kiếp. Trương Nhược Trần âm thầm quyết định, sau khi thông qua lỗ sâu không gian, đi hướng đông vực, lập tức độ kiếp. Chỉ có vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, mới có thể ngưng tụ thánh nguyên, trở thành võ đạo thánh giả chân chính. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, tiếp tục nghiên cứu thời gian kiếm pháp để tam trọng cảnh giới, thập nhị thời thần kiếm pháp. Thập nhị thời thần kiếm pháp đại biểu 12 kiếm, mỗi một kiếm đều có đặc tính không giống nhau, ẩn chứa vô tận huyền diệu quy tắc thời gian, càng lĩnh hội, lại càng cảm nhận được kiếm pháp tinh diệu cùng cường đại. Thời gian, nhất là biến hóa khó lường, vô hình vô chất, nhìn không thấy, bắt không được, nếu không phải tu di thánh tăng đem thời gian cùng kiếm pháp kết hợp lại, sáng chế thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần chỉ sợ hiện tại còn chưa nhập môn. Tiền bối tu di thánh tăng sáng chế thời gian kiếm pháp, khẳng định là dụng tâm lương khổ, kể từ đó, ta có thể lấy kiếm pháp nhập môn, lĩnh hội thời gian huyền ảo. Trương Nhược Trần nói. Một bên ngộ kiếm, một bên lĩnh hội thời gian ảo diệu, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm mình vào trong. Bành. Một tiếng vang thật lớn, từ phương hướng đại môn truyền đến. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều kinh ngạc nhảy một cái, chỉ thấy một đạo bóng người màu xám phá tan đại môn, cấp tốc vọt tới bên cạnh lò luyện đan. Đó là một lão tẩu toàn thân tửu khí, mặc áo bào cho nhiều nếp nhăn, trên đầu mang theo mũ vải xám rách, tóc muối tiêu xốc xếch lộ ra từ biên giới mũ, không khác gì một tên ăn mày. Vù vù. Hai tay lão tẩu vuốt ve lò luyện đan đã thiêu đến đỏ bừng, mũi dán vào vách lò dùng sức ngửi, bộ dáng mười phần say mê, liễu tân thảo. 23.640 năm. Một gốc thánh dược như vậy mà lại dùng để luyện đan, thật sự là lãng phí. Trương Nhược Trần đứng dậy, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lão tẩu đột nhiên xâm nhập tiến đến. Rất hiển nhiên, lão tẩu ngửi được thánh dược phát ra khí tức, mới xâm nhập tiến đến. Thế nhưng, trước khi luyện đan, Tiểu Hắc đã bố trí trận pháp, có thể cách trở mùi thuốc tràn ngập ra ngoài. Mũi của lão tẩu phải linh mẫn đến trình độ nào mới có thể xuyên thấu qua trận pháp, ngửi được mùi thơm của thánh dược. Thứ yếu, lò luyện đan đều đã nung đỏ, nhiệt độ cao cỡ nào. Lão tẩu dùng hai tay vuốt ve, nhưng không bị thương, chỉ một điểm này, đã thấy được lão tẩu không phải nhân vật bình thường. Dựa vào tinh thần lực của ta, cũng chỉ có thể đại khái đánh giá ra, gốc liễu tân thảo kia có 23.000 năm tả hữu. Hắn chỉ ngửi ngửi, thế mà có thể nói ra năm chuẩn xác của liễu tân thảo, thật sự không đơn giản. Trương Nhược Trần tận lực giữ vững bình tĩnh, đi về phía lão tẩu. Lão tẩu tự hồ căn bản nhìn không thấy Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, chỉ hai tay ôm lò luyện đan, thở dài nói, một gốc liễu tân thảo cấp bậc thánh dược, hẳn là dùng để sản xuất liễu tự tửu. Dùng để luyện chế phùng xuân đan, hoàn toàn là chà đạp. Hai móng vuốt của Tiểu Hắc đưa ra ngoài, toát ra hàn quang, chuẩn bị xuất thủ. Trương Nhược Trần đưa tay ngăn lại. Mặc dù tiểu quỷ lão tẩu kia có chút quái dị, nhưng không có ý muốn cướp đoạt lò luyện đan, tốt nhất vẫn không nên chủ động xuất thủ, miễn cho rước lấy một tôn đại địch. Trương Nhược Trần mặc đạo bào màu trắng, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, đi tới sau lưng lão tẩu, cười nói, tiền bối đối với cất rượu và luyện đan, dường như cũng có nghiên cứu rất sâu, không biết nên xưng hô như thế nào. Lão tẩu buông lỏng hai tay ôm lò luyện đan, hướng Trương Nhược Trần ở sau lưng nhìn sang, nói, nào có nghiên cứu gì, chỉ là hơi hiểu một chút xíu. Dừng một chút, lão tẩu lại nói, uống rượu quá nhiều, cả người có chút chết lặng, đã không nhớ nổi tên mình là gì. Bất quá, người quen lão phu, đều gọi lão phu Tiểu Phong Tử. Hoàn toàn chính xác giống một tên Tiểu Phong Tử. Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Tử Phong Tử cũng không sinh khí, nắm lấy hồ lô rượu treo ở trên eo, hướng trong miệng khẽ đảo, trong khoảnh khắc, một hồ lô rượu uống đến một giọt không dư thừa. Chỉ hận hồ lô quá nhỏ, một ngụm liền uống đến sạch sẽ. Tử Phong Tử đem hồ lô treo trở lại, lại từ trên lưng gỡ xuống một cái túi rượu, ngồi bên cạnh lò luyện đan, tiếp tục uống. Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần, Tử Phong Tử này không phải hạng người hời hợt, nói không chừng hắn đã biết thân phận của ngươi, cố ý giả ngây giả dại, muốn tiếp cận ngươi, cướp đoạt bảo vật trên người ngươi. Ta đi thử một lần lai lịch của hắn. Trương Nhược Trần đi về phía Tử Phong Tử, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh Tử Phong Tử, duỗi ra hai ngón tay, đi đoạt túi rượu trong tay Tử Phong Tử. Ngoài ý liệu là, hắn không hề bị Tử Phong Tử chống cự, dễ như trở bàn tay liền chiếm được túi rượu. Tử Phong Tử ngẩng đầu lên, hơi sững sờ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần nắm lấy túi rượu, nhìn ánh mắt ngây thơ thuần túy của Tử Phong Tử, ngược lại có chút không biết làm sao. Ha ha, ta hiểu được, ngươi cũng thích uống rượu phải không? Tử Phong Tử giống như một đứa bé con, nhảy dựng lên, liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, bộ dáng thập phần hưng phấn. Trương Nhược Trần vừa mới thở dài một hơi, chớp mũi ngửi được một cổ mùi rượu nồng đậm. Tử Phong Tử đi tới trước mặt Trương Nhược Trần, cách xa nhau rất gần, có chút điên cuồng theo dõi hắn, thúc giục, uống đi. Nếu muốn uống rượu, vậy chớ khách khí với ta. Liền một chữ, uống. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đoạn thời gian gần nhất tinh thần quá căng thẳng, nhìn ai cũng giống như đồ tà ác mưu đồ bất chính, một số thời khắc, nên thay đổi trạng thái tinh thần này. Trương Nhược Trần lộ ra một dáng tươi cười, nói, đa tạ tiền bối rượu, ta uống. Nắm lấy túi rượu, Trương Nhược Trần liền dốc ngược vào miệng. Rượu của Tử Phong Tử, không phải linh tửu, thánh tửu gì, không thể tăng cường tu vi, cũng không thể tăng lên tinh thần lực, nhưng lại mười phần liệt cay, kinh đạo mười phần. Nhìn Trương Nhược Trần uống xong rượu, Tử Phong Tử càng thêm hưng phấn, sau đó, lôi kéo Trương Nhược Trần ra ngoài, nói muốn dẫn hắn đi nơi khác uống rượu, không say không về. Trương Nhược Trần cũng nhìn ra, Tử Phong Tử không có ác ý, hoàn toàn là một cái tiểu đồ. Trương Nhược Trần cũng muốn nhân cơ hội này, điều chỉnh tâm cảnh, miễn cho giao xuống tâm ma, thế là quỷ thần xui khiến cùng Tử Phong Tử cùng ra ngoài, thật sự đi uống rượu. Tử Phong Tử mang theo Trương Nhược Trần đi vào một tòa hầm rượu dưới mặt đất, bên trong tất cả đều là vạc rượu lớn nhỏ. Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng nhục thân đều đã thành thánh, tự nhiên không sợ liệt tửu, rất tự tin, cho rằng mình uống nhiều cũng sẽ không say ngã. Hắn cùng Tử Phong Tử đều liên tiếp uống xong ba hũ. Tử Phong Tử buông bình rượu, nhìn Trương Nhược Trần vẫn giữ vững đứng yên, hơi kinh ngạc, nói, Long Linh Phong Ngưu Tửu, trong thiên hạ liệt tửu, xếp hạng thứ 17, ngươi lại có thể uống liền ba hũ mà không ngã. Tiểu tử tửu lượng, đủ để so với lão phu lúc còn trẻ. Không sai, không sai. Cái gì Long Linh Phong Ngưu Tửu? Ý thức của Trương Nhược Trần đã có chút lộn xộn, căn bản không cảm giác được thánh khí trong thể nội đang điên cuồng vận chuyển, mỗi một sợi thánh khí đều giống như một đầu trâu điên, ngay cả tốc độ lưu động huyết dịch cũng tăng nhanh hơn gấp đôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hầm rượu cũng lay động một cái, đại lượng tro bụi rớt xuống, như muốn sụp đổ. Cố Lâm Phong, đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo thanh âm băng lãnh vô tình từ mặt đất truyền đến, tiến vào hầm rượu. Trong bóng đêm, tử thần kỵ sĩ cầm trường mâu màu đỏ như máu, đánh nát cửa thành Thái Âm cổ thành, xâm nhập vào trong thành. Tiếng oanh minh vừa rồi, chính là âm thanh cửa thành tan vỡ tử thần kỵ sĩ đến tương đối đột ngột, hộ thành đại trận trong Thái Âm cổ thành còn chưa kịp mở ra, hắn đã xâm nhập, huyết sắc khí kình trên người tràn ngập tứ phương. Trong khoảnh khắc, mạng lớn tu sĩ ngã xuống, mất đi sinh khí, biến thành tử thi. Bành bành. Tử thần kỵ sĩ hít sâu một hơi, tử thi trên đất toàn bộ sụp đổ, hóa thành từng sợi huyết khí, hội tụ về phía hắn, tiến vào trong bụng. Theo hắn hút vào đại lượng huyết khí, thương thế trong cơ thể cũng khôi phục đôi chút. Cố Lâm Phong, người muốn trốn đến Đông Vực, đúng là si tâm vọng tưởng. Diêu Sinh chân đạp một mảnh huyết vân trùng trùng điệp điệp, từ đằng xa bay tới, rơi xuống trên tường thành. Thân thể nam tính của hắn có đôi con ngươi đỏ như máu, tuôn ra hai cột sáng, cúi nhìn Thái Âm cổ thành dưới chân. Thân thể nữ tính lại phát ra tiếng cười âm trầm, khiến tu sĩ nhân tộc trong Thái Âm cổ thành rùng mình. Ngay sau đó, Ngân Bào trưởng lão Nhã Xá thánh giả cùng ba vị bất tử huyết tộc thánh giả khác lần lượt đuổi tới Thái Âm cổ thành, riêng phần mình trấn thủ một phương, phòng ngừa Cố Lâm Phong đào tẩu. Thánh giả phát ra thánh uy, đủ để chấn nhiếp sinh linh dưới thánh cảnh quỳ rạp trên đất, huống chi sáu vị thánh giả cường đại đồng thời hiện thân. Dưới uy hiếp của sáu đại thánh giả, mấy chục vạn tu sĩ trong Thái Âm cổ thành người quỳ xuống, kẻ té xỉu, chỉ có bán thánh còn có thể đứng vững. Bất tử huyết tộc huyết thánh, sao lại xuất hiện ở Thái Âm cổ thành? Cố Lâm Phong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? bọn hắn đuổi giết huyết thần giáo giáo chủ Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong ở Thái Âm Cổ Thành. Sáu vị bất tử huyết tộc thánh giả đồng thời giá lâm, toàn bộ tu sĩ Thái Âm Cổ Thành chỉ sợ đều bị bọn hắn đồ sát. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều rất hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, bất kỳ thánh giả nào cũng có thủ đoạn thông thiên triệt địa, tu sĩ bình thường trước mặt thánh giả không khác gì phàm nhân, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hoa. Trong phủ thành chủ Thái Âm Cổ Thành, một đạo thánh khí gần sóng lan tràn ra, tản mát hào quang rực rỡ. Tại trung tâm thánh khí gần sóng kia, hiện ra một lão giả mặc đạo bào. Lão nhân này là thủ hộ giả Thái Âm Cổ Thành, cũng là một vị thánh giả Lưỡng Nghi Tông, Thanh Phong Thánh Giả. Thanh Phong Thánh Giả đã tu luyện tới thượng cảnh thánh giả, toàn thân lộ ra thánh uy cường đại, nói: "Thái Âm Cổ Thành là trọng địa Lưỡng Nghi Tông, bản thánh vừa báo tin cho tông môn, chẳng mấy chốc sẽ có đại nhân vật tới, chư vị tốt nhất lập tức thối lui, bằng không, đợi chút nữa muốn chạy cũng không kịp." Thanh Phong Thánh Giả không dọa bất tử huyết tộc chư thánh, mà thật đã báo tin về Lưỡng Nghi Tông. Tử thần kỵ sĩ thanh âm băng lãnh, sẽ không chậm trễ bao lâu, chém giết Cố Lâm Phong, chúng ta tự nhiên sẽ rút đi. Thanh Phong Thánh Giả biết tử thần kỵ sĩ rất lợi hại, trước khi đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông đến, không dám chính diện giao phong, bất quá, lão nhân vẫn nói, Cố Lâm Phong không ở Thái Âm Cổ Thành. Người nói không tính. Ánh mắt tử thần kỵ sĩ hướng Nhã Xá Thánh Giả, Ngân Bào trưởng lão, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Nhã Xá Thánh Giả cầm một cái thanh đồng mâm tròn. Hắn dùng tinh thần lực câu thông thanh đồng mâm tròn, rất nhanh tìm ra vị trí Cố Lâm Phong. Bất tử huyết tộc chư thánh vây lại theo phương hướng Nhã Xá Thánh Giả chỉ dẫn, từng bước một tới gần trung tâm Thái Âm Cổ Thành. Huyết khí trên người tử thần kỵ sĩ nồng đậm, mang theo tử vong thuộc tính, hắn đi qua đâu, phương viên mấy chục trượng, tất cả tu sĩ nhân loại đều mất mạng. Huyết khí trong cơ thể những tu sĩ nhân loại kia bay ra, liên tục không ngừng chui vào thân thể hắn, chữa trị thương thế. Phải biết, trong Thái Âm Cổ Thành, tuyệt đại đa số là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Vừa rồi, đã có hơn ngàn đệ tử Lưỡng Nghi Tông chết, biến thành huyết khí. Thanh Phong Thánh Giả lộ vẻ tức giận, mở hộ thành đại trận, trấn sát bất tử huyết tộc chư thánh. Trong Thái Âm Cổ Thành, tám trận tháp khởi động, xông ra tám cột sáng tráng kiện, hóa thành tám vòng sáng trắng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Bây giờ mới muốn mở hộ thành đại trận, có phải quá muộn? Nhã Xá Thánh Giả, Ngân Bào trưởng lão bất tử thần điện cười lạnh một tiếng, cắn nát ngón trỏ tay phải, chấm vào trung tâm thanh đồng mâm tròn. Thanh đồng mâm tròn xoay tròn cấp tốc, sau đó, bay ra tám đạo lưu quang đỏ như máu, phóng tới tám tòa trận tháp. Tám đạo lưu quang đỏ như máu đều có lực lượng tinh thần công kích cường đại, xông vào trận tháp, lập tức, trong trận tháp truyền ra tiếng kêu thảm. Tất cả trận pháp sư đều bị thương nặng tinh thần, người miệng phun máu tươi, ngất đi, người tinh thần ý chí vỡ nát, ngơ ngơ ngác ngác, còn có một số thánh hồn phá toái, ngã xuống đất bỏ mình. Trận pháp sư trong Thái Âm Cổ Thành không có tinh thần lực thánh giả. Bọn hắn bị một vị tinh thần lực thánh giả công kích, tự nhiên không có chút sức chống cự nào. Thanh Phong Thánh Giả hít một ngụm hàn khí, ý thức được không ổn. Một đám bất tử huyết tộc thánh giả này thực sự quá mạnh, chỉ sợ bất kỳ ai thực lực cũng không kém lão nhân. Tử thần kỵ sĩ cảnh cáo Thanh Phong Thánh Giả, tốt nhất đừng xen vào việc người khác, bằng không, trước diệt ngươi. Diêu Sinh, Nhã Xá Thánh Giả, cùng ba vị bất tử huyết tộc thánh giả khác đều lộ dáng tươi cười lạnh lão. Thanh Phong Thánh Giả chưa từng bị khuất như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử Lưỡng Nghi Tông bị tử thần kỵ sĩ hút, lại chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, không dám ra tay. Bởi vì, lão nhân biết rõ, nếu đầu óc phát sốt xông lên cùng bất tử huyết tộc chư thánh chiến đấu, rất có thể, hôm nay là tử kỳ của lão nhân. Trong thành, một đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông quỳ rạp dưới đất, nhìn tử thần kỵ sĩ từng bước một tới gần, đều lộ thần sắc kinh khủng. Bọn hắn ném ánh mắt cầu trợ về phía Thanh Phong Thánh Giả. Một vị đệ tử khiếp nhược, bắt đầu cầu khẩn cùng khóc rống, không cần. Không cần nuốt máu ta. Thanh Phong Thánh Giả cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế, không dám tùy tiện xuất thủ, vẫn chờ đợi đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông tới. Trên mặt tử thần kỵ sĩ lộ ra nụ cười nhe răng, huyết khí trên thân lan tràn cuốn quanh trên thân chư vị đệ tử Lưỡng Nghi Tông, tự như có một sợi dây thừng vô hình buộc lại cổ bọn hắn. Chư vị đệ tử Lưỡng Nghi Tông bưng kín cổ, dùng sức giãy giụa, trong mắt đều là tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Thanh Phong Thánh Giả vô cùng xấu hổ, trong lòng thở dài, không thể trách bản thánh không cứu các ngươi, mà là bất lực. Ầm ầm. Bỗng dưng, một đạo lực lượng cuồng bạo từ dưới Thái Âm Cổ Thành truyền tới, phá đất mà lên, vọt tới giữa không trung. Lực lượng ba động thật cường đại, trong Thái Âm Cổ Thành lại ẩn tàng một cao thủ lợi hại như vậy. Hai mắt Thanh Phong Thánh Giả trừng một cái, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Chỉ thấy, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào ngoại môn đệ tử Lưỡng Nghi Tông, mười phần tuấn tú, có ngũ quan rõ ràng, tóc dài đen nhánh rủ xuống hai bên gương mặt, toàn thân đều là mùi rượu, lộ ra đặc biệt thoải mái. Chính là Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không biến hóa thành bộ dáng khác, chính là dung mạo hắn. Không hổ là Long Linh Phong Ngưu Tửu, thật là rượu ngon. Trương Nhược Trần ở trạng thái nửa tỉnh nửa say, khóe miệng lộ ra một đạo ý cười, nhìn thấy mười mấy vị đệ tử Lưỡng Nghi Tông cách đó không xa bị huyết khí cuốn quanh, trong hai con ngươi hiện lên lãnh duệ. Long Du Cửu Thiên. Trương Nhược Trần thân thể nghiêng, hai chân đạp động, giống như một đầu du long, đằng không mà lên, đánh ra một đạo chưởng ấn. Ngao. Chưởng ấn đánh ra, một cái bóng rồng bay ra, phát ra tiếng long ngâm thấp, đánh nát từng tầng huyết khí, bay thẳng hướng tử thần kỵ sĩ đứng ở trung ương đường phố. Mười mấy vị đệ tử Lưỡng Nghi Tông thoát khỏi huyết khí, rơi xuống đất, sau đó, lộn nhào bỏ chạy. Bọn hắn khi đi qua bên người Trương Nhược Trần, đều lộ vẻ khác thường, khó có thể lý giải được, một vị đệ tử ngoại môn trẻ tuổi như vậy, sao lại có thực lực cường đại như vậy, dám khiêu chiến tử thần kỵ sĩ. Tử thần kỵ sĩ lắc cánh tay, đâm ra trường mâu, cùng long ảnh đang lao xuống đụng nhau. Xoẹt xẹt. Tại vị trí trường mâu và long ảnh đụng nhau, một mảng lớn thánh mang chói lọi dũng mãnh tiến ra, khiến tu sĩ nhân tộc phụ cận ngay cả mắt cũng không mở ra được. Thái Âm cổ thành trải qua vô số lần gia cố, kết cấu thành trì tương đối vững chắc, dù là thánh giả cấp bậc va chạm, cũng không tạo thành quá lớn phá hư. Tử thần kỵ sĩ đã thấy qua chân dung Trương Nhược Trần và Cố Lâm Phong, bởi vậy nhận ra Trương Nhược Trần. Vốn là truy sát Cố Lâm Phong, lại gặp Trương Nhược Trần. Thân phận của hai người, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên là giáo chủ huyết thần giáo Cố Lâm Phong, hôm nay, bản tọa nhất định lấy tính mạng ngươi. Thánh khí trong kinh mạch tử thần kỵ sĩ vận chuyển nhanh chóng, phát ra thanh âm ầm ầm, giống như từng dòng sông đang dâng trào, phóng xuất ra lực lượng ba động ngày càng cường đại. Thanh Phong thánh giả giật mình, nam tử phía dưới kia là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Không đúng. Trương Nhược Trần sao lại là Cố Lâm Phong? Không chỉ Thanh Phong thánh giả giật mình, tu sĩ trong Thái Âm cổ thành nghe được thanh âm tử thần kỵ sĩ, đều tâm thần chấn động, phản phất nghe được một bí mật kinh thiên. Một vị bán thánh Lưỡng Nghi Tông nói, ta từng thấy qua chân dung Trương Nhược Trần, thanh niên trẻ tuổi kia, xác thực là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Tử thần kỵ sĩ công bố Trương Nhược Trần là giáo chủ huyết thần giáo Cố Lâm Phong, hẳn không phải tùy tiện nói. Tử thần kỵ sĩ là thánh giả sao lại nói hưu nói vượng. Trương Nhược Trần nói không chừng, thật là Cố Lâm Phong. Nghe nói, Lâm Nhạc, tuyệt đỉnh kiếm đạo kỳ tài Lưỡng Nghi Tông, cũng có thể là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Một đệ tử trẻ tuổi Lưỡng Nghi Tông 14. 15 tuổi há hốc miệng ba, sợ hãi than, chẳng lẽ thật như trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, 72 hóa thân, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Cung Lôn giới lưu truyền nhiều truyền thuyết liên quan tới Trương Nhược Trần, trong đó một số truyền thuyết truyền đi không hợp thói thường. Đương nhiên, cũng chính vì những truyền thuyết kia, Trương Nhược Trần trở thành thần tượng và mục tiêu cố gắng trong mắt vô số tu sĩ trẻ tuổi. Bây giờ, nhìn thấy chân thân Trương Nhược Trần, những đệ tử trẻ tuổi kia quên mình đang ở trong nguy cảnh tử vong, cả đám đều hưng phấn, chờ mong Trương Nhược Trần và thánh giả bất tử huyết tộc kịch chiến. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần bách chiến bất bại. Thật là vậy sao? Đại chiến hết sức căng thẳng, chư thánh thánh uy thả ra, tràn ngập tại Thái Âm cổ thành. Mặc dù Thái Âm cổ thành hộ thành đại trận không thể mở ra, thế nhưng trong thành vẫn như cũ có rất nhiều trận pháp phòng ngự, tu sĩ nhân tộc trong thành nhao nhao trốn vào. Diêu Sinh từ trong màn đêm bay ra, oanh một tiếng, rơi xuống đất, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Không cần tử thần kỵ sĩ đại nhân tự mình động thủ, một mình ta, đủ để trấn sát hắn. Diêu Sinh cất giọng nói. Mạc Yêu Cốc một trận chiến, Diêu Sinh cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua, đồng thời đã thương Trương Nhược Trần. Hắn tự nhận đã hoàn toàn nắm giữ thực lực Trương Nhược Trần, có đầy đủ lòng tin trấn sát. Diêu Sinh vừa mới thần phục tử thần kỵ sĩ, trở thành một thành viên bất tử thần điện, vì tăng lên thân phận địa vị, tự nhiên muốn lập công. Chém giết Trương Nhược Trần, chính là một công lớn. Quỷ Vương Tỏa. Diêu Sinh mở miệng, phun ra một cây xiềng xích to bằng cánh tay, uốn lượn đi, giống như một đầu sắt thép trường long. Trong Quỷ Vương Tỏa, hơn ngàn đạo minh văn nổi lên, bộc phát ra thiên văn hủy diệt kinh. Ầm ầm. Xiềng xích mang theo hủy diệt kinh, không đánh trúng Trương Nhược Trần, lại lan đến gần Thanh Phong Thánh Giả đang bay giữa không trung, đánh về phía phần eo hắn. Thanh Phong Thánh Giả âm thầm giật mình, vội vàng bóp ra kiếm quyết, khẽ quát trong miệng, Sơn Tự Quyết. Thánh kiếm trên lưng rời vỏ bay ra, rung động mãnh liệt, hình thành đến hàng vạn kiếm khí. Kiếm khí nhanh chóng hội tụ một chỗ, ngưng kết thành một tòa ngũ chỉ kiếm sơn. Bành. Quỷ Vương Tỏa đánh nát kiếm sơn, đánh trúng Thanh Phong Thánh Giả, khiến hắn cấp tốc rơi xuống mặt đất, lực trùng kích cường đại, biến một mảnh đình đài lầu các chỉnh tề phân bố trang viên thành phế tích. Thanh Phong Thánh Giả sắc mặt có chút tái nhợt, miệng đầy vết máu, từ trong phế tích đi ra, kinh dị nhìn chằm chằm Diêu Sinh, đồng dạng đều là thượng cảnh thánh giả, chênh lệch lớn đến vậy sao? Thanh Phong Thánh Giả ở trong thượng cảnh thánh giả, cũng không tính kẻ yếu. Thế nhưng, hắn cùng Diêu Sinh vẹn vẹn đối bính một kích liền thụ thương, sao có thể không kinh hãi? Diêu Sinh, làm U Tự Thiên Cung phó cung chủ, danh khí rất lớn, một số bán thánh thế hệ trước trong Thái Âm cổ thành nhận ra hắn. Diêu Sinh vậy mà đầu phục Bất Tử Huyết tộc. Nghe nói, Diêu Sinh có một nam một nữ hai cổ thánh khu, một khi xuất thủ, giống như hai vị thượng cảnh thánh giả. Tại dưới huyền hoàng cảnh, có rất ít người có thể chống lại hắn. Thanh Phong thánh giả cũng đỡ không nổi công kích của hắn, nhân vật như vậy, đoán chừng chỉ có huyền hoàng cảnh thánh giả mới có thể trấn áp. Diêu Sinh không để Thanh Phong thánh giả vào mắt, trong mắt chỉ có Trương Nhược Trần, phóng bước chân, xông tới, trầm giọng cười nói, ngươi lẫn trốn ngược lại rất nhanh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Ầm ầm. Dưới sự khống chế của Diêu Sinh, Quỷ Vương Tỏa lần nữa bay ra, nhanh chóng xoay tròn, hình thành chín vòng tròn đường kính ba trượng. Đỉnh Quỷ Vương Tỏa, một viên đầu người dữ tợn vươn ra, lớn như cối xay, xuất hiện tại trung tâm chín vòng xiềng xích, phía trên thiêu đốt quỷ hỏa màu xanh lá. Đó là một vị chân thánh đầu lâu, ẩn chứa chân thánh thánh lực. Lực lượng một kích này so với vừa rồi cường đại hơn nhiều. Thanh Phong thánh giả hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chiến lực Diêu Sinh thật kinh khủng, nếu vừa rồi hắn đánh ra một kích này, chỉ sợ ta không chỉ thụ một chút vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hôm nay, Trương Nhược Trần chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ có đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông sớm đuổi tới, có lẽ mới có thể cứu hắn. Trương Nhược Trần coi như mạnh hơn, dù sao vẫn còn trẻ, tu vi cảnh giới quá thấp, không thể cùng thượng cảnh thánh giả chống lại. Lực lượng kinh khí phát ra từ Quỷ Vương Tỏa, khiến vô số tu sĩ nhân tộc cảm giác ngạt thở, không ai tin Trương Nhược Trần ngăn cản được. Có lẽ do tửu kình quá mạnh, đối mặt Quỷ Vương Tỏa, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, chủ động nghênh kích. Ngao. Rống. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, một rồng một tượng khổng lồ hư ảnh bày ra, cùng song chưởng đồng thời hướng về phía trước ấn kích, cùng quỷ hỏa đầu lâu va chạm. Trương Nhược Trần đánh ra chưởng lực, chí cương chí mãnh, liên tiếp mấy chục chưởng, đánh cho quỷ hỏa đầu lâu cùng Quỷ Vương Tỏa bay ngược trở về. Sao có thể, lực lượng của hắn sao lại cường đại đến vậy? Diêu Sinh kinh ngạc, có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải Cố Lâm Phong hay không? Trương Nhược Trần lúc này, so với Cố Lâm Phong lực lượng cường đại hơn nhiều, không sử dụng thập thánh huyết khải, vậy mà có thể ngang hàng với hắn. Nếu Trương Nhược Trần thật là Cố Lâm Phong, chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lực lượng Trương Nhược Trần liền tăng lên gấp đôi? Sao có thể? Trạng thái Trương Nhược Trần có chút điên cuồng, thể nội huyết dịch cùng thánh khí đều trở nên cuồng bạo. Đương nhiên, hắn không hoàn toàn mất lý trí, vẫn có ý thức tương đối rõ ràng, cảm giác rất khó tin, dưới tình huống say rượu, vậy mà bộc phát lực lượng siêu việt bình thường gấp đôi. Thập thánh huyết khải. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, thét dài một tiếng, kích phát thập thánh huyết khải. Mười đạo thánh ảnh bay ra, quay chung quanh thân thể mười phương hướng. Có thập thánh huyết khải gia trì, trên thân Trương Nhược Trần tản mát ra lực lượng ba động càng thêm mạnh mẽ. Bành. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra, đánh cho Diêu Sinh lùi lại mấy chục trượng, đường đi dưới chân đều bạo liệt. Trương Nhược Trần tiếp tục không ngừng xuất thủ, mỗi một chưởng rơi xuống, giống như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc hạ xuống, đánh cho Diêu Sinh chỉ có thể bị động phòng ngự, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cũng phát giác mánh khóe, suy đoán trong lòng, hẳn là Long Lân Phong Ngưu Tửu Tửu Kình, khiến ta bộc phát gấp đôi lực lượng. Bằng không, bằng tu vi hiện tại của ta, căn bản không phải đối thủ Diêu Sinh. Nhã Xá thánh giả nhíu mày, nói, Diêu Sinh không phải đối thủ Trương Nhược Trần, không vượt thánh giả, Thanh Dịch thánh giả, Vạn Hâm thánh giả, các ngươi đi giúp hắn. Không vượt thánh giả, Thanh Dịch thánh giả, Vạn Hâm thánh giả đều là thượng cảnh thánh giả tu vi, đến từ Hoàng Thiên bộ tộc, chính là Hoàng Thiên huyết đế tự mình hạ lệnh, để bọn hắn đi theo tử thần kỵ sĩ, phải diệt trừ Cố Lâm Phong. Tam đại thượng cảnh thánh giả triển khai huyết dịch trên lưng, từ ba phương hướng khác nhau, phóng tới Trương Nhược Trần đang kịch chiến với Diêu Sinh. Nguyên huyết thủ ấn. Kinh Hồng Du Long kiếm quyết. Hủy tâm chỉ. Tam đại thượng cảnh thánh giả đồng thời đánh ra một đạo thánh thuật. Diêu Sinh mắng to trong lòng, cảm thấy Bất Tử huyết tộc quá không phải đồ vật, bởi vì thánh thuật tam đại thượng cảnh thánh giả đánh ra cũng bao phủ hắn vào. Diêu Sinh thu hồi thủ đoạn công kích, lập tức bỏ chạy. Trốn đâu? Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào ngực nam tính thân thể Diêu Sinh, chưởng lực một tầng chồng lên một tầng, liên tiếp bộc phát 36 tầng lực lượng. Phốc phốc. Ngực Diêu Sinh hướng vào phía trong lõm, xương sườn sụp đổ, như một phát đạn pháo bay ra, rơi vào trong phế tích. Vì trọng thương Diêu Sinh, Trương Nhược Trần cũng trả giá đắt. Ba vị thượng cảnh thánh giả đánh ra thánh thuật, rơi xuống, đánh trúng hắn. Mặc dù có thập thánh huyết khải ngăn cản, Trương Nhược Trần vẫn chịu một chút thương thế. Chỉ bất quá, hắn đã nhục thân thành thánh, lực phòng ngự kinh người, bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Tốt biến thái, không hổ là nhục thân thành thánh, vậy mà có thể chọi cứng thánh thuật. Lực phòng ngự thập thánh huyết khải thật sự cường đại, không sử dụng ác chủ bài thật sự, căn bản không có cách trọng thương Trương Nhược Trần. Toàn lực ứng phó xuất thủ, bản thánh không tin không diệt được hắn. Ba vị thượng cảnh thánh giả lần nữa thi triển thánh thuật, điều động lực lượng càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần sao lại cho bọn hắn cơ hội? Bạch. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, thi triển không gian na di, xuất hiện trước người không vực thánh giả, đột nhiên va đập tới. Không vực thánh giả căn bản không kịp phản ứng, đã bị Trương Nhược Trần đụng bay, rơi xuống đất. Hai chân Trương Nhược Trần đầu gối đặt ở phần bụng không vực thánh giả, hai tay bóp quyền, nắm đấm như hạt mưa rơi xuống. Bành bành. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hơn 100 quyền, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó. Xương đầu không vực thánh giả vỡ vụn, lồng ngực sụp đổ, nửa người đều bị đánh vỡ nát, biến thành bùn máu. Trương Nhược Trần đưa tay chọc một cái, từ trong bùn máu, lấy ra một viên thánh nguyên lớn chừng quả đấm. Không đến thời gian một hơi thở, một vị thượng cảnh thánh giả đã vẫn lạc, bị sóng sờ sờ đánh chết. Nơi xa, Thanh Phong thánh giả cảm giác tê cả da đầu, đổi lại hắn, gặp chiến đấu cùng nhân Trương Nhược Trần, đoán chừng cũng một con đường chết. Diêu Sinh từ trong phế tích leo ra, phun ra một đám bọt máu, lại dám công kích ta, đáng bị đánh chết, Trương Nhược Trần đâu phải nhân vật dễ đối phó như vậy. Thanh Dịch thánh giả cùng Vạn Hâm thánh giả tâm cảnh ngược lại đủ trầm ổn, không bị hù sợ, tiếp tục xuất thủ, phân biệt đánh ra kiếm quyết cùng chỉ pháp. Kiếm ngũ. Ác chủ bài mạnh nhất của Thanh Dịch thánh giả chính là kiếm ngũ. Với tuổi của hắn, tương lai chí ít có một nửa xác suất tu luyện thành kiếm thánh. Cho dù là hiện tại, trong thượng cảnh thánh giả, Thanh Dịch thánh giả cũng rất ít gặp đối thủ. Thanh Dịch thánh giả thân thể cùng thánh kiếm kết hợp, lôi ra một đạo kiếm mang dài hơn 10 thước, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra, cùng thánh kiếm chính diện va chạm. Với cấp bậc thiên văn thánh khí của thánh kiếm, thêm kiếm ngũ kiếm đạo ý cảnh, sức mạnh bùng lên, trong thượng cảnh thánh giả, đã coi như đỉnh tiêm, rất ít người ngăn cản được. Ầm ầm. Trương Nhược Trần dưới cổ lực lượng kia trùng kích, lui nhanh về sau, một mực thối lui hơn 100 trượng, nửa người đều chìm vào lòng đất. Cho dù mang thất sát quyền sáo cùng mặt thập thánh huyết khải, cánh tay phải Trương Nhược Trần hay là đau đến chết lặng, chịu một chút thương thế. Thanh Dịch thánh giả cầm thánh kiếm, cúi nhìn Trương Nhược Trần, cười lạnh, "Trương Nhược Trần, ngươi tạo nghệ trên kiếm đạo, không phải rất cao sao? Sao lại thương dưới kiếm của bản thánh?" Trương Nhược Trần không nói một lời, thể nội thánh khí vận chuyển một tiểu chu thiên, cánh tay phải liền khôi phục tri giác. Sau đó, hắn lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, hai tay nắm chui kiếm. Soạt. Lít nha lít nhít kiếm khí, tự động bay ra, giống như vạn kiếm quy tông, quay chung quanh Trương Nhược Trần bay nhanh. Thánh kiếm trong tay Thanh Dịch thánh giả, rung nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kiếm reo trầm thấp. Kiếm ý hắn thả ra, vậy mà cường đại như vậy. Thanh Dịch thánh giả cưỡng ép khống chế thánh kiếm muốn bay ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định. Kiếm lục. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm, cách mặt đất bay lên, đánh về phía Thanh Dịch thánh giả. Thanh Dịch thánh giả sớm đã có chuẩn bị, huy kiếm chặn lại, muốn ngăn công kích của Trương Nhược Trần. Nhưng, thánh kiếm trong tay hắn, vừa tiếp xúc Trầm Uyên cổ kiếm, chính là bành một tiếng gãy mất. Phốc phốc. Một kiếm này, Trương Nhược Trần đâm Thanh Dịch thánh giả xuyên thấu. Kiếm khí quá mức lăng lệ, giữa không trung, thánh khu Thanh Dịch thánh giả cắt thành hai đoạn, vương xuống mạng lớn thánh huyết nhìn thi thể Thanh Dịch thánh giả rơi xuống, Diêu Sinh, Vạn Hâm thánh giả, Nhã Xá thánh giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kiếm tu, tại cùng cảnh giới, có thể xưng mạnh nhất. Thế nhưng, Thanh Dịch thánh giả có kiếm thánh tư chất, lại bị Trương Nhược Trần một kiếm miểu sát, để cho người ta sao có thể không sợ hãi? Sao có thể không kinh? Trương Nhược Trần vậy mà đem kiếm lục muốn tu luyện đến đại viên mãn, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ lĩnh ngộ kiếm thức, trở thành một đời mới kiếm thánh. Nghe nói, Trương Nhược Trần Trầm Uyên kiếm, cùng nữ hoàng tích huyết kiếm, chính là sử dụng cùng một loại vật liệu rèn đúc đi ra. Lúc đầu coi là chỉ là truyền thuyết, bây giờ xem ra, thật là có mấy phần khả năng. Trầm Uyên kiếm so trong truyền thuyết còn muốn sắc bén, chỉ một kiếm liền đánh gãy một thanh thánh kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí, đơn giản không cách nào ngăn cản. Một kiếm đánh giết Thanh Dịch thánh giả, Trương Nhược Trần thể hiện ra tuyệt đại phong thái, như là một vị kiếm thánh áo trắng xuất thế. Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa thiên văn thánh kiếm của Thanh Dịch thánh giả, trên thân kiếm quang mang tăng vọt. Nó vạch ra một đạo đường cong duyên dáng, bay trở về, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hiển hóa ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Diêu Sinh, Vạn Hâm thánh giả, Nhã Xá thánh giả, thánh mục, toàn bộ đều nhìn chăm chú Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Bọn hắn cũng cho rằng Trương Nhược Trần chỉ là bằng vào Trầm Uyên kiếm mới có thể đánh giết Thanh Dịch thánh giả, bằng không, lấy tu vi của Thanh Dịch thánh giả, khẳng định có thể ngăn cản được công kích của hắn. Trầm Uyên kiếm nhất định là một kiện thần binh lợi khí, không chỉ có thể chặt đứt thiên văn thánh khí, mà lại còn có thể luyện hóa thiên văn thánh khí tăng lên từ thân phẩm cấp, nhất định phải đưa nó cướp lại, mang về hiến cho huyết đế đại nhân. Vạn Hâm thánh giả trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không tùy tiện xuất thủ, không muốn bước theo gót không vực thánh giả cùng thanh dịch thánh giả. Ánh mắt Vạn Hâm thánh giả, hướng tử thần kỵ sĩ cùng nhã xá thánh giả chầm chầm đi qua, hy vọng bọn họ hai người có thể xung phong. Tu vi tử thần kỵ sĩ cùng nhã xá thánh giả đều vượt xa thượng cảnh thánh giả, chỉ cần bọn hắn bất kỳ một người nào xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng đều mơ tưởng tiếp tục làm nên sóng lớn gì. Nhã xá thánh giả đứng dậy, một tay nâng thanh đồng mâm tròn, trầm giọng nói, thời không truyền nhân, lúc trước bản trưởng lão đích thật là đánh giá thấp ngươi, để cho ngươi tại dưới xuất kỳ bất ngờ liên tiếp giết chết không vực thánh giả cùng thanh dịch thánh giả. Tiếp đó, ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Hoa. Dưới sự thôi động tinh thần lực của nhã xá thánh giả, thanh đồng mâm tròn xoay tròn cấp tốc, tại trung tâm mâm tròn, bay ra một cây cột sáng màu đỏ như máu. Đó là tinh thần lực ngưng tụ mà thành, chuyên môn công kích tu sĩ tinh thần ý chí cùng thánh hồn, phòng ngự thủ đoạn bình thường, căn bản ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian na di, vượt ngang mấy chục trượng không gian khoảng cách, xuất hiện trên đỉnh đầu nhã xá thánh giả, một kiếm đâm xuống. Kiếm khí màu đen từ mũi kiếm bắn ra. Nhã xá thánh giả cũng không bối rối, trong đôi mắt già nua, ngược lại hiện lên một đạo mỉa mai thần sắc, chân trái hơi dời một cái, thân thể tránh ra bên cạnh. Sau lưng nhã xá thánh giả, tử thần kỵ sĩ đồng dạng mặc thập thánh huyết khải hiện ra, hai tay nắm lấy trường mâu, đột nhiên đánh ra ngoài. Trường mâu cùng chiến kiếm đối kích. Xoẹt xoẹt. Trên trường mâu, toát ra liên tiếp hỏa hoa. Hai cổ lực lượng đụng nhau sinh ra năng lượng, khiến cho không gian đều khẽ chấn động. Trương Nhược Trần bay tứ tung ra phía bên phải, đâm vào trên một tòa ban công 6 tầng, xuyên thấu vách tường, quanh một tiếng, rơi xuống mặt đất. Lực lượng thật cường đại. Trương Nhược Trần một tay chống đất, một tay cầm kiếm, hai mắt chăm chú nhìn tử thần kỵ sĩ cách đó không xa. Tử thần kỵ sĩ thanh âm băng lãnh, nói, nếu không phải ta bị trọng thương, vừa rồi một kích kia, đủ để giết chết ngươi. Diêu Sinh xuất hiện bên trái Trương Nhược Trần, nói, trước khi đi vào Thái Âm cổ thành, ta cũng bị thương rất nặng, bằng không, lúc trước quyết đấu, ngươi căn bản chiếm không được thượng phong. Vạn Hâm thánh giả đi vào sau lưng Trương Nhược Trần, không nói một lời, chỉ là hai tay trùng điệp, hai cây ngón trỏ toát ra thánh mang sáng chói, ngay tại ngưng tụ chỉ kinh. Nhã xá thánh giả chân đạp hư không, xuất hiện tại phía bên phải Trương Nhược Trần. Thanh đồng mâm tròn trong tay nhã xá thánh giả bay lên, đảo lộn một chút, trở nên lớn chừng kỳ hốt rác, không ngừng xoay tròn, tại trung tâm mâm tròn, dựng dục một đoàn năng lượng màu đỏ thắm. Bốn phương vị của Trương Nhược Trần, toàn bộ đều bị phong kín, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trương Nhược Trần, người có thể giết chết không vực thánh giả cùng thanh dịch thánh giả, đã là rất không tầm thường. Bất quá, cũng nên dừng ở đây, tiếp đó, người sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Nhã xá thánh giả nói. Trương Nhược Trần một lần nữa đứng thẳng người, lộ ra có chút thoải mái, cười nói, nếu ta muốn đi, các ngươi coi như liên thủ, cũng ngăn không được ta. Ngươi là muốn mượn nhờ lực lượng không gian bỏ chạy. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi, hôm nay đi không được. Tử thần kỵ sĩ giơ lên trường mâu màu đỏ như máu, hướng mặt đất một kích, thét dài một tiếng, tử thần chi quang. Một đạo quang hoàng màu đỏ như máu đường kính trăm dặm, hiện ra, đem trọn cái Thái Âm cổ thành đều bao phủ, đồng thời cũng cầm cố lại không gian, tránh cho Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn không gian na di đào tẩu. Hiện tại, ngươi còn cho là mình đi được rồi chứ? Thanh âm tử thần kỵ sĩ mười phần lạnh nhạt trầm xuống, mang theo một loại áp bách tính, tự nhận là đã khóa chặt thắng cục, nắm giữ Trương Nhược Trần sinh tử. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, nếm thử tiến hành không gian na di, lại phát hiện không gian trở nên dị thường vững chắc, căn bản là không có cách xuyên thẳng qua bên trong. Bất quá, Trương Nhược Trần không kinh hoảng, nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ đoạn của bất tử thần điện, quả nhiên không phải bình thường. Bất quá, các ngươi chẳng lẽ cho là ác chủ bài của ta chỉ có lực lượng không gian sao? Vô luận ngươi có thủ đoạn gì, cũng vô pháp cải biến kết cục chắc chắn phải chết hôm nay. Nhã xá thánh giả lạnh buốt nói. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, lấy tu vi hiện tại của hắn, mặc dù có Long Linh Phong Ngưu Tiểu gia trì, như trước vẫn là chênh lệch không nhỏ so với tử thần kỵ sĩ cùng nhã xá thánh giả. Đã như vậy, cũng liền không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Hôm nay, có thể chém giết hai vị thượng cảnh thánh giả, đã coi như là đại hoạch toàn thắng. Thật sao? Trương Nhược Trần ngón tay vừa sờ trong tay áo, giữa hai ngón tay, xuất hiện một đạo phù lục, nâng giữa không trung, nói, các hạ là ngân bào trưởng lão của bất tử thần điện, kiến thức rất rộng, nhất định nhận biết tấm bùa chú này. Ánh mắt nhã xá thánh giả khóa chặt trên phù lục, cẩn thận quan sát, rất nhanh liền nhận ra nó, nói, nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp, tứ kiếp. Ngũ kiếp trấn thánh phù. Mau lui lại, không nên tới gần hắn. Nhã Xá Thánh Giả mười phần hoảng sợ, trước tiên bỏ chạy về sau, mãi xông ra Thái Âm cổ thành mới ngừng lại được. Diêu Sinh cùng Vạn Hâm Thánh Giả cũng biết lợi hại của ngũ kiếp trấn thánh phù, cũng chạy ra Thái Âm cổ thành, tận khả năng cách Trương Nhược Trần xa một chút. Duy chỉ có Tử Thần kỵ sĩ nhưng như cũ đứng tại chỗ, lộ ra thông dong trấn định, nói: "Ta không tin ngươi dám đánh ra ngũ giai trấn thánh phù, trừ phi ngươi muốn đem toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong Thái Âm cổ thành toàn bộ đều giết chết." Ngũ giai trấn thánh phù đích thật là có uy lực kinh khủng tuyệt luân, có thể diệt sát thánh giả, thế nhưng thật muốn sử dụng trong Thái Âm cổ thành, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ trong thành đều muốn tan thành mây khói. Chính là nhìn ra điểm này, Tử Thần kỵ sĩ cũng liền không hề sợ hãi chút nào ngũ kiếp trấn thánh phù. Thanh Phong Thánh Giả cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thần kinh căng thẳng, sợ Trương Nhược Trần thật dẫn động ngũ kiếp trấn thánh phù, đến lúc đó mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc đều muốn trở thành vật bồi tán của Tử Thần kỵ sĩ. Trương Nhược Trần tuyệt đối không nên dẫn động ngũ kiếp trấn thánh phù, tỉnh táo một chút, đại nhân vật của Lưỡng Nghi Tông chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, đến lúc đó huyết tộc thánh giả một cái cũng trốn không thoát. Thanh Phong Thánh Giả nói. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, vốn đang dự định sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù dọa một cái bất tử huyết tộc chư thánh, hiện tại xem ra một chiêu này căn bản cũng không có tác dụng. Không có cách, hay là chỉ có thể liều mạng. Trương Nhược Trần thu hồi ngũ kiếp trấn thánh phù, nói: "Tốt a, vậy liền không sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù." Nhã Xá Thánh Giả, Diêu Sinh, Vạn Hâm Thánh Giả biết Trương Nhược Trần tại Thái Âm cổ thành không dám sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù, thế là lần nữa xông vào trong thành. Nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù thì như thế nào, còn không phải chỉ có một con đường chết. Diêu Sinh phát ra tiếng cười âm trầm từ miệng nữ tính. Làm gì nhất định phải bức ta? Trương Nhược Trần nói. Ép ngươi thì như thế nào, ngươi dám sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù sao? Vạn Hâm Thánh Giả cho rằng đã nắm giữ nhược điểm của Trương Nhược Trần, không chút kiên kỵ cười dài một tiếng. Trương Nhược Trần không thèm để ý bọn hắn, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên. Hắn đang nhìn cái gì? Bất tử huyết tộc chư thánh cùng tu sĩ trong Thái Âm cổ thành cũng đều ngẩng đầu lên, chỉ gặp trên không Thái Âm cổ thành xuất hiện một mảnh lôi vân đen nghịt, che khuất tinh không cùng minh nguyệt. Lôi vân trở nên càng ngày càng dày, khí tức phát ra cũng càng ngày càng cường đại, khiến cho bầu trời cũng đều càng ngày càng thấp. Soạt. Trong mây đen, có lôi điện lớn như thùng nước xuyên thẳng qua, truyền ra thanh âm, chấn động đến Thái Âm cổ thành rung động nhẹ nhẹ. Ta liền muốn độ lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, dưới kiếp vân chuẩn thánh cùng thánh giả đều sẽ bị khóa chặt, hiện tại, các ngươi trốn hay không trốn đâu. Cho dù là muốn độ kiếp, Trương Nhược Trần cũng lộ ra rất lạnh nhạt. Ai có thể ngờ tới, tại nguy hiểm như vậy thời khắc, Trương Nhược Trần còn dám độ sinh tử kiếp. Hắn là không muốn sống nữa sao? Thật sự là một người điên. Diêu Sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tử Thần kỵ sĩ, rất muốn biết, hắn sẽ quyết định ra sao? Trương Nhược Trần là muốn đảo khách thành chủ, chỉ cần chúng ta rút khỏi Thái Âm cổ thành, hắn khẳng định sẽ lập tức sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù. Hiện tại, chúng ta chỉ có một con đường, tại trước khi lôi kiếp giáng lâm, toàn lực ứng phó xuất thủ, trấn sát Trương Nhược Trần. Ý chí của Tử Thần kỵ sĩ mười phần kiên định, chân phải giẫm mạnh trên mặt đất, thân thể giống như mũi tên lao ra, trường mâu trong tay, đâm về ngực bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem toàn thân thánh khí đều điều động, liên tục không ngừng rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, trên thân kiếm liên tiếp hiện ra 3000 đạo minh văn. Ầm ầm. Hủy diệt tính kiếm khí dũng mãnh tiến ra, vùng chém về phía Tử Thần kỵ sĩ. Tử Thần kỵ sĩ bị trọng thương, Trương Nhược Trần lại có Long Tinh Phong Ngưu Tiểu gia trì, cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Nhược Trần đúng là có thể chống lại mấy chiêu với Tử Thần kỵ sĩ. Tử Thần kỵ sĩ không thể giết chết Trương Nhược Trần, trong kiếp vân, lôi điện lại hạ xuống tới, không chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần, tất cả chuẩn thánh cùng thánh giả trong Thái Âm cổ thành đều lọt vào công kích. Mau trốn ra Thái Âm cổ thành, bằng không, chúng ta sẽ chết trong lôi kiếp. Vạn Hâm Thánh Giả cũng không cười nổi nữa, sau khi ngăn cản được đạo lôi điện thứ nhất, liền triển khai một đôi huyết dực sau lưng, cấp tốc bay ra ngoài thành, muốn chạy ra khu vực kiếp vân bao phủ. Bây giờ mới muốn chạy trốn, đã muộn. Trong kiếp vân, Trương Nhược Trần lộ ra sinh long hoạt hổ, thi triển ra tốc độ cao nhất, rất nhanh đuổi kịp Vạn Hâm Thánh Giả Trương Nhược Trần, sinh tử kiếp là một kiếp kinh khủng nhất, rất nhiều thiên tài đều chết tại một kiếp này. Kiếp lôi chẳng mấy chốc sẽ lần nữa rơi xuống, người không muốn sống nữa sao? Từ miệng Vạn Hâm Thánh Giả phát ra tiếng gào thét, đồng thời, toàn lực ứng phó vỗ huyết dịch, hướng nơi xa bỏ chạy. Ta trước khi bị kiếp lôi đánh chết, nhất định trước chém ngươi. Trương Nhược Trần nói. Theo Trương Nhược Trần phóng tới Vạn Hâm Thánh Giả, bầu trời kiếp vân cũng đi theo bay qua. Từng đạo lôi điện tráng kiện xoay quấn ở cùng một chỗ, soạt một tiếng, đánh rơi xuống dưới. Oanh. Ầm ầm. Trương Nhược Trần cùng Vạn Hâm Thánh Giả đều bị kiếp lôi đánh vào, thân thể rung lên, đồng thời rơi xuống mặt đất. Nhục thân Trương Nhược Trần cường đại, toàn thân 144 khiếu toàn bộ đều mở ra, tản mát ra thánh quang sáng chói, ngăn cản được lực lượng lôi điện. Nhưng mà, nhục thân vạn hâm thánh giả lại không có mạnh như vậy, làn da bị đánh đến cháy đen, giống như biến thành một khối than cốc, toàn thân toát ra khói đen. Kiếm lục. Trương Nhược Trần điều động ra cường đại kiếm ý, hai tay lập tức cầm trầm uyên cổ kiếm, đẩy về phía trước đưa, một kiếm đâm về sau lưng vạn hâm thánh giả. Huyền kỹ chỉ. Bàn chân vạn hâm thánh giả giẫm mạnh, bay vọt lên, lầm không xoay người, bóp ra một đạo chỉ kình, một chỉ đánh ra đi, cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Phốc phốc. Mũi kiếm vị trí, thánh huyết vẩy ra đi ra. Thánh lực vạn hâm thánh giả ngưng tụ ra, toàn bộ đều băng tán, ném đi ra ngoài, một đầu cánh tay phải cũng bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Khó trách thanh dịch thánh giả bị hắn một kiếm đánh giết, trầm uyên kiếm cùng kiếm lục kết hợp với nhau, đích thật là không cách nào ngăn cản. Trong lòng vạn hâm thánh giả biết không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, không do dự nữa, kích phát ra bí thuật chạy trốn, bộc phát ra tốc độ siêu việt vừa rồi gấp 5 lần. Tốc độ kinh người như thế, cho dù là thông thiên cảnh thánh giả, cũng đừng hòng đuổi kịp. Cho ta xé rách. Bàn tay Trương Nhược Trần đưa về phía trước, vỡ ra không gian, hình thành một đạo vết nứt dài chừng 10 trượng, chặt đứt đường đi vạn hâm thánh giả. Bọn hắn đã xông ra Thái Âm cổ thành, không tại trong phạm vi tử thần chi quan, tự nhiên có thể sử dụng ra thủ đoạn vết nứt không gian. Vạn hâm thánh giả cưỡng ép cải biến phương hướng, tránh đi phía trước phá toái không gian. Đi không nổi. Trương Nhược Trần quát lạnh một tiếng. Một đạo kiếm khí màu đen, từ mặt bên vạn hâm thánh giả bay ra ngoài, bổ vào trên cổ của hắn, chặt đứt đầu của hắn. Cho dù mất đi đầu lâu, vạn hâm thánh giả nhưng như cũ không có chết đi. Thân thể không đầu của hắn, đánh ra hai đạo chỉ pháp cấp bậc thánh thuật, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Bành. Trương Nhược Trần hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào trên tường thành Thái Âm cổ thành, thân thể trực tiếp khảm nạm đi vào. Hai đạo chỉ kình vạn hâm thánh giả phân biệt đánh vào trái tim cùng lá phổi Trương Nhược Trần, mặc dù có thập thánh huyết khải ngăn cản, vẫn như cũ để Trương Nhược Trần cảm thấy vô cùng đau đớn, yết hầu ngai ngái, trong miệng chảy ra máu tươi. Trái tim cùng lá phổi đều chịu không nhẹ tổn thương. Thượng cảnh thánh giả trước khi chết phản công, thật không phải bình thường kinh khủng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ầm ầm. Trong kiếp vân, lôi điện càng to lớn hơn hạ xuống tới, đánh vào trên thân Trương Nhược Trần cùng vạn hâm thánh giả. Trương Nhược Trần ngăn cản được đạo lôi điện này, bên tai lại truyền đến hai tiếng bạo hưởng. Hắn hướng tiếng nổ vang truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp, cách đó không xa, thân vô đầu cùng đầu lâu vạn hâm thánh giả, vậy mà đều bị lôi điện đánh trúng, sụp đổ thành huyết vụ. Một bộ khung xương cùng một viên đầu lâu, rơi xuống đất. Lại một vị thượng cảnh thánh giả vẫn lạc. Trương Nhược Trần kiểm tra thương thế trong cơ thể, phát hiện chính mình bị thương nặng hơn, không còn dám đi đối phó bất tử huyết tộc thánh giả khác, toàn lực ứng phó độ kiếp. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ăn vào đan dược chữa thương, một bên chữa thương, vừa hướng kháng lôi kiếp. Tử thần kỵ sĩ, Diêu Sinh, Nhã Xá tiên sinh đều chạy ra khu vực lôi kiếp chỗ này, đến bên ngoài 300 dặm, đứng tại trên một tòa chân núi, nhìn ra xa phương hướng Thái Âm cổ thành. Vạn hâm thánh giả bị trấn sát. Trương Nhược Trần thật đúng là đủ hung ác, tại thời điểm độ kiếp, cũng có thể chém giết một vị thánh giả. Diêu Sinh cảm giác được lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn, Trương Nhược Trần truy sát không phải hắn. Bằng không, hắn coi như có thể ngăn cản được công kích Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng phải bị lôi kiếp đánh chết. Sắc mặt Nhã Xá thánh giả ngưng trọng, nói, Trương Nhược Trần mới là nhị kiếp chuẩn thánh, đã lợi hại như vậy. Một khi vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, chiến lực khẳng định nâng cao một bước. Vậy trước tiên giết hắn. Tử thần kỵ sĩ cảm giác được tương đương mất mặt, đối phó một chuẩn thánh mà thôi. Vậy mà liên tiếp tổn thất ba vị thượng cảnh thánh giả. Hôm nay, nếu là không giết chết Trương Nhược Trần, hắn sẽ thành sỉ nhục trong tử thần kỵ sĩ. Tử thần kỵ sĩ nắm lên trường mâu màu đỏ như máu, đem toàn thân thánh khí toàn bộ đều quán chú đi vào, sau đó, hai tay phát lực, hướng phương hướng Thái Âm cổ thành bắn ra. Trường mâu giống như một viên sao băng bay ở trong bầu trời đêm, phóng xuất ra xích hồng sắc liệt diễm, trực chỉ Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới tường thành. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền bị trường mâu đánh xuyên, bỗng nhiên, một tòa trận bàn màu đen tại phía trước Trương Nhược Trần hiện ra. Trận bàn đường kính, chừng dài hơn 100 trượng, rất giống như một cái thuẫn ấn hình tròn. Trường mâu màu đỏ như máu, cùng trận bàn đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, tốc độ giảm mạnh, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Tu sĩ trong Thái Âm cổ thành, toàn bộ đều thở dài một hơi. Lại có trận pháp cao thủ, ngăn cản được một kích toàn lực của tử thần kỵ sĩ. May mắn cản lại, nếu là một kích trường mâu màu đỏ như máu này rơi xuống, chỉ sợ hơn phân nửa Thái Âm cổ thành đều muốn hủy diệt. Tất cả mọi người tưởng rằng đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông đuổi tới, bất quá, rất nhanh liền có người phát hiện, dưới trận bàn hình tròn, rõ ràng đứng đấy một con phì miêu. Con phì miêu kia, cũng chỉ có cao một thước, hai cái móng vuốt đứng trên mặt đất, hai cái móng vuốt chống lên trận bàn. Ai có thể nghĩ tới, lại là nó ngăn trở công kích của tử thần kỵ sĩ. Phi miêu màu đen kia hé miệng, lộ ra răng bén nhọn, nói, bản hoàng không phát uy, thật sự cho rằng bản hoàng là một con mèo bệnh. Nó nâng trận bàn tại đỉnh đầu, đúng là đem bộ phận lôi điện trong kiếp vân hút tới. Mấy trăm đạo sấm sét màu tím xuất hiện tại trong trận bàn, ngay sau đó, trận bàn bay lên, hướng tử thần kỵ sĩ, Diêu Sinh, Nhã Xá Thánh Giả bên ngoài 300 dặm trấn áp tới. Đây chính là con mèo Trương Nhược Trần nuôi trong truyền thuyết. Nhã Xá Thánh Giả đã sớm nghe nói qua bên người Trương Nhược Trần đi theo một con mèo hết sức lợi hại, bởi vậy, không dám khinh thị tiểu hắc. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, tinh thần lực cường đại, từ đầu ngón tay tuôn ra, rót vào thanh đồng mâm tròn. Thanh đồng mâm tròn bay ra ngoài, giữa không trung, cùng lôi điện trận bàn phát sinh va chạm mạnh. Tiểu Hắc cùng Nhã Xá Thánh Giả rõ ràng cách xa nhau khoảng cách mấy trăm dặm, lại tại đấu pháp, đều muốn trấn áp đối phương. Ầm ầm. Thanh đồng mâm tròn cùng lôi điện trận bàn liên tiếp đối kích mấy chục lần, đánh cho phương viên mấy trăm dặm chi địa đều là hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều nơi đều hóa thành đất khô cằn. Một con mèo mà thôi, muốn hay không uy mãnh như thế, vậy mà cùng Ngân Bào trưởng lão Bất Tử Thần Điện liều đến tương xứng. Đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông làm sao còn không có đuổi tới? Kiếp lôi càng ngày càng cường đại, cũng không biết Trương Nhược Trần có thể hay không vượt qua đi. Tu sĩ nhân tộc trong thành, toàn bộ đều cảm thấy lo lắng, bức thiết hy vọng đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông mau mau chạy tới, lấy thủ đoạn cường thế tru sát tử thần kỵ sĩ. Thế nhưng là, đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông, nhưng thủy chung không có chạy tới, càng là chờ đợi, càng là để cho người ta cảm thấy thất vọng. Bầu trời đã hạ xuống 72 đạo kiếp lôi, chỉ cần Trương Nhược Trần lại vượt qua 9 đạo, cũng liền vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh kiếp. Sinh tử kiếp. Một vị nữ đệ tử Lưỡng Nghi Tông siết chặt một đôi ngọc thủ, khẩn trương đến ngừng thở, thật hy vọng Trương Nhược Trần mau mau vượt qua sinh tử kiếp, sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù, đem còn lại thánh giả bất tử huyết tộc toàn bộ tiêu diệt, đó mới đại khoái nhân tâm. Thừa dịp tiểu hắc bị Nhã Xá Thánh Giả kiềm chế lại, tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh đứng tại bên ngoài 300 dặm, liên tiếp không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích, liên tục không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Thực thánh hoa từ thể nội Trương Nhược Trần lao ra, hóa thành một gốc dây leo dài vạn trượng, ngăn cản được công kích của tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh, vì Trương Nhược Trần độ kiếp tranh thủ thời gian. Bất quá, tu vi tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh đều tại phía trên thực thánh hoa, rất nhanh liền đem thực thánh hoa trọng thương, dây leo cùng phiến lá đều bị đánh đến cháy đen. Tại bên ngoài khu vực lôi kiếp, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc đứng giữa không trung, chân đạp ráng mây, tại đỉnh đầu của các nàng thì là một vòng minh nguyệt trong sáng. Tại ánh trăng chiếu rọi, da thịt Hoàng Yên Trần so thánh ngọc đều muốn óng ánh sáng long lanh, tóc dài màu u lam tản mát ra từng hạt điểm sáng, cho người ta một loại khí chất thanh lãnh mà tuyệt trần. Thanh Mặc ngậm miệng, nói, quận chúa, chúng ta hay là ra tay đi. Chỉ bằng con phì miêu kia, căn bản ngăn không được tam đại thánh giả. Đợi thêm một chút, ta muốn thấy nhìn cực hạn tiềm lực của hắn ở nơi nào. Ánh mắt Hoàng Yên Trần bình tĩnh như nước, nhìn chầm chầm Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới tường thành, rất muốn biết, bằng vào lực lượng của chính hắn, có thể hay không hóa giải nguy cơ trước mắt. Dưới tường thành Thái Âm cổ thành, dây leo thực thánh hoa cơ hồ bị đánh cho phế bỏ, chỉ có thể co vào về thể nội Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ta đã hết sức. Tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thanh âm thực thánh hoa, tương đương suy yếu, nói xong câu này, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Sinh tử kiếp, hết thảy phải kinh thụ 81 đạo kiếp lôi tẩy lễ, bây giờ, Trương Nhược Trần đã tiếp nhận 76 kiếp lôi, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua đi. Thế nhưng là, tiếp tục xếp bằng ở dưới thành độ kiếp, hắn khẳng định sẽ bị tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh quanh sát. Đến một bước này, cũng chỉ có thể chiến. Trương Nhược Trần thông suốt đứng dậy, khóa chặt phương vị tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh, hướng về phía trước bước ra một bước, thi triển ra không gian đại na di, trực tiếp đạt đến hơn 100 dặm bên ngoài. Ngay sau đó, lại thi triển ra lần thứ hai không gian đại na di. Vừa rồi thời điểm độ kiếp, Trương Nhược Trần đã bị thương rất nặng thế, khẳng định tương đương suy yếu, người đi đem hắn chặn giết. Tử thần kỵ sĩ cho Diêu Sinh hạ xuất một đạo mệnh lệnh. Diêu Sinh rất muốn chửi mắng tử thần kỵ sĩ, ai cũng biết, Trương Nhược Trần coi như lại suy yếu, cũng trong tay nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù, ai cái thứ nhất xông đi lên, kẻ đó liền người thứ nhất chết. Rất rõ ràng, tử thần kỵ sĩ điều động hắn đi trước đối phó Trương Nhược Trần, chính là muốn lợi dụng hắn, phế bỏ ngũ kiếp trấn thánh phù của Trương Nhược Trần. Biết rõ là chịu chết, Diêu Sinh làm sao có thể còn xông đi lên. Diêu Sinh căn bản không để ý tới mệnh lệnh của tử thần kỵ sĩ, thi triển ra bí thuật chạy trốn, vậy mà trực tiếp đào tẩu. Tham sống sợ chết chi đồ. Hai tay tử thần kỵ sĩ bóp thành quyền ấn, trong miệng phát ra một đạo thanh âm tức giận. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đi giết Diêu Sinh, mà là công hướng Trương Nhược Trần xông tới dưới kiếp vân. Trương Nhược Trần cùng tử thần kỵ sĩ đều mặc thập thánh huyết khải, dùng hết toàn lực mãnh liệt đối công, đánh cho không khí chấn động, đại địa lắc lư. Tử thần kỵ sĩ tu vi cảnh giới viễn siêu Trương Nhược Trần, đụng nhau chín đòn, hắn liền đánh cho Trương Nhược Trần ném đi ra ngoài. Ngay tại thời điểm tử thần kỵ sĩ trùng sát đi lên, chuẩn bị tiêu diệt Trương Nhược Trần, đạo kiếp lôi thứ 77 hạ xuống tới, đồng thời bổ vào trên thân hắn cùng Trương Nhược Trần. Kiếp lôi lực lượng dị thường hung mãnh, cho dù là tử thần kỵ sĩ cũng bị đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Trương Nhược Trần chậm một hơi, từ dưới bùn đất cháy đen lao ra, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, dẫn động Thiên Văn Hủy Diệt Kình, toàn lực ứng phó phách trảm xuống dưới. Ầm ầm. Tử thần kỵ sĩ duỗi ra một nắm đấm thép, đánh ra quyền ấn, ngăn cản được Trầm Uyên cổ kiếm công kích. Ngay sau đó, hai người lại chiến đấu. Trên không, kiếp lôi liên tiếp không ngừng rơi xuống, đạo thứ 78, đạo thứ 79, đạo thứ 80. Mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống đều sẽ đem Trương Nhược Trần cùng tử thần kỵ sĩ đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Trên thân hai người, thương thế càng ngày càng nặng, đều thổ huyết, vùng ra kiếm cùng đánh ra quyền, cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp. Trước khi đi vào Thái Âm cổ thành, tử thần kỵ sĩ liền bị thương rất nặng, chịu đựng lôi kiếp oanh kích, thương thế trong cơ thể trầm trọng hơn đâu chỉ gấp bội. Nguyên bản, lấy thực lực của hắn, đánh giết huyền hoàng cảnh thánh giả cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ, cho dù là đối mặt một vị thượng cảnh thánh giả, cũng rất khó đối kháng. Mắt thấy đạo kiếp lôi thứ 81 liền muốn rơi xuống, tử thần kỵ sĩ không chút do dự, thu hồi trường mâu, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trương Nhược Trần không truy sát. Bởi vì, hắn thương đến so tử thần kỵ sĩ càng nặng, vẫn luôn gượng chống, bằng không, cũng sớm đã ngã xuống. Ầm ầm. Kiếp vân đen nghiệt xoay tròn cấp tốc, lập tức, đạo kiếp lôi thứ 81 rơi xuống, rất như một cây thiên địa chi mâu, đánh vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Vùng đất Trương Nhược Trần dưới chân kia, trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái động không đáy đen xì. Lực lượng lôi điện đánh vào mặt đất, hình thành nhiệt độ cao, chung quanh địa vực, tất cả nham thạch toàn bộ đều hòa tan, hình thành một mảnh xích hồng sắc nham tương, có từng đạo điện văn như rắn trường tại mặt ngoài nham tương lưu động. Sinh tử kiếp, kết thúc. Bầu trời, kiếp vân dần dần tán đi, đầy trời tinh thần cùng minh nguyệt sáng trong hiển lộ ra, tản mát ra từng sợi ánh sáng nhu hòa. Cổ thiên địa uy thế kia, biến mất sạch sẽ. Tu sĩ nhân tộc trong Thái Âm cổ thành, toàn bộ đều thở dài một hơi. Rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, cũng không biết Trương Nhược Trần có hay không vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp. Rất khó nói, không nhìn thấy tại thời khắc cuối cùng, liền ngay cả tử thần kỵ sĩ đều đào tẩu, không dám chọi cứng kiếp lôi. Trương Nhược Trần bị thương nặng như vậy, làm sao có thể còn sống? Thanh Phong Thánh Giả hóa thành một đạo thánh quang, rơi xuống bên cạnh động không đáy đen xì, phóng xuất ra tinh thần lực, hướng phía dưới dò xét. Không phát hiện sinh mệnh khí tức. Trương Nhược Trần không thể vượt qua sinh tử kiếp, đã chết tại dưới kiếp lôi. Thanh Phong Thánh Giả làm ra kết luận như vậy. Tin tức truyền ra ngoài, tu sĩ trong Thái Âm cổ thành toàn bộ đều thổn thức không thôi. Trong đó, một chút tu sĩ xem Trương Nhược Trần làm thần tượng trẻ tuổi, khó mà tiếp nhận kết quả này, cảm giác được tương đương bi thống, cho rằng Trương Nhược Trần không phải là kết cục như vậy. Trương Nhược Trần có được tuyệt đỉnh thiên tư, có thể chém giết thượng cảnh thánh giả, làm sao có thể không độ được sinh tử kiếp? Thiên tư càng mạnh, dẫn tới sinh tử kiếp cũng liền càng mạnh, hắn sẽ chết tại dưới kiếp lôi, cũng là chuyện rất bình thường. Trong lịch sử, nhân kiệt chết tại dưới sinh tử kiếp, cũng không tại số ít. Rất nhiều tu sĩ đều đang thở dài. Sau đó, trong đó một chút tu sĩ sử dụng truyền tin quan phù, đem đêm nay chuyện phát sinh truyền ra ngoài. Vô luận là tin tức Trương Nhược Trần chính là Cố Lâm Phong, hay là tin tức Trương Nhược Trần đã vẫn lạc, tuyệt đối cũng sẽ ở Côn Lôn giới gây nên oanh động. Tử thần kỵ sĩ cùng Nhã Xá Thánh Giả cũng không trốn xa, cũng đang chăm chú Trương Nhược Trần sinh tử. Nhã Xá Thánh Giả tinh thần lực bao phủ trên không Thái Âm cổ thành, không phát hiện Trương Nhược Trần khí tức, lập tức thu hồi tinh thần lực, trên khuôn mặt già nua lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói: "Trương Nhược Trần cũng đã vẫn lạc, chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ." "Trương Nhược Trần đã chết đi." Tử thần kỵ sĩ nói. Liền ngay cả Lưỡng Nghi Tông Thanh Phong Thánh Giả đều xác nhận chuyện này sẽ không có sai. Nhã Xá Thánh Giả nói ra. Tử thần kỵ sĩ lại lắc đầu, nói: "Không đúng, không đúng, coi như Trương Nhược Trần bị kiếp lôi đánh cho tan thành mây khói, hắn Trầm Uyên kiếm cùng thập thánh huyết khải lại sẽ không biến mất không thấy gì nữa." Nhã Xá Thánh Giả nụ cười trên mặt trở nên ngưng kết, sau đó nhẹ gật đầu, có đạo lý. Trương Nhược Trần khẳng định không có chết đi, hẳn là Lưỡng Nghi Tông vị Thanh Phong Thánh Giả kia đang cố ý giúp hắn giấu giếm chân tướng. Hắn muốn mượn cơ hội này ve sầu thoát xác, chạy ra các đại thế lực tầm mắt, ẩn tàng đến chỗ tối. Tử thần kỵ sĩ nói ra. Hiện tại, ta liền cùng Bất Tử Thần Điện câu thông, hẳn là có thể suy tính ra Trương Nhược Trần sinh tử chân tướng. Nhã Xá Thánh Giả lấy ra thanh đồng mâm tròn, rót vào tinh thần lực, lấy thanh đồng mâm tròn làm môi giới, cùng Bất Tử Thần Điện tiến hành câu thông. Cũng không lâu lắm, Nhã Xá Thánh Giả thu đến Bất Tử Thần Điện đáp lại, Trương Nhược Trần không có chết, đã đạt tới Đông Vực. Hẳn là tại vừa rồi, Trương Nhược Trần thông qua lỗ sâu không gian trong Thái Âm Cổ Thành, đi Đông Vực. Đi Đông Vực chém hắn. Tử thần kỵ sĩ nói. Chờ một chút. Nhã Xá Thánh Giả lại nói tiếp, Bất Tử Thần Điện còn truyền đến một tin tức khác, bọn hắn lại sai phái ra ba vị tử thần kỵ sĩ, trực tiếp tiến về Đông Vực, trấn sát Trương Nhược Trần, để tránh hắn trưởng thành, trở thành bất tử huyết tộc đại địch. Lại sai phái ra ba vị tử thần kỵ sĩ. Bất Tử Thần Điện là đang hoài nghi năng lực của chúng ta sao? Tử thần kỵ sĩ cảm giác được tương đương tức giận, thật chặt nắm vuốt hai nắm đấm, giữa ngón tay, truyền ra lốt bốt bạo hưởng. Không thể không nói, lần này đối với Trương Nhược Trần vây giết, đích thật là tương đương thất bại, không chỉ có tổn thất ba vị thượng cảnh thánh giả, mà lại, còn để Trương Nhược Trần thành công vượt qua sinh tử kiếp tu vi tiến thêm một bước. Nhã Xá Thánh Giả cùng tử thần kỵ sĩ đều có thể cảm nhận được Bất Tử Thần Điện phẫn nộ, nếu là thật làm cho ba vị tử thần kỵ sĩ khác trước một bước giết chết Trương Nhược Trần, như vậy, bọn hắn trở về Bất Tử Thần Điện khẳng định sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Nhất định phải đuổi tại trước ba vị tử thần kỵ sĩ khác, trước một bước tiêu diệt Trương Nhược Trần. Nhã Xá Thánh Giả nói ra. Thái Âm Cổ Thành hộ thành đại trận đã mở ra, Nhã Xá Thánh Giả cùng tử thần kỵ sĩ coi như tu vi lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp xâm nhập vào trong thành. Bởi vậy, bọn hắn không cách nào mượn nhờ Thái Âm Cổ Thành lỗ sâu không gian, chỉ có thể tiến về nơi khác, đi lỗ sâu không gian khác đuổi hướng Đông Vực. Đông Vực, Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, đích thật là bị thương khá là nghiêm trọng, cho tới bây giờ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, toàn thân lộ ra một cổ suy yếu cùng tiêu tụy. Giờ phút này, hắn cùng Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh một trong Tán Nguyệt Kiếm Thánh, ngồi đối diện nhau, ngay tại uống một loại dược trà chữa thương. Mặc dù là dược trà, lại mùi thơm nức mũi, không có mùi thuốc khó ngửi. Thanh Phong Thánh Giả cõng một thanh thánh kiếm, đứng tại cách đó không xa. Trương Nhược Trần hướng Thanh Phong Thánh Giả nhìn đi qua, thản nhiên cười một tiếng, Thanh Phong tiền bối làm sao không đến cùng một chỗ uống trà. Trên mặt Thanh Phong Thánh Giả lộ ra thần sắc xấu hổ, nói, bần đạo có tội tại thân, không dám cùng giáo chủ và kiếm thánh bình khởi bình tọa, đứng ở chỗ này là được. Tại Thái Âm Cổ Thành, tử thần kỵ sĩ trắng trợn giết chóc Lưỡng Nghi Tông đệ tử, Thanh Phong Thánh Giả lại bởi vì trong lòng e ngại, không xuất thủ ngăn cản. Thanh Phong Thánh Giả trong lòng biết khẳng định sẽ lọt vào tông môn xử phạt, bởi vậy, vẫn luôn kéo căng thần kinh, căn bản không dám giống Trương Nhược Trần cùng Tán Nguyệt Kiếm Thánh lạnh nhạt uống trà và đàm luận như thế. Đại nhân vật Lưỡng Nghi Tông phái đi Thái Âm Cổ Thành, chính là Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh một trong Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Trước khi Trương Nhược Trần độ sinh tử kiếp, Tán Nguyệt Kiếm Thánh liền đã đuổi tới Thái Âm Cổ Thành, lại vẫn luôn không hiện thân. Thẳng đến Trương Nhược Trần độ xong sinh tử kiếp, Tán Nguyệt Kiếm Thánh mới từ lòng đất đem hắn đang trọng thương ngã gục mang đi, thông qua lỗ sâu không gian đi vào Lưỡng Nghi Tông. Đồng thời, Tán Nguyệt Kiếm Thánh thụ ý Thanh Phong Thánh Giả, để hắn thả ra tin tức Trương Nhược Trần đã chết tại dưới lôi kiếp, từ đó trợ giúp Trương Nhược Trần ve sầu thoát xác, miễn cho lọt vào các lộ cừu địch vây công. Trương Nhược Trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhìn về phía Tán Nguyệt Kiếm Thánh ngồi tại đối diện, cuối cùng vẫn hỏi đi ra, vạn bối rất ngạc nhiên, nếu tiền bối đã giá lâm Thái Âm Cổ Thành, vì sao không xuất thủ đánh giết Bất Tử Thần Điện tử thần kỵ sĩ cùng Ngân Bào trưởng lão? Tán Nguyệt Kiếm Thánh mỉm cười, trong tay của ngươi nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù, tử thần kỵ sĩ cũng nắm giữ bảo vật tương tự. Lão phu nếu xuất thủ. Không, xác thực nói, chỉ cần hiện thân, tử thần kỵ sĩ cũng liền khẳng định sẽ ngay đầu tiên sử dụng ra loại bảo vật kia giết chết lão phu. Bảo vật tính công kích sau ngũ kiếp trấn thánh phù còn lợi hại hơn. Trương Nhược Trần nói. Không sai. Trương Nhược Trần vẫn như cũ không hiểu, nói, thế nhưng, tử thần kỵ sĩ vì sao không sử dụng ra loại bảo vật kia giết ta? Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói, bởi vì loại bảo vật kia cùng tử thần kỵ sĩ huyết nhục hòa là một thể, một khi kích hoạt loại bảo vật kia, tử thần kỵ sĩ chính mình cũng sẽ chết. Trương Nhược Trần minh bạch. Cũng không phải là tử thần kỵ sĩ không muốn sử dụng loại bảo vật kia, mà là tử thần kỵ sĩ cho rằng đối phó một cái Trương Nhược Trần căn bản là không có tất yếu sử dụng loại bảo vật kia. Thế nhưng, sử dụng loại bảo vật kia giết một vị kiếm thánh, lại là kiếm bổn không lỗ. Loại bảo vật kia chẳng phải là kinh khủng giống như cùng tự bạo khí hải thánh nguyên. Trương Nhược Trần nói. Tán Nguyệt Kiếm Thánh lắc đầu, nói, muốn giết một vị tử thần kỵ sĩ phổ thông, lão phu hoàn toàn có thể tại trước khi hắn tự bạo khí hải, trước phá mất hắn khí hải. Cũng có thể tại trước khi hắn tự bạo thánh nguyên, trước chặt đứt ý thức của hắn. Thế nhưng loại bảo vật kia lại khác. Coi như tử thần kỵ sĩ khí hải phá toái cùng mất đi ý thức, chỉ cần là tiến vào trạng thái tử vong, sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức liền sẽ bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói cách khác, cho dù giết tử thần kỵ sĩ cũng vô dụng, vẫn như cũ sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Không sai. Tán Nguyệt Kiếm Thánh khẽ thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần nói, gặp được tử thần kỵ sĩ, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không, làm sao lại gọi tử thần kỵ sĩ? Tá Nguyệt Kiếm Thánh câu chuyện nhất chuyển, cười nói, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể giết chết tử thần kỵ sĩ, đồng thời toàn thân trở ra. Ta. Trương Nhược Trần nói. Tá Nguyệt Kiếm Thánh nói, chỉ cần ngươi xé rách không gian, đem tử thần kỵ sĩ đánh vào tiếng không gian hư vô, như vậy, coi như trên người tử thần kỵ sĩ loại bảo vật kia bạo phát đi ra, cũng không làm gì được ngươi. Trương Nhược Trần cười một tiếng, điều kiện tiên quyết là, tử thần kỵ sĩ cho là hắn có năng lực giết ta, không có ở trước tiên đem loại bảo vật kia sử dụng đi ra. Bằng không, ta cũng chỉ có một con đường chết. Tá Nguyệt Kiếm Thánh đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, hỏi, ngươi không chỉ có là huyết thần giáo giáo chủ Cố Lâm Phong, cũng là Lưỡng Nghi Tông đệ tử Lâm Nhạc A Vân. Không có gì cần giấu giếm, Trương Nhược Trần trực tiếp thừa nhận. Tá Nguyệt Kiếm Thánh không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ khẽ gật đầu, nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Nếu muốn, ngươi cứ lưu lại Lưỡng Nghi Tông nhất định sử dụng mọi tài nguyên bồi dưỡng ngươi, có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành một đời kiếm thánh. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy chén trà, nói, lưu lại Lưỡng Nghi Tông. Lấy thân phận Lâm Nhạc hay là thân phận Trương Nhược Trần? Lâm Nhạc. Tá Nguyệt Kiếm Thánh nói, ta không muốn làm tiếp Lâm Nhạc, cũng không muốn làm tiếp Cố Lâm Phong. Hiện tại, ta chỉ muốn làm Trương Nhược Trần. Hai mắt Trương Nhược Trần vô cùng bình tĩnh, thế nhưng sâu trong con ngươi lại lộ ra thần sắc kiên định. Tại Thái Âm Cổ Thành, Trương Nhược Trần không phải vì say rượu mà bại lộ thân phận, mà là, nội tâm hắn sớm đã khát vọng làm Trương Nhược Trần. Hắn không muốn làm tiếp bất luận kẻ nào. Tá Nguyệt Kiếm Thánh trầm mặt một lát, nói, ngươi cần biết, Trương Nhược Trần là trọng phạm bị nữ hoàng hạ lệnh truy bắt, với nội tình Lưỡng Nghi Tông hiện tại, còn chưa thể cùng nữ hoàng và triều đình đối kháng. Cho dù ngươi đã thành thánh, nhiều khi cũng cần thỏa hiệp, có những lực lượng cường đại đủ để thánh giả trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đã như vậy, ta lại vì sao phải ở lại Lưỡng Nghi Tông? Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay ôm quyền, không người hướng Tá Nguyệt Kiếm Thánh hành lễ, nói, đa tạ Kiếm Thánh đã xuất thủ cứu giúp, cũng đa tạ Lưỡng Nghi Tông đã từng vun trồng ta. Sau này, nếu Lưỡng Nghi Tông có khó khăn, Trương Nhược Trần nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Nói xong, Trương Nhược Trần liền quay người rời đi. Tiểu Hắc cũng hóa thành một đạo bóng đen, chui vào ống tay áo Trương Nhược Trần. Tá Nguyệt Kiếm Thánh biết Lưỡng Nghi Tông không thể giữ được Trương Nhược Trần, cũng biết đôi cánh Trương Nhược Trần dần cứng cáp, không còn cần dựa vào bất kỳ ai. Chữa lành vết thương rồi rời đi. Tá Nguyệt Kiếm Thánh nói. Không cần, ta có một chuyện quan trọng cần làm, thời gian rất gấp. Đợi đến khi xong xuôi chuyện kia, nhất định sẽ bái phỏng Lưỡng Nghi Tông lần nữa, đến lúc đó, hy vọng có thể hướng Kiếm Thánh thỉnh giáo một chút tri thức về kiếm đạo. Trương Nhược Trần liên tiếp phóng ra 9 bước, mỗi bước dẫm ra, kiếm ý trên người lại mạnh thêm một phần. Hoa. Dẫm bước thứ 9, kiếm ý trên người Trương Nhược Trần đạt đến đỉnh phong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, biến mất ở cuối chân trời. Thanh Phong Thánh Giả nhìn Trương Nhược Trần rời đi, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, lầu bầu nói, với tạo nghệ kiếm đạo của hắn, không bao lâu nữa, hẳn là có thể trở thành kiếm thánh. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, hẳn là sẽ là một đời kiếm đế. Sau lưng Thanh Phong Thánh Giả, một vị lão đạo râu tóc bạc trắng từ trong rừng bước ra. Lão đạo mặc đạo bào màu trắng, chính diện đạo bào in Thái Cực ấn ký, mặt sau in Bát Quái La Bàn, cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt. Dù đang ngồi, Tá Nguyệt Kiếm Thánh cũng đứng dậy, cùng Thanh Phong Thánh Giả chắp tay hành lễ, nói, bái kiến Thái Nhất Tổ Sư. Kỳ thật, Thái Nhất Tổ Sư cùng Tá Nguyệt Kiếm Thánh cùng nhau đến Thái Âm Cổ Thành, chính Thái Nhất Tổ Sư muốn khảo nghiệm Trương Nhược Trần, nên mới không cho Tá Nguyệt Kiếm Thánh ra tay giúp Trương Nhược Trần đối phó tử thần kỵ sĩ. Một nửa những điều Tá Nguyệt Kiếm Thánh nói với Trương Nhược Trần trước đó là nói dối. Trên thân tử thần kỵ sĩ đích thật có một kiện bảo vật tính công kích, một khi dẫn động có cơ hội giết chết chân thánh. Thế nhưng, vẫn không giết được Tá Nguyệt Kiếm Thánh. Nói cách khác, Tá Nguyệt Kiếm Thánh muốn giết một tử thần kỵ sĩ không phải việc khó. Tá Nguyệt Kiếm Thánh cẩn thận suy xét rồi hỏi, đệ tử có nghi vấn. Ngươi cứ hỏi. Thái Nhất Tổ Sư nói. Tá Nguyệt Kiếm Thánh nói, vì sao Tổ Sư ngăn cản đệ tử đánh giết tử thần kỵ sĩ và Ngân Bào trưởng lão của Bất Tử Thần Điện? Chẳng lẽ muốn mượn tay bọn chúng tiếp tục ma luyện Trương Nhược Trần? Không sai. Thái Nhất Tổ Sư nói. Tá Nguyệt Kiếm Thánh trong lòng hiếu kỳ, cũng khó hiểu, với thân phận Thái Nhất Tổ Sư, vì sao lại chú ý đến một tiểu bối trẻ tuổi như vậy? Trương Nhược Trần đích thật thiên tư tuyệt đỉnh, có tiềm lực vô cùng. Thế nhưng, trong Lưỡng Nghi Tông cũng có những thiên tài sánh vai cùng hắn. Tỷ như, Tiên Thiên Cực Dương Thể Cái Thiên Kiều, cũng là kỳ tài vạn năm khó gặp. Nhưng không thấy Thái Nhất Tổ Sư chú ý hay coi trọng nàng như vậy. Nếu nói Thái Nhất Tổ Sư và Trương Nhược Trần không có quan hệ sâu sắc, Tá Nguyệt Kiếm Thánh chắc chắn không tin. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Trương Nhược Trần thật chính là Thánh Minh Hoàng Thái Tử của 800 năm trước? Tá Nguyệt Kiếm Thánh biết, Minh Đế, một trong cửu đế uy chấn thiên hạ 800 năm trước, từng bái sư học nghệ tại Lưỡng Nghi Tông. Mà Thái Nhất Tổ sư chính là sư đệ của Minh Đế, hai người đều là sư thừa Nguyên Pháp Đạo Tổ, nhân vật truyền kỳ của Lưỡng Nghi Tông. Tán Nguyệt Kiếm Thánh tự nhiên không nói suy đoán trong lòng, mà nói, thực lực Tử Thần Kỵ Sĩ và Ngân Bào Trưởng Lão quá cường đại, vượt xa Trương Nhược Trần hiện tại, và nhất xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Nếu thực lực bọn chúng không đủ cường đại, cũng không có tư cách làm đá mài đao cho Trương Nhược Trần. Thái Nhất Tổ sư nói rất lạnh nhạt, nhưng Tán Nguyệt Kiếm Thánh và Thanh Phong Thánh Giả đều nghe ra sự tràn đầy tin tưởng của ông đối với Trương Nhược Trần. Sự tin tưởng kia thậm chí đạt đến mức khiến người ta khó có thể lý giải. Rời Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần tật tốc bay trên không dãy núi Trụy Thần, một đường hướng tây, chạy đến lãnh địa thần Long Bán nhân tộc. Thần Mộng Trạch. Có lẽ thiên hạ tu sĩ đều cho rằng Trương Nhược Trần đã chết dưới lôi kiếp, nhưng Bất Tử Thần Điện chắc chắn có thể suy tính ra hắn còn sống. Tử Thần Kỵ Sĩ hẳn là sẽ sớm đuổi theo. Cho nên, Trương Nhược Trần nhất định phải nhanh. Tiểu Hắc mang theo ý cười, nói, người Lưỡng Nghi Tông thật là giúp người làm khó. Trương Nhược Trần, dù sao Bất Tử Thần Điện có thể suy tính ra ngươi còn sống, căn bản không thể trốn thoát truy sát, có muốn truyền tin tức ngươi còn sống đi không? Để tránh những người quan tâm ngươi kia thương tâm rơi lệ. Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, rồi hóa thành một đường vòng cung, rơi xuống đỉnh một ngọn núi, tạm dừng lại. Hắn che ngực, vận chuyển thánh khí, ngăn chặn thương thế trong cơ thể, nói, tạm thời không cần truyền đi. Tiểu Hắc hỏi, vì sao? Bất Tử Thần Điện hoàn toàn chính xác biết ta còn sống, nhưng bọn chúng tuyệt đối không truyền tin tức này đi. Trên người ta có bảo vật bọn chúng muốn. Chỉ cần người trong thiên hạ đều cho rằng ta đã chết, chỉ có bọn chúng mới tiếp tục đến giết ta và độc chiếm bảo vật trên người ta. Trương Nhược Trần nói. Địch nhân của Trương Nhược Trần quá nhiều, chỉ một Bất Tử huyết tộc đã khó ứng phó. Nếu những thế lực khác cũng tham gia vào truy sát, Trương Nhược Trần không cần đi tìm Lục Thánh Đăng Thiên Tửu và Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, e rằng toàn bộ tinh lực phải dùng để trốn chạy. Ngươi định ẩn giấu như vậy sao? Hiện tại, e rằng toàn bộ Cung Lôn giới đã oanh động, tin tức không thể không truyền đến tai những người quan tâm ngươi. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần lấy ra bốn truyền tin quan phù, khắc lục văn tự, rồi đánh quan phù ra ngoài, truyền tin tức hắn chưa chết cho bốn người mà hắn cho là quan trọng nhất. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần nói, đi thôi. Tiếp tục lên đường. Ngươi bị thương nặng, hay là đừng cố gắng nữa, bản hoàng đi hàng phục một đầu mang thú làm tọa kỵ. Tiểu Hắc tiến vào dãy núi Trụy Thần, lát sau hàng phục một đầu tứ dực ngân quang hạc cấp bậc lục giai thượng đẳng mang thú. Tứ dực ngân quang hạc dài hơn 20 mét, mọc ra những chiếc lông vũ màu bạc, trên thân tản ra linh khí nồng nặc, tốc độ phi hành đủ để đuổi kịp một vị hạ cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần lên lưng tứ dực ngân quang hạc, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực dưỡng thương. Cùng lúc Trương Nhược Trần đến Thần Mộng Trạch, tin tức Trương Nhược Trần vẫn lạc cũng truyền vào Thần Mộng Trạch, làm chấn kinh toàn bộ cao tầng Thần Long Bán nhân tộc. Tộc trưởng đương nhiệm Thần Long Bán nhân tộc tên là Ngao Dịch, mặc kim giáp long bào, dáng vẻ khoảng 50 tuổi, tràn đầy tinh khí thần. Ngao Dịch nhận được tin tức, lộ ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thật là thời buổi rối loạn, ngày nào cũng có chuyện lớn xảy ra. Mấy ngày trước mới nghe Cố Lâm Phong trở thành tân nhiệm giáo chủ huyết thần giáo, chưa bao lâu lại có tin Cố Lâm Phong chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, còn bị lôi kiếp đánh chết khi độ sinh tử kiếp. Dù Trương Nhược Trần chết, ít nhất cũng chém giết ba vị thượng cảnh thánh giả Bất Tử huyết tộc, tuyệt đối là kiêu ngạo của nhân tộc. Người nói tên Ngao Kính là trưởng tử của Ngao Dịch, cũng là thiếu tộc trưởng Thần Long Bán nhân tộc. Nói là thiếu tộc trưởng, Ngao Kính đã không còn trẻ, sống gần 200 tuổi, gần đây còn đột phá đến thánh cảnh. Sau lưng Ngao Kính là một nữ tử trẻ đẹp. Nữ tử kia da thịt trắng nõn như thần ngọc, dáng người cao gầy, trước ngực một đôi tô phong thẳng tắp, trên đầu đội ngũ quan thập sắc thủy tinh, chỉ đứng đó, thủy khí giữa thiên địa tự nhiên hội tụ về phía nàng, trông đặc biệt thần thánh. Ngao Kính rõ ràng đã thành thánh, nhưng đứng cạnh nàng, danh tiếng đều bị nàng đoạt mất. Nàng chính là Ngao Kính trưởng nữ, công chúa xinh đẹp nhất của Thần Long Bán nhân tộc, tên là Ngao Tâm Nhan. Trong đại điện, tất cả cao tầng Thần Long Bán nhân tộc đều hiểu, Ngao Tâm Nhan mới là người thừa kế thực sự của Thần Long Bán nhân tộc. Bởi Ngao Tâm Nhan có thiên phú cực cao, có thể xưng là thiên kiêu số một của Thần Long Bán nhân tộc trong trăm năm gần đây. Đặc biệt sau khi nàng luyện một khối thần long cốt vào thể nội, có người nói rằng trong một vạn năm gần đây, không có tộc nhân nào của Thần Long Bán nhân tộc có thiên phú sánh vai cùng nàng. Có thể nói, Ngao Tâm Nhan hội tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, có rất nhiều hào quang, khiến bao nữ tử hâm mộ và ghen ghét. Nhưng giờ phút này, hai mắt Ngao Tâm Nhan lại phím hồng, cả người như mất hồn, ánh mắt ngốc trệ. Ngao Dịch sớm nhận ra cảm xúc không thích hợp của Ngao Tâm Nhan, ân cần hỏi, Nhan Nhi, con sao vậy? Trong đại điện, các cao tầng Thần Long Bán nhân tộc khác cũng nhìn Ngao Tâm Nhan, muốn biết tại sao công chúa Điện Hạ luôn nhuệ khí lại có lúc thất hồn lạc phách như vậy. Ngao Tâm Nhan cắn môi, run giọng nói, tổ. Tổ phụ, Trương Nhược Trần. Thật. Thật sự vẫn lạc Ngao Tâm Nhan đối với Trương Nhược Trần, tự nhiên có tình cảm cực sâu. Hai người đồng thời tiến vào Đông Vực Thánh Viện Kiếm Đạo Hệ, theo thứ tự là đệ nhất kiếm đạo kỳ tài và đệ nhị kiếm đạo kỳ tài. Ngao Tâm Nhan không phục, khiêu chiến Trương Nhược Trần, lại bị đánh bại. Hai người bắt đầu tình cảm gút mắt từ lúc đó. Bọn họ cùng đi một tinh khư giới lịch luyện, trải qua không chỉ một lần sinh tử kiếp nạn. Tại một tinh khư giới, Ngao Tâm Nhan bị trọng thương, Trương Nhược Trần sử dụng Long Châu chữa thương cho nàng, lúc ấy, hai người từng có tiếp xúc cực kỳ thân mật. Có lẽ, Trương Nhược Trần chỉ xem nàng như một vị bằng hữu, thế nhưng, Ngao Tâm Nhan đã sớm ngầm sinh tình cảm, xem hắn là thần tượng, trong lòng tương đương sùng bái. Trong lòng Ngao Tâm Nhan, Trương Nhược Trần anh tuấn tiêu sái, làm người bằng phẳng, tâm tư kín đáo, thiên tư tuyệt đại vô song. Đối với địch nhân, hắn phong mang tất lộ, tuyệt không nương tay, đối với bằng hữu bên cạnh, lại mười phần hiền hòa, tính cách tương đương hào sảng, bất kỳ tu luyện bảo vật trân quý gì đều có thể lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Sau khi gặp Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan rốt cuộc không nhìn trúng bất luận thiên chi kiêu tử nào. Ngao Tâm Nhan biết Trương Nhược Trần có vị hôn thê, cũng biết hắn cùng vị hôn thê tình cảm vô cùng tốt. Bởi vậy, sau khi từ biệt ở Lưỡng Nghi Tông, nàng không còn có bất cứ liên hệ gì với Trương Nhược Trần. Thế nhưng, nàng vẫn luôn chăm chú theo dõi tin tức về Trương Nhược Trần, chưa từng quên nụ hôn lúc trước, còn có những kỷ niệm cùng Trương Nhược Trần, mỗi lần nhớ tới, khóe miệng nàng lại cong lên một độ cong mỹ lệ. Cho dù không thể ở bên nhau, suy nghĩ một chút cũng được. Nghe nói Trương Nhược Trần chết dưới lôi kiếp, Ngao Tâm Nhan như chịu sấm sét giữa trời quang, làm sao cũng không thể chấp nhận sự thật này. Tổ trưởng ưu tú như vậy, làm sao có thể không độ được sinh tử kiếp? Ngao Dịch nói, với thể chất của Trương Nhược Trần, tìm một hoàn cảnh an tĩnh, độ sinh tử kiếp, kỳ thật không phải việc khó. Thế nhưng, hắn quá tự phụ, muốn vừa độ kiếp, vừa kháng cự cường địch bất tử huyết tộc. Hắn quả thật ghê gớm, anh dũng hơn người, đánh lui mấy vị thánh giả bất tử huyết tộc, nhưng lại không chống đỡ được đạo kiếp lôi cuối cùng, tan thành mây khói. Ngao Tâm Nhan vẫn khó tin sự thật này, bước nhanh đến bên cạnh Ngao Dịch, cầm lấy truyền tin quang phù. Xem hết nội dung trên quang phù, Ngao Tâm Nhan rung lên một lát, lập tức, trên mặt lộ ra đau thương cười khổ, nằm ngón tay bóp nát truyền tin quang phù thành bụi phấn. Trương Nhược Trần không phải người tự phụ, hắn hẳn là ở trong tình huống tứ cố vô thân, bị bất đắc dĩ mới dẫn tới kiếp lôi, đối phó cường địch bất tử huyết tộc. Ngao Tâm Nhan có thể tưởng tượng, tại Thái Âm Cổ Thành, Trương Nhược Trần khẳng định không nhận được bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể dựa vào chính mình chiến đấu, liều mạng, muốn vết ra một con đường máu. Nàng hy vọng biết bao lúc ấy cũng ở Thái Âm Cổ Thành. Coi như không giúp được Trương Nhược Trần, chỉ ít hắn sẽ không cô độc như vậy, ít nhất cũng cho hắn biết, còn có người nguyện ý nghĩa vô phản cố kề vai chiến đấu cùng hắn. Soạt. Trên sàn đại điện xuất hiện từng vòng thánh khí. Một vị quân sĩ mặc giao vảy áo giáp, từ lòng đất nổi lên, tại vị trí trung tâm đại điện, một chân quỳ xuống, trung khí mười phần nói, bẩm báo tộc trưởng, hai vị thánh long sứ của tổ Long Sơn đến bái phỏng thần long bán nhân tộc, đã đến thần mộng trạch. Thần long bán nhân tộc và tổ Long Sơn đã sớm cắt đứt liên lạc, bọn họ điều động thánh long sứ đến thần mộng trạch là có ý gì? Ngao Dịch nhăn đôi mày, luôn cảm thấy thánh long sứ đến, không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ náo động lớn ở man hoang bí cảnh đã lan đến gần khu vực biên giới? Trước đây không lâu, một đầu thái cổ di chủng tu luyện tới đại thánh cảnh giới, trở thành thú hoàng chí cao vô thượng, muốn nhất thống vạn tộc man hoang. Gần đây, các đại chủng tộc ở man hoang bí cảnh dết đến long trời lở đất, giang hà hồ nước, sông núi núi lớn đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thần long bán nhân tộc ở giữa đông vực và man hoang, ở khu vực biên giới man hoang, căn bản không muốn lẫn vào náo động lớn. Thánh long sứ của tổ Long Sơn đến thần mộng trạch vào thời điểm nhạy cảm này, tự nhiên khiến Ngao Dịch sinh ra suy nghĩ bất an. Nếu Âm Dương Hải là thánh địa của thần long nhất tộc, vậy tổ Long Sơn chính là nơi phát nguyên của toàn bộ long tộc, cũng là thánh địa chí cao vô thượng của từng long tộc. Cho dù là tại toàn bộ man hoang bí cảnh, tổ Long Sơn cũng là nơi mà các đại man thú chủng tộc đều kính úy, giống như địa vị của tam đạo trong tu sĩ nhân tộc. Thần long bán nhân tộc nói cho cùng cũng có bộ phận huyết mạch long tộc, cho dù hiện tại quy thuận đệ nhất trung ương đế quốc đã hòa mình với nhân tộc, nhưng vẫn không dám đắc tội thái quá tổ Long Sơn. Mời bọn họ tiến đến, xem tổ Long Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Hai mắt Ngao Dịch lộ ra thần sắc sắc bén, ngồi ngay ngắn, trên người hiện ra 36 đạo long ảnh màu vàng. Thánh uy cường hoành từ trong đại điện lao ra, kéo dài đến bên ngoài mấy trăm dặm. Hai vị thánh long sứ của tổ Long Sơn là hai đầu dực long có tu vi thánh cảnh, lần lượt là Diệp Hoàng Thánh Long Sứ và Diệp Vân Thánh Long Sứ. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nhìn về phía trước, thấy long khí hùng hậu dâng lên từ đại điện, nói, tu vi Ngao Dịch cao hơn ta tưởng tượng không ít. Hắn cố ý phóng thích thánh uy, đoán chừng muốn chấn nhiếp chúng ta. Cho dù tu vi Ngao Dịch cường đại hơn nữa thì sao, chẳng lẽ dám đối địch với Tổ Long Sơn? Diệp Vân Thánh Long Sứ khinh thường cười nói. Hai vị Thánh Long Sứ cũng phóng thích long khí thánh uy. Trên thân bọn họ tản mát ánh sáng đen nhánh, khiến toàn bộ thiên địa trở nên tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Ngao! Ngao! Hai tiếng long ngâm truyền ra ngoài. Tộc nhân thần long bán nhân tộc đều cảm thấy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy hai đạo long ảnh khổng lồ hơn sơn nhạc bay đi, mơ hồ không rõ ràng, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ như hồng hoang cự thú trên người chúng. Đến trên không thần long đại điện, hai vị thánh long sứ thu nhỏ thân thể, biến thành hai nam tử thân thể cao lớn, hạ xuống mặt đất. Bọn họ mặc vảy giáp màu đen, trên lưng mọc hai cánh, đi vào thần long đại điện. Thần long đại điện cũng trở nên tối tăm, chỉ có long khí màu vàng trên người Ngao Dịch xua tan hắc ám, khiến mọi người thấy rõ dung mạo của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ và Diệp Vân Thánh Long Sứ. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đứng thẳng, trên người có khí ngạo nghễ, nói: "Bản thánh sứ đến thần long bán nhân tộc lần này là truyền đạt ý chí của Tổ Long Sơn, hy vọng tộc trưởng Ngao Dịch lập tức tổ chức một chi quân đội Ngư Long Cảnh, phối hợp Tổ Long Sơn cùng nhau chinh phạt Đông Cảnh Man Hoang. Chờ bệ hoàng thống nhất vạn tộc, không thể thiếu phần tốt của thần long bán nhân tộc." Ngao Kính, phụ thân của Ngao Tâm Nhan, tính tình thẳng thắn, nghe Thánh Long Sứ ra lệnh cho thần long bán nhân tộc một cách hung hăng như vậy, trong lòng tự nhiên không vui. Ngao Kính hừ lạnh một tiếng, thần long bán nhân tộc dựa vào cái gì phải nghe theo mệnh lệnh của Tổ Long Sơn? Lúc trước, thần long bán nhân tộc suýt chút nữa bị diệt tộc, sao không thấy Tổ Long Sơn đứng ra cứu trợ? Nếu không phải nữ hoàng nhân tộc phái quân đội đến trấn áp cường địch, bây giờ còn thần long bán nhân tộc sao? Ánh mắt Diệp Hoàng Thánh Long Sứ lạnh lão, trừng Ngao Kính một cái, nói: "Ngươi là cái gì, dám chất vấn Tổ Long Sơn?" Hai tay Diệp Hoàng Thánh Long Sứ kết ấn pháp, một chưởng đánh vào ngực Ngao Kính, trực tiếp bắn Ngao Kính bay ra ngoài, bịch một tiếng, đụng vào long trụ màu vàng. Ngao Kính đã bước vào thánh cảnh, được coi là cường giả số một, nhưng đối mặt với công kích của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ, lại không hề có lực hoàn thủ. Công kích của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ mang theo ám kình, đánh cho xương cốt trong thể nội Ngao Kính gãy mất một nửa, ngã trên mặt đất, không thể đứng dậy. Ngao Dịch ngồi ở trên, vốn muốn ngăn Ngao Kính lại, tránh đắc tội Tổ Long Sơn. Thế nhưng, ông không ngờ Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ lại bá đạo như vậy, ở lãnh địa thần long bán nhân tộc mà dám trọng thương thiếu tộc trưởng của thần long bán nhân tộc. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tự nhiên muốn giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội này lập uy. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Kính nằm rạp trên mặt đất, cười lạnh, nhục thân ngược lại là cường hoành, chịu một kích của bản thánh sứ mà vẫn còn sống. Thanh âm Diệp Vân Thánh Long Sứ băng lãnh, chất vấn Tổ Long Sơn, chỉ có một con đường chết. Lập tức, Diệp Vân Thánh Long Sứ rút từ mi tâm ra một cây long thứ màu đen dài hai trượng, đâm về Ngao Kính trên đất, muốn giết Ngao Kính, chấn nhiếp toàn bộ thần long bán nhân tộc, từ đó, để bọn họ học cách ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Tổ Long Sơn. So với Ngao Kính, Ngao Dịch tỉnh táo hơn nhiều, chỉ lạnh lùng nói, hắn là trưởng tử của lão phu, cũng là thiếu tộc trưởng thần long bán nhân tộc. Nghe vậy, long thứ của Diệp Vân Thánh Long Sứ đâm ra, ngạnh sinh sinh dừng lại. Dù muốn lập uy, cũng phải có chừng mực. Giết thiếu tộc trưởng thần long bán nhân tộc không phải là lập uy, mà là chọc tổ ông vào vẻ. Dù bọn họ là Thánh Long Sứ của Tổ Long Sơn, đoán chừng cũng khó sống mà rời khỏi thần mộng trạch. Con mắt Diệp Vân Thánh Long Sứ co rụt lại, vẫn đâm ra long thứ. Phốc phốc. Chỉ là, một kích này không đâm xuyên mi tâm Ngao Kính, mà đâm vào ngực Ngao Kính, xuyên thấu qua. Ngao Kính chịu trọng thương, vẫn chưa chết. Các ngươi Tổ Long Sơn quá bá đạo, muốn bức thần long bán nhân tộc triệt để thoát ly long tộc sao? Ngao Tâm Nhan thấy phụ thân bị đóng trên mặt đất, thu hồi bi thống trong lòng, một đôi tinh mâu mỹ lệ lộ ra lửa giận hừng hực, xông tới. Nàng bắt lấy long thứ màu đen, bộc phát lực lượng cường đại, rút long thứ ra. Dám động vào long thứ của bản thánh sứ, người đang tìm cái chết sao? Ánh mắt Diệp Vân Thánh Long Sứ co rụt lại, năm ngón tay bóp thành hình móng, phóng thích năm đạo khí kình sắc bén, chụp vào đầu Ngao Tâm Nhan. Vừa rồi, hắn muốn lập uy nhưng không thành công, giờ phút này gặp Ngao Tâm Nhan chủ động lao ra, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Nàng là trưởng công chúa thần long bán nhân tộc, các ngươi cũng muốn giết sao? Thanh âm Ngao Dịch càng thêm trầm, một chưởng vỗ lên bàn, đã đến bờ vực nổi giận. Nàng là trưởng công chúa thần long bán nhân tộc. Sát khí Diệp Vân Thánh Long Sứ vất vả ngưng tụ, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, đồng thời thu hồi móng vuốt. Hắn lui về, quan sát tỉ mỉ Ngao Tâm Nhan đứng đối diện, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ quả nhiên là một tuyệt đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thái độ Diệp Vân Thánh Long Sứ thay đổi, hàn khí trên người biến mất, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, nghe nói Nhan công chúa luyện hóa thần long cốt, sắp tu luyện thành chân long thể chất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khiến người ta sợ hãi thán phục, trên thân công chúa điện hạ đã có chân long thần vận. Ngao Tâm Nhan dìu Ngao Kính từ dưới đất đứng lên, hừ lạnh một tiếng, tương đối bất mãn với hai vị Thánh Long Sứ. Diệp Vân Thánh Long Sứ cũng không tức giận, tiếp tục nói, thôn Thiên Ma Long Điện Hạ mấy ngày sau sẽ đến Thần Mộng Trạch. Hắn hy vọng có thể gặp công chúa Điện Hạ một mình, cùng nhau nghiên cứu chân lý chân long thể chất cái gọi là chân long, chính là xưng hô thành viên thần long nhất tộc, trước khi chưa thành thần. Sau khi thần long nhất tộc diệt tuyệt, cũng không còn bất luận long tộc nào dám tự xưng chân long. Thế nhưng, cũng có một chút thần long hậu duệ mang huyết mạch thần long, có thể thức tỉnh huyết mạch thần long tiềm ẩn trong thể nội, tu luyện ra chân long thể chất có thể so với thần long còn nhỏ. Ngao Tâm Nhan thiên tư trác tuyệt, dưới Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc trợ giúp, khoảng cách chân long thể chất càng ngày càng gần. Căn cứ thần long bán nhân tộc chư thánh phỏng đoán, chỉ cần Ngao Tâm Nhan chịu đựng chuẩn thánh tam kiếp tẩy lễ, liền có thể khiến thể chất cùng huyết mạch thần long hoàn toàn dung hợp, từ đó để chân long thể chất đạt đến đại thành. Dưới thần long bán nhân tộc toàn lực bồi dưỡng, tốc độ tu luyện của Ngao Tâm Nhan khá kinh người, đã vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ nhất. Ngao Tâm Nhan là nữ tử thôn Thiên Ma Long nhìn trúng, tương lai rất có thể sẽ trở thành tân quý tổ Long Sơn, hai vị thánh long sứ tự nhiên không dám đắc tội. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đứng dậy, nói, thần long bán nhân tộc vốn thuộc về một phần tử long tộc, hẳn là vì đại nghiệp thống nhất tổ Long Sơn ra một phần lực. Chúng ta cho tộc trưởng đại nhân thời gian mấy ngày suy tính, chờ đến khi thôn Thiên Ma Long Điện hạ giá lâm thần mộng trạch, hy vọng tộc trưởng cho ra một câu trả lời chắc chắn để tổ Long Sơn hài lòng. Hai vị thánh long sứ rời khỏi thần long đại điện, nhưng không hề rời khỏi thần long bán nhân tộc, mà tạm thời ở lại thần mộng trạch. Cao tầng thần long bán nhân tộc toàn bộ đều rất phẫn nộ. Thánh long sứ tổ Long Sơn quá bá đạo, một lời không hợp liền trọng thương thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy buông tha bọn chúng sao? Một vị đại hán tính tình nóng nảy trầm giọng nói. Một vị trưởng lão thần long bán nhân tộc hít một tiếng, tổ Long Sơn từ xưa đến nay đã tồn tại, ai cũng không biết nội tình bọn chúng thâm hậu bao nhiêu. Đệ nhất trung ương đế quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất, tổ Long Sơn có lẽ còn có điều kiêng kỵ. Nay nữ hoàng mất tích, đệ nhất trung ương đế quốc bộc phát nội loạn trước nay chưa từng có, toàn bộ Côn Lôn giới, tổ Long Sơn không sợ bất kỳ thế lực nào. Nếu thần long bán nhân tộc khiêu chiến cùng tổ Long Sơn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ở đây, tu sĩ thế hệ trước đều rõ ràng tổ Long Sơn cường đại đến cỡ nào, bởi vậy, cũng lý giải vì sao tộc trưởng lại ẩn nhẫn. Không phải không đối phó được hai vị thánh long sứ, mà là sau khi đối phó hai vị thánh long sứ, hậu quả đưa tới, rất có thể sẽ để cho thần long bán nhân tộc diệt tộc. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn nghe theo hiệu lệnh tổ Long Sơn. Một vị thánh giả thần long bán nhân tộc hỏi. Tổ Long Sơn căn bản không xem thần long bán nhân tộc chúng ta là một thành viên long tộc, cho rằng huyết mạch chúng ta đê tiện, chỉ muốn xem chúng ta là pháo hôi. Nghe theo hiệu lệnh tổ Long Sơn, thần long bán long tộc sẽ chỉ đi vào vực sâu tử vong. Không sai, tổ Long Sơn chỉ xem chúng ta là phụ thuộc cùng nô bộc, dù chết, cũng không thể bán mạng vì bọn chúng. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của hàng trăm triệu tộc nhân thần long bán nhân tộc, Ngao Dịch cũng tâm loạn như ma, cảm thấy tương đối khó giải quyết. Không nghe hiệu lệnh tổ Long Sơn, khẳng định sẽ lọt vào trả thù tàn nhẫn. Nghe theo hiệu lệnh tổ Long Sơn, tương lai thần long bán nhân tộc vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Lại có người đưa ra nghi vấn, thôn Thiên Ma Long chính là tân quý tổ Long Điện đang toàn lực bồi dưỡng, có cơ hội trở thành vị bệ hoàng thứ hai, thân phận địa vị tôn quý như thế, sao lại đến thần long bán nhân tộc? Chẳng lẽ thật vì công chúa điện hạ mà đến? Ngao Dịch nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan một chút, khẽ thở dài một tiếng, nói, Nhan Nhi, con rời khỏi thần mộng trạch trước, về Đông Vực Thánh Viện tu luyện đi. Không, con không đi. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan kiên định, nói, bây giờ là thời kỳ nguy nan nhất của thần long bán nhân tộc, làm trưởng công chúa, con sao có thể đào tẩu? Ngao Tâm Nhan cũng không ngu xuẩn, đã đoán ra, tổ phụ chỉ sợ sẽ không khuất phục trước tổ Long Sơn, tiếp đó, rất có thể sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến. Ngao Dịch lần nữa khuyên nhủ, chờ đến khi thôn Thiên Ma Long đến thần mộng trạch, con dù muốn chạy, e rằng cũng không đi được. Hiện tại, không phải lúc con bốc đồng, nên học được giấu tài. Gia Gia, người không cần khuyên con nữa, con muốn cùng thần long bán nhân tộc cùng tồn vong. Ý chí Ngao Tâm Nhan tương đương kiên định, đã quyết định, sẽ không thay đổi. Ngao Tâm Nhan mang theo Ngao Kính bị trọng thương, lui xuống, rời khỏi thần long đại điện. Ngao Dịch rõ tính cách Ngao Tâm Nhan, cũng không ép buộc nàng, mà bắt đầu suy nghĩ sách lược ứng phó tiếp theo. Chỉ có triều đình đệ nhất trung ương đế quốc mới có thể đối kháng tổ Long Sơn. Thế là, Ngao Dịch lập tức viết một phong thư, phái người đưa đến Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đồng thời, Ngao Dịch lại viết một ít thư khác, mời những thế lực có giao tình với thần Long Bán Nhân Tộc, hy vọng bọn họ có thể giúp thần Long Bán Nhân Tộc một chút sức lực vào thời khắc mấu chốt. Vô luận tương lai có bộc phát chủng tộc đại chiến hay không, ít nhất phải sớm chuẩn bị chu toàn nhất. Trương Nhược Trần khoanh chân trên lưng Tứ Dực Ngân Quang Hạc, vừa đi đường, vừa an dưỡng thương thế. Tốc độ phi hành của Tứ Dực Ngân Quang Hạc quả thực nhanh đến kinh người, đủ để sánh ngang hạ cảnh thánh giả, chỉ trong một ngày một đêm, đã bay ra Trụy Thần Sơn Mạch, đến biên giới Đông Vực, càng ngày càng gần man hoang bí cảnh. Hô! Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, đứng dậy, hoạt động hai tay. Sau đó, hắn đánh ra một đạo chưởng ấn, không khí chấn động mãnh liệt, đem một mảnh mây trắng cách đó không xa dời đến ngoài mấy chục dặm. Tiểu Hắc hỏi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, lần này bị thương rất nặng, nào có dễ dàng khỏi hẳn như vậy. Hiện tại, đại khái khôi phục 3-4 thành, chỉ cần không gặp thượng cảnh thánh giả, những sinh linh thánh cảnh khác, lật tay liền trấn áp được. Tốn một ngày một đêm, cũng chỉ khôi phục 3-4 thành. Nếu bản hoàng luyện chế thành công Phùng Xuân Đan, e rằng chỉ cần nửa canh giờ, thương thế trên người ngươi đã khỏi hẳn. Tiểu Hắc nói, đang lô luyện chế Phùng Xuân Đan, bày trên lưng tứ dực ngân quang hạt. Trong lò, có từng sợi đan khí màu xanh phát ra, mang theo mùi hương đậm đặc, Trương Nhược Trần chỉ hít một hơi, cũng cảm thấy cảm giác đau đớn của phổi và tim giảm bớt rất nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, còn cần bao lâu mới có thể luyện chế thành công Phùng Xuân Đan? Phùng Xuân Đan không phải thánh đan quá khó lường, thời gian vận dưỡng đan dược cũng không quá dài, hẳn là rất nhanh sẽ thành đan. Tiểu Hắc nói, thánh đan cũng có phẩm cấp phân chia, chia làm sơ phẩm thánh đan, trung phẩm thánh đan, thượng phẩm thánh đan, địa phẩm thánh đan, thiên phẩm thánh đan. Nghe nói, trên thiên phẩm thánh đan còn có phẩm cấp thánh đan cao hơn. Bất quá, thánh đan đạt tới phẩm cấp đó đều rất linh tính, có được trí tuệ cao đẳng như nhân loại, có thể hóa thành nhân hình, bộc phát sức chiến đấu hủy thiên diệt địa, dù là thánh giả cũng không thể chống lại. Loại thánh đan đó tương đối hiếm thấy, một khi ra lò, tự thân chính là cường giả tuyệt thế, ai dám phục dụng. Phùng Xuân Đan và Thánh Nguyên Đan đều là sơ phẩm thánh đan, thủ pháp luyện chế tương đối đơn giản, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian ẩn chứa đan dược. Đương nhiên, dù là sơ phẩm thánh đan, mỗi viên đều giá trị liên thành, thánh giả đều sẽ rất tâm động, đồng thời xuất thủ cướp đoạt. Trương Nhược Trần không tiếp tục an dưỡng thương thế, bắt đầu kiểm tra đo lường, sau khi vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ ba, thực lực bản thân tăng trưởng bao nhiêu. Tu sĩ vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ ba, không phải lập tức có thể thành thánh, mà phải tu luyện ra thánh tướng trước, rồi ngưng tụ ra thánh nguyên, mới xem như bước vào thánh cảnh. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ có thể coi là tam kiếp chuẩn thánh, cách võ đạo thành thánh còn một đoạn nho nhỏ. Chịu đựng rèn luyện lôi kiếp, cường độ tinh thần lực vậy mà đạt tới cấp 51. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với một vị tinh thần lực thánh giả mà nói, tinh thần lực đạt tới cấp 51 cũng có nghĩa là hắn có thể chống lại trung cảnh thánh giả. Một số tinh thần lực thánh giả cấp 51 lợi hại, thậm chí có thể khiêu chiến thượng cảnh thánh giả. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không chủ tu tinh thần lực, không tu luyện nhiều pháp thuật cao cấp, chỉ dựa vào tinh thần lực, không thể bộc phát chiến lực quá cường đại. Cường độ tinh thần lực tăng lên, chỉ giúp hắn khống chế không gian và thời gian mạnh hơn. Sau khi vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ ba, chiến lực Trương Nhược Trần không tăng lên quá nhiều. Dù sao, nhục thân thành thánh đã có thể chống lại thượng cảnh thánh giả, đã tương đối biến thái. Thành tựu võ đạo này không có ý nghĩa lắm. Trừ phi Trương Nhược Trần tu luyện ra thánh tướng, mới giúp thực lực bản thân thực sự tăng lên. Mỗi tu sĩ, sau khi vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ ba, đều phải dùng quy tắc thánh đạo tự mình tìm hiểu, ngưng tụ thánh tướng thuộc về mình. Chỉ cần tu luyện ra thánh tướng, chiến lực tu sĩ sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực bộc phát ra, càng gần thánh giả. Phàm tu sĩ tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đều có thể ngưng tụ Bất Động Minh Vương thánh tướng. Không biết, Bất Động Minh Vương thánh tướng đến cùng lợi hại đến mức nào. Trương Nhược Trần có chút nóng lòng, nhắm mắt, tiến vào trạng thái nhập định, phóng xuất toàn bộ quy tắc thánh đạo tìm hiểu được. Quy tắc kiếm đạo, quy tắc thời gian, quy tắc không gian, quy tắc chưởng đạo. Các loại quy tắc thánh đạo lít nha lít nhít bày ra, có thô to, có nhỏ bé, sắp xếp bốn phương tám hướng quanh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nâng hai cánh tay, cưỡng ép tất cả quy tắc thánh đạo lại cùng nhau, phun ra một chữ, ngưng. Chuyện vượt quá dự liệu của Trương Nhược Trần xảy ra, quy tắc chưởng đạo lại từ trong rất nhiều quy tắc thánh đạo đi ra ngoài, đơn độc ngưng tụ thành một tôn thánh tướng. Thánh tướng do quy tắc chưởng đạo ngưng tụ, không phải hình người, mà là một rồng một tượng. Rồng quấn quanh trên thân tượng, tản ra vạn trượng kim quang, lộ vẻ đặc biệt thần thánh. Tại sao có thể như vậy? Quy tắc chưởng đạo sao lại tách ra? Chẳng lẽ còn có thể ngưng tụ mấy tôn thánh tướng? Trương Nhược Trần kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần kiên trì, điều động quy tắc kiếm đạo, thử ngưng tụ tôn thánh tướng thứ hai. Nếu thực sự ngưng tụ được tôn thánh tướng thứ hai, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ trở thành võ đạo thánh giả đầu tiên đồng thời có hai tôn thánh tướng. Nói không chừng, không chỉ hai tôn, mà là ba tôn, bốn tôn. Thậm chí nhiều hơn. Trương Nhược Trần tạo nghệ trên kiếm đạo, dù so với kiếm đạo kỳ tài đứng đầu nhất, cũng không hề kém cạnh. Kiếm đạo quy tắc tu luyện ra được của hắn, so chưởng đạo quy tắc còn nhiều hơn, càng thêm tráng kiện. từng đạo kiếm đạo quy tắc như mạng nhện hội tụ, liên kết thành một mảnh, ngưng tụ thành thánh kiếm dài hơn 10 trượng. Thánh tướng hình kiếm, không phải hình người. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số tu sĩ ngưng tụ thánh tướng đều là bóng người to lớn giống hệt bản thân. Kiếm tu cũng vậy. Rất ít kiếm tu ngưng tụ được thánh tướng hình kiếm. Tiếp tục. Trương Nhược Trần tách ra quyền đạo quy tắc, ngưng tụ vị thánh tướng thứ ba. Vị thánh tướng thứ ba vẫn không phải hình người, mà là một dải thánh hà trùng trùng điệp điệp, hiện lên trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, như dòng sông chân thực, nghe được tiếng nước rầm rầm. Chẳng lẽ đây là lạc thủy trong truyền thuyết? Trương Nhược Trần rõ ràng có thể ngưng tụ quyền đạo thánh tướng, hoàn toàn nhờ lạc thủy quyền pháp. Lạc thủy quyền pháp do Lạc Hư lĩnh hội lạc thủy tự sáng tạo, ẩn chứa chân lý lạc thủy. Một dòng sông mà thôi, lại hình thành thánh đạo quy tắc riêng, sao không khiến người kinh sợ thán phục? Tương lai nhất định về thiên ma lĩnh, tự mình đến lạc thủy hà xem xét. Trương Nhược Trần lầm bầm. Tiểu Hắc trợn to mắt, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn yêu ma quỷ quái, nói, tình huống thế nào? Ngươi đã làm gì, sao ngưng tụ nhiều thánh tướng vậy? Tứ Dực Ngân Quan Hạc cũng kinh sợ, tò mò nhân loại trên lưng kia là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Mỗi khi một vị thánh tướng ngưng tụ, Tứ Dực Ngân Quan Hạc lại cảm thấy trên lưng nặng thêm một tòa núi, may mắn tu vi thâm hậu, bằng không sao bay nổi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần hít sâu, hơi e ngại tiếp tục cô động thánh tướng, lo lắng tu luyện sai đường, ảnh hưởng khó lường về sau. Ngươi không phải kiến thức rộng rãi. Có sinh linh nào khác tu luyện được nhiều tôn thánh tướng không? Trương Nhược Trần hỏi Tiểu Hắc. Không có. Tiểu Hắc lắc đầu mạnh, không biết chuyện gì xảy ra trên thân Trương Nhược Trần. Nhưng, nó đổi giọng ngay, nói, bản hoàng từng thấy trong điển tịch cổ xưa một truyền thuyết. Nghe nói, thuở xa xưa, một số sinh linh thần bí tu luyện được nhiều tôn thánh tướng, ngưng tụ nhiều mai thánh nguyên. Sinh linh thần bí gì? Trương Nhược Trần hỏi. Sinh linh không ở trong ngũ hành. Tiểu Hắc đáp. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiên hạ chúng sinh, vạn sự vạn vật, đều ở trong ngũ hành, đều là một phần của ngũ hành. Trương Nhược Trần nói, ta tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, vẫn ở trong ngũ hành, chưa siêu thoát khỏi ngũ hành. Giải thích thế nào? Tiểu Hắc cười lớn, nói, đó chỉ là truyền thuyết, bản hoàng không tin có sinh linh siêu thoát khỏi ngũ hành. Dù có, chắc chỉ có thần làm được. Ngươi đừng nghĩ nhiều, tu luyện thêm một tôn thánh tướng, sẽ ngưng tụ thêm một viên thánh nguyên, có lẽ ảnh hưởng đến tu luyện thánh đạo, nhưng ưu thế chắc chắn lớn hơn. Cơ duyên ngươi có, không sinh linh nào đạt được. Trương Nhược Trần lại trao đổi với Tiểu Hắc về nghi vấn bán thánh hướng thánh giả. Dù sao, từ trước đến nay, Trương Nhược Trần đều tự tìm tòi, thiếu danh sư chỉ bảo, chỉ hiểu chút ít phương pháp tu luyện thánh tướng và ngưng tụ thánh nguyên trên sách. Giao lưu xong, Trương Nhược Trần mới tu luyện thánh tướng tiếp. Kiếm đạo, chưởng đạo, quyền đạo thánh đạo quy tắc đã ngưng kết thành thánh tướng, tiếp theo chỉ còn thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Thời gian chi đạo và không gian chi đạo thánh đạo quy tắc đều vô ảnh vô hình, ngưng tụ thánh tướng cũng vô ảnh vô hình, người ngoài không thấy được, chỉ Trương Nhược Trần thấy. Thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng đều không có hình thái cụ thể, chỉ như hai vòng xoáy to lớn. Tiểu Hắc cũng có vẻ phát giác, hai mắt mèo trừng tròn, lấy ra một kiện bách văn thánh khí từ không gian giới chỉ, ném về vị trí không gian thánh tướng. Đôm đốt. Bách văn thánh khí vừa gần vòng xoáy không gian thánh tướng, liền bị kéo vào ngay. Một cỗ lực lượng vô hình bạo phát, đè ép món bách văn thánh khí kia, biến thành các hình thái khác nhau, cuối cùng biến thành một thiết cầu lớn bằng nắm tay, rơi xuống. Bách văn thánh khí cứng rắn cỡ nào, lại bị đè ép thành thiết cầu. Tứ Dực Ngân Quan Hạc sợ hãi run rẩy, sợ tôn thánh tướng thần bí này kéo nó vào, đè ép thành một cục thịt. Tiểu Hắc giật mình, lại lấy một kiện bách văn thánh khí, ném về hướng thời gian thánh tướng. Bành! Vừa gần vòng xoáy thời gian thánh tướng, món bách văn thánh khí kia đã nổ tung, hóa thành một đám bột kim loại. Tứ Dực Ngân Quan Hạc hai cánh chim rung kịch liệt, miệng phát ra tiếng người, hai vị đại vương, đừng dày vò nữa, ta chết mất. Im miệng, tiếp tục bay về thần mộng trạch. Tiểu Hắc một móng vuốt đập vào đầu Tứ Dực Ngân Quan Hạc, khiến nó cạc cạc kêu, không dám hé răng nữa. Thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng đều tu luyện ra được, Trương Nhược Trần, người muốn nghịch thiên, à Tiểu Hắc từ trước đến nay tự nhận vô địch thiên hạ, nhưng chứng kiến thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng cũng hết hồn. Đừng nói là cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có thể nghiền ép mọi đối thủ. Dù là thánh cảnh sinh linh cao hơn Trương Nhược Trần vài cảnh giới, gặp thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng, chắc cũng đau đầu. Bất động minh vương. Hai tay Trương Nhược Trần nâng lên, hướng đỉnh đầu, giữa hai tay, đúng là tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt. Từ dưới đất nhìn lên, như một vần liệt nhật mọc lên, quang mang chiếu sáng núi sông phía dưới, khiến lá cây trong núi phủ một tầng ánh sáng vàng óng. Còn chưa hết à, lại còn ngưng tụ được tôn thánh tướng thứ sáu. Tiểu hắc quái khiếu. Theo bất động minh vương thánh tướng ngưng tụ, tứ dịch ngân quang hạt chỉ cảm thấy có 10 vạn tòa núi lớn đè lên người, thân thể mất khống chế, rơi thẳng xuống đất. Ầm ầm. Tứ dịch ngân quang hạt rơi vào một khu rừng, tạo ra một cái hố to, hoa cỏ và cây cối xung quanh đều bị hất tung khỏi đất. Tứ dịch ngân quang hạt là lục giai thượng đẳng man thú, đủ sức khiêu chiến cửu giai bán thánh, ở Trụy Thần Sơn lĩnh cũng là chúa tể một phương, dù có một tòa núi lớn cũng dễ dàng. Nhưng giờ phút này, nó lại bị bất động minh vương thánh tướng trấn áp nằm rạp trên mặt đất, đã ngất đi. Bất động minh vương thánh tướng rốt cục hình thành, giống hệt Trương Nhược Trần, cao lớn như ngọn núi bên cạnh, toàn thân tỏa hào quang màu vàng, mang theo Phật vận rất mạnh. Man thú phụ cận cảm nhận được khí tức của bất động minh vương thánh tướng đều run rẩy. Chúng biết có cường giả đang ở gần, bởi vậy rụt cổ trong hang, không dám lộ đầu. Chẳng lẽ Cửu Thiên Minh Đế Kinh và Vạn Phật Đạo có nguồn gốc? Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường. Từ trước đến nay, hắn chỉ biết Cửu Thiên Minh Đế Kinh là bí điển cao nhất của hoàng tộc Trương gia, chỉ có Minh Đế mỗi thời đại tu luyện được. Minh Đế đời trước từng bái sư học nghệ ở Lưỡng Nghi Tông, như vậy Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hẳn là giao hảo với Thái Cực Đạo. Vậy chí cao điển tịch của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc sao lại có nguồn gốc với Vạn Phật Đạo? Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, suy tư một lát, lại lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chờ đến tương lai đi thăm dò Trương gia nguyên quán, có lẽ tìm được nguyên nhân. Thêm bất động minh vương thánh tướng, Trương Nhược Trần thấy tu luyện sáu tôn thánh tướng. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần cấp tốc vận chuyển, nâng một cánh tay, hướng một ngọn núi ngoài 30 dặm ấn tới. Bất động minh vương thánh tướng cũng nâng một cái đại thủ, theo quỹ tích chưởng ấn của Trương Nhược Trần, ấn xuống đỉnh núi. Ầm ầm. Một tòa núi lớn hóa thành đất bằng. Trên mặt đất chỉ còn một đống đất đá và một hố giấu bàn tay khổng lồ. Tứ dịch ngân quang hạt vốn đã tỉnh, ngẩng đầu lớn, nhưng thấy cảnh này, lại ngất đi. Tiểu Hắc đứng ở cách đó không xa, ôm lò luyện đan, nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần, tôn thánh tướng này ngươi tu luyện ra, thật không đơn giản. Bản hoàng từng thấy một tu sĩ, tu luyện lục đại kỳ thư thiên ma thạch khắc, ngưng tụ thiên ma thánh. Tướng, so với tôn thánh tướng này của ngươi, cũng kém một chút. Công pháp ngươi tu luyện, chẳng lẽ cũng là một trong lục đại kỳ thư? Không phải. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nhưng, có khả năng cùng một trong số kỳ thư đó có nguồn gốc. Bản nào? Tiểu Hắc hỏi. Sao ta phải nói cho ngươi biết? Cửu Thiên Minh Đế Kinh thuộc về cơ mật tối cao của hoàng tộc Trương gia, liên quan đến nó, Trương Nhược Trần sẽ không nói cho bất kỳ sinh linh nào. Không phải không tín nhiệm, mà là trong tổ huấn Trương gia có quy định như vậy. Trương Nhược Trần xem qua ghi chép về Cửu Thiên Minh Đế Kinh, trong đó có nhắc đến lục đại kỳ thư Tam Thập Tam Trọng Thiên đôi câu. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới suy đoán, Cửu Thiên Minh Đế Kinh rất có thể liên hệ với Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tam Thập Tam Trọng Thiên, Thiên Ma Thạch Khắc, Thần Vẫn Kinh, Càn Khôn Võ Bí, Bát Cửu Huyền Công, Tiên Thiên Đạo Pháp. Lục Đại Kỳ Thư có thể nói vang dội cổ kim, tuyệt đối là công pháp đứng đầu trong nhân tộc, mỗi bộ đều có vô số truyền thuyết thần thoại. Một tu sĩ, dù chỉ đạt được một hai thiên tàng quyển của Lục Đại Kỳ Thư, chiến lực bạo phát ra trong cùng cảnh giới, cũng vượt xa tu sĩ khác. Đương nhiên, đến hiện tại, Lục Đại Kỳ Thư tuyệt đại đa số chỉ còn tàng quyển, không có điển tịch hoàn chỉnh. Ví dụ, Trấn Tông Bí Điển của Lưỡng Nghi Tông Thái Cực Tiên Thiên Đạo cũng chỉ là một phần của Tiên Thiên Đạo Pháp. Không nói thì thôi, bản hoàng không muốn biết. Tiểu Hắc nắm giữ một phần quyển bản của Thần Vẫn Kinh, cho rằng Thần Vẫn Kinh là công pháp vô địch thiên hạ, không coi trọng công pháp khác, không hứng thú với công pháp Trương Nhược Trần tu luyện. Tôn Thánh Tướng ngươi tu luyện ra rất mạnh, nhưng Hàn Tuyết Nha đầu kia tu luyện Thần Vẫn Thánh Tướng, chắc chắn hơn ngươi một đầu. Tiểu Hắc đắc ý nói. Tiểu Hắc rất hy vọng Hàn Tuyết sớm từ âm gian trở về. Nếu chiến lực của nàng vượt qua Trương Nhược Trần, người sư tôn này, đó mới là một trò hay, nó chắc chắn cười đến lăn lộn trên đất. Tiểu Hắc duỗi móng vuốt, đánh tỉnh Tứ Dịch Ngân Quang Hạc đang nằm rạp trên đất, muốn nó tiếp tục làm tọa kỵ. Tứ Dịch Ngân Quang Hạc lại sợ chết, nhất quyết không chịu cõng chúng nữa, đồng thời, nói với chúng đã đến biên giới Man Hoang Bí Cảnh, đi thêm một đoạn nữa, sẽ vào thần mộng trạch. Tứ Dịch Ngân Quang Hạc cũng không lừa gạt Trương Nhược Trần. Hắn đi nhanh về phía trước 600 dặm, lập tức, tầng tầng lớp lớp sơn lĩnh biến mất. Thay vào đó là một mảnh man hoang đầm lầy, thủy khí tràn ngập. Nơi đây không khí trong lành, cảnh sắc tú lệ, trời xanh mây trắng, tuyệt đối là một chỗ linh sơn thánh cảnh. Hồ nước trong veo, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, liếc nhìn lại căn bản không thấy bờ, chỉ là có một ít hòn đảo to nhỏ chi chít khắp mặt hồ. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại từ một vài hòn đảo phát ra. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc say mê, nói, thật sự là một chỗ tu luyện bảo địa. Khó trách thần long bán nhân tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này mà không dời đi đến đông vực thần thổ. Tiểu Hắc nói, 8 vạn dặm thần mộng trạch vốn là một mảnh đất màu mỡ, hàng năm đản sinh linh dược, thánh vật viễn siêu tu luyện thánh địa khác, không biết bao nhiêu nhân tộc thế lực cùng mang thú chủng tộc đều có ý đồ với thần mộng trạch. Chỉ tiếc, thần mộng trạch ở vào chỗ va chạm của đông vực cùng mang hoang bí cảnh, vị trí địa lý rất đặc thù, nếu không phải thần long bán nhân tộc có được một nửa thần long huyết dịch cùng một nửa nhân loại huyết dịch chiếm lĩnh nơi này, chỉ sợ nhân tộc cùng mang thú trong này sớm đã giết đến long trời lở đất. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn cũng có một ít hiểu rõ về thần mộng trạch. Chúng ta làm sao đi tìm lỗ sâu không gian, chẳng lẽ trực tiếp xông vào thần mộng trạch? Tiểu Hắc lo lắng Trương Nhược Trần sẽ xông vào, nhắc nhở, thần long bán nhân tộc không phải bán nhân tộc khác, bọn hắn kế thừa bộ phận lực lượng thần long, cũng có được bộ phận công pháp và võ kỹ của thần long nhất tộc, truyền thừa lâu đời hơn cả trung cổ thế gia, thực lực tương đương cường đại, tuyệt đối không chỉ mấy vị thánh giả đơn giản như vậy. Ta đương nhiên sẽ không xông vào. Trương Nhược Trần lấy ra một viên lệnh bài, nắm trong tay, nói, bằng vào nó, hẳn là có thể cho ta trở thành thượng khách của thần long bán nhân tộc. Trên lệnh bài, ấn có 3 chữ cứng cáp. Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông cùng thần long bán nhân tộc vẫn luôn là giao hảo, có rất nhiều vãng lai trên chiến lược hợp tác cùng lợi ích. Trương Nhược Trần tiến vào thần mộng trạch không lâu, trên mặt hồ dâng lên sóng nước cao mấy trượng. Một chi tuần vệ đội mặc lân giáp, tổng cộng 20 người, khống chế 20 đầu thủy tộc mang thú, chặn đường Trương Nhược Trần. Người đứng đầu tuần vệ đội, tên là Ngao Chiến, chừng 30 tuổi. Hắn cầm một thanh trường kiếm, chỉ thẳng vào Trương Nhược Trần, nói, người kia dừng bước, nơi đây là thần mộng trạch, ngoại trừ tộc nhân thần long bán nhân tộc cùng mang thú đều không thể tiến vào. Ngao Chiến là thống lĩnh thứ 7 của tuần vệ quân thần long bán nhân tộc, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, có địa vị không thấp trong thần long bán nhân tộc. Từ sau khi hai vị thánh long sứ đi vào thần mộng trạch, thần long bán nhân tộc tiến vào trạng thái giới bị cao độ. Ngao Chiến tự mình đóng tại lối vào thần mộng trạch, bất kỳ sinh linh nào xâm nhập đều sẽ bị chặn lại. Trương Nhược Trần mặc đạo bào, lộ ra phong khinh vân đạm, lấy ra lệnh bài thánh truyền đệ tử Lưỡng Nghi Tông, nói, tại hạ là truyền nhân Lưỡng Nghi Tông, đặc biệt đến tiếp tộc trưởng thần long bán nhân tộc. Ngao Chiến tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra, xác định thật là lệnh bài thánh truyền đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Ngao Chiến lần nữa nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên thân mật hơn. Quan trọng nhất là, với tu vi của hắn, lại hoàn toàn không thấy rõ chân dung đối phương. Chỉ có thể nói, hoặc là tu vi đối phương vượt xa hắn, hoặc là tinh thần lực đối phương thập phần cường đại. Vô luận là điểm nào, đối phương đều khẳng định là đại nhân vật của Lưỡng Nghi Tông, cũng là quý khách của thần long bán nhân tộc, tuyệt đối không thể đắc tội. Trương Nhược Trần không đổi dung mạo, mà phóng xuất tinh thần lực bao phủ toàn thân. Chỉ có nhân vật có tinh thần lực cao hơn hắn mới có thể nhìn ra chân thân của hắn. Ngao Chiến cười nói, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, lại là sư thừa vị thánh giả nào của Lưỡng Nghi Tông. Tại hạ họ Trương, bất quá chỉ là một kẻ vô danh, từng theo Tá Nguyệt Kiếm Thánh học qua một thời gian tại Kiếm Các. Trương Nhược Trần nói. Ngao Chiến lộ ra vẻ tôn kính, đối phương tuy nói khiêm tốn, thế nhưng có thể tiến vào Kiếm Các, đồng thời học tập cùng Tá Nguyệt Kiếm Thánh, sao có thể là nhân vật đơn giản. Trương huynh, xin mời. Thủy tộc mang thú dưới chân Ngao Chiến, tên là Tịch Thú, thuộc lục giai thượng đẳng mang thú, thân dài hơn 80 mét, rất giống một con tê giác khổng lồ bơi trong nước. Trương Nhược Trần bay lên lưng Tịch Thú, cùng Ngao Chiến đứng sóng vai, hướng sâu vào thần mộng trạch. Ngao Chiến rất hứng thú với Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột, hỏi, Trương huynh có thể tu luyện cùng Tá Nguyệt Kiếm Thánh, tạo nghệ trên kiếm đạo phải rất cao a, lĩnh ngộ được mấy kiếm của Vô Tự Kiếm Phổ rồi. Trương Nhược Trần nhìn cảnh sắc tú lệ của thần mộng trạch, đón gió mà đứng, hai tay chắp sau lưng, cười nói, ta chỉ theo Tá Nguyệt Kiếm Thánh học một thời gian ngắn, cũng không phải đệ tử của lão nhân gia, kiếm đạo tạo nghệ sao có thể cao được. Trương Nhược Trần tự nhiên không dám nói thật. Chẳng lẽ nói cho Ngao Chiến, hắn đã tu luyện kiếm lục tới đại viên mãn, đối với kiếm thất cũng có một chút nghiên cứu. Ngao Chiến hiếu kỳ, lại hỏi, tu vi của Trương huynh phải rất cao a, vượt qua mấy lần chuẩn thánh kiếp rồi. Lần này, Trương Nhược Trần không né tránh, nói thật, vừa vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh kiếp. Ngao Chiến lập tức lộ vẻ hâm mộ, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần cũng có chút khác, thêm phần kính sợ. Vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh kiếp, khẳng định có thể thành thánh. Thân phận thánh giả và bán thánh khác biệt một trời một vực, như hoàng đế và triều thần. Ngao Chiến tiếp tục đối thoại với Trương Nhược Trần, cũng cẩn trọng hơn, không còn tùy ý như vừa rồi. Trên đường đi, Trương Nhược Trần thấy nhiều quân hộ vệ và phòng ngự đại trận. Mỗi lần Ngao Chiến phải tự ra mặt, đối phương mới mở đại trận cho đi. Trương Nhược Trần sinh nghi, cố ý lộ vẻ hờ hững, cười nói, thần long bán nhân tộc đề phòng xâm nghiêm, vẫn luôn như vậy sao? Ngao Chiến nói, không phải, chỉ là gần đây. Nói đến đây, Ngao Chiến dừng một chút, mới nói, gần đây mang hoang bí cảnh náo động càng hung mãnh, thần long bán nhân tộc tự nhiên phải tăng cường đề phòng. Trương Nhược Trần nghe ra Ngao Chiến không nói thật, nhưng không truy vấn, mà nhắm mắt lại, tiếp tục an dưỡng thương thế. Trước khi tiến vào thần mộng trạch, Tiểu Hắc đã luyện chế xong phùng xuân đan, tổng cộng 12 viên. Trương Nhược Trần nuốt một viên, vừa đi vừa luyện hóa, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Phùng xuân đan quả có kỳ hiệu, không hổ là thánh đan chữa thương. Có lúc, một viên phùng xuân đan so được cả một cái mạng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tốc độ tịch thú rất nhanh, chỉ hai canh giờ đã chở Trương Nhược Trần và Ngao Chiến đến một đại đảo ở nội địa thần mộng trạch. Hòn đảo này cực kỳ lớn, có đường ven biển dài 2.000 dặm, bao phủ trong mây mù trắng, cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Phần lớn tộc nhân thần Long Bán nhân tộc sinh sống trên hòn đảo này. Tiến vào Long Linh đảo, Trương Nhược Trần và Ngao Chiến nhanh chóng đến thần Long Đại Điện. Ngao Chiến đã báo tin cho tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc về Trương Nhược Trần và được tộc trưởng cho phép. Nếu không, hắn không dám dẫn Trương Nhược Trần vào thần Long Đại Điện. Đã là tam kiếp chuẩn thánh, lại học kiếm đạo cùng Tá Nguyệt kiếm thánh, chắc chắn là đại nhân vật của Lưỡng Nghi Tông, tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc đương nhiên muốn đích thân tiếp kiến. Trương Nhược Trần cung kính không người cúi đầu, nói bái kiến tộc trưởng. Ngao Dịch nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi đến từ Lưỡng Nghi Tông, cảm thấy trên người đối phương luôn bao phủ một tầng mê vụ, dù dùng thánh mục cũng không thấy rõ dung mạo. Thật là người trẻ tuổi lợi hại, ngươi hẳn không phải tam kiếp chuẩn thánh, mà là một vị tinh thần lực thánh giả. Giọng Ngao Dịch trở nên trầm lãnh hơn, nói, tinh thần lực thánh giả của Lưỡng Nghi Tông chỉ có mấy vị, lão phu đều biết, không có nhân vật số một như ngươi. Trương Nhược Trần bình tĩnh, cười nói, nội tình Lưỡng Nghi Tông thâm hậu cỡ nào, dù là thánh giả trong tông môn cũng không biết có bao nhiêu cường giả. Tộc trưởng sao xác định ta không phải tinh thần lực thánh giả của Lưỡng Nghi Tông? Ngao Dịch nói, nhưng vì sao ngươi lại nói mình là tam kiếp chuẩn thánh, còn tự xưng học một thời gian cùng Tán Nguyệt kiếm thánh? Chẳng phải tự mâu thuẫn? Không hề tự mâu thuẫn. Ta không chỉ là tinh thần lực thánh giả, mà còn là tam kiếp chuẩn thánh, và là một kiếm tu. Hai ngón tay Trương Nhược Trần cùng nhau, bóp ra một đạo kiếm quyết. Hoa! Trong chốc lát, toàn bộ thần Long Đại Điện hiện ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, phát ra kiếm minh chói tai, quay quanh Trương Nhược Trần phi hành. Thật là lợi hại. Dù Ngao Dịch tâm cảnh và tu vi cao cũng âm thầm tán thưởng. Trẻ như vậy đã có tạo nghệ tinh thần lực và kiếm đạo cao như thế, chắc chắn là người thừa kế bí mật bồi dưỡng của Lưỡng Nghi Tông. Không đơn giản, thật không đơn giản. Ngao Dịch hỏi, ngươi đến thần mộng trạch bái phỏng lão phu, có mục đích gì? Trương Nhược Trần chưa trả lời, Ngao Chiến bước nhanh từ ngoài thần Long Đại Điện vào, vẻ mặt vội vàng, nói, bẩm báo tộc trưởng. Hai vị thánh long sứ đến Tâm Nguyệt Hồ, muốn gặp Nhan công chúa, nhưng bị cự tuyệt. Giờ phút này, bọn hắn muốn mạnh mẽ xâm nhập Tâm Nguyệt Hồ, không ai cản được, ngay cả đại thống lĩnh cũng bị bọn hắn đả thương. Đáng giận, các ngươi muốn làm gì, cướp người sao? Ngao Dịch lửa giận bùng phát, nói, ngươi ở lại tiếp đãi khách nhân, lão phu tự mình đến Tâm Nguyệt Hồ. Ngao Dịch hóa thành một long ảnh to lớn, từ ghế ngồi vọt lên, rời khỏi thần Long Đại Điện. Nhan công chúa. Trương Nhược Trần lẩm bẩm đọc lên một câu, sau đó hỏi, Ngao Chiến thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Thánh Long Sứ là ai? Ngao Chiến đã lỡ lời, không giấu giếm Trương Nhược Trần nữa, kể lại sự tình của hai vị Thánh Long Sứ. Dù sao, Lưỡng Nghi Tông và thần Long Bán nhân tộc là minh hữu, không tính là người ngoài tổ Long Sơn Thánh Long Sứ, thế mà lại đi vào thần mộng trạch, náo động trong mang hoang bí cảnh thật sự là quá lớn. Trương Nhược Trần khẽ sờ cằm, lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngao Chiến vẫn luôn nhíu chặt mày, có chút lo lắng. Trương Nhược Trần vỗ vai hắn, cười nói, không cần lo lắng. Nếu tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc đích thân ra mặt, dù hai vị thánh Long Sứ kia có bá đạo đến đâu, cũng không thể xâm nhập Tâm Nguyệt Hồ. Ngao Chiến hít một hơi, nói, ta không lo lắng điểm này, mà lo việc này xử lý không khéo, đắc tội tổ Long Sơn, sẽ rước họa vào thân cho thần Long Bán nhân tộc. Trương Nhược Trần tỏ ra rất lạnh nhạt, đi đến chiếc ghế bên trái đại điện ngồi xuống, nói, không cần lo lắng vậy đâu. Tổ Long Sơn không thể một tay che trời trong mang hoang bí cảnh. Vẫn có vài nơi có thể đối kháng bọn chúng. Bây giờ, màn hoang bí cảnh đang chìm trong chiến loạn, các thế lực lớn đều đang chinh chiến. Dù có đắc tội tổ Long Sơn, bọn chúng phái được bao nhiêu lực lượng đến đối phó thần Long Bán nhân tộc? Ngao Chiến nói, Trương Huynh không biết, tổ Long Sơn có lực hiệu triệu phi thường trong màn hoang bí cảnh, rất nhiều chủng tộc mang thú đều phụ thuộc vào bọn chúng. Nếu thần Long Bán nhân tộc không nghe theo hiệu lệnh của tổ Long Sơn, chúng chỉ cần hạ lệnh cho vài chủng tộc thỏa mãn đang chiếm đóng phụ cận thần mộng trạch, cũng đủ khiến chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Năng lượng của Tổ Long Sơn thực sự quá cường đại. Trong mang hoang bí cảnh, quả thật có vài nơi có thể khiêu chiến bọn chúng, nhưng thần Long Bán nhân tộc thì không. Trương Nhược Trần tự nhiên đã nghe danh Tổ Long Sơn, tồn tại từ thời đại xa xôi, nội tình còn thâm hậu hơn bất kỳ quốc gia nhân loại nào. có lẽ chỉ có đệ nhất trung ương đế quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất mới có thể hơn bọn chúng một bậc. Đúng là như vậy, Trương Nhược Trần có chút hiểu được sự khó xử của thần Long Bán nhân tộc, rõ ràng phẫn nộ, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Giống như một tông môn, trước mặt đệ nhất trung ương đế quốc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Một khi không nghe, triều đình muốn diệt một tông môn, chỉ là chuyện một câu nói. Không lâu sau, bên ngoài thần Long Đại Điện, truyền đến từng đạo thánh uy cường hoành. Tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc, Ngao Dịch, hai tay chắp sau lưng, lộ vẻ âm trầm tức giận, dẫn đầu đi vào, ngồi lại lên chiếc ghế đầu. Ngay sau đó, hai vị thánh long sứ ngạo nghễ tiến vào đại điện, sắc mặt trầm lãnh, hiển nhiên cũng rất không vui. Ngoài ra, các cao tầng khác của thần Long Bán nhân tộc cũng lần lượt đi vào. Trong số đó, một đại hán thần Long Bán nhân tộc tu vi đạt tới trung cảnh thánh giả bị thương rất nặng, áo giáp rách nát, toàn thân đầy vết máu. Người này chính là đại thống lĩnh tuần vệ quân, Ngao Trình Liệt. Ngao Trình Liệt vì ngăn cản hai vị thánh long sứ xâm nhập Tâm Nguyệt Hồ, song phương bộc phát chiến đấu, cuối cùng đánh không lại thánh long sứ, bị thương nghiêm trọng. Các cao tầng thần Long Bán nhân tộc đều rất phẫn nộ, trừng mắt nhìn hai vị thánh long sứ đứng trong thần Long Đại Điện, nắm chặt nắm đấm, mắt như muốn phun ra lửa. Chỉ là thánh long sứ của Tổ Long Sơn đi vào thần Mộng Trạch, thật sự là vô pháp vô thiên, liên tiếp trọng thương thánh giả thần Long Bán nhân tộc. Nếu không phải tộc trưởng kịp thời đến, e rằng đại thống lĩnh tuần vệ quân đã bị bọn chúng giết chết. Gặp chuyện như vậy, ai có thể không giận? Hai vị thánh long sứ vẫn uy phong lẫm lẫm, trong mắt mang theo ý cười khinh thường. Một đám bán long huyết mạch hỗn tạp mà thôi, dù có tức giận, cũng phải nhẫn nhịn. Dám khiêu chiến Tổ Long Sơn, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Diệt Long bộ tộc, nhân cơ hội này chiếm lĩnh mảnh thánh cảnh linh khí dư thừa của thần Mộng Trạch. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tỏ vẻ phẫn uất, nói, tộc trưởng đại nhân, ta và Diệp Vân Thánh Long Sứ chỉ muốn đến bái kiến Nhan Công Chúa, thay thôn Thiên Ma Long Điện hạ truyền một câu mà thôi, lại bị thánh cảnh cường giả thần Long Bán nhân tộc công kích, đây là ý gì? Các ngươi bất mãn với thôn Thiên Ma Long Điện hạ, hay là với Tổ Long Sơn? Đã thương đại thống lĩnh, các ngươi còn lý luận? Nhị thống lĩnh tuần vệ quân đứng ra, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đánh nát đầu Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Tiếc rằng tu vi của hắn kém xa Diệp Hoàng Thánh Long Sứ, tùy tiện xông lên, sợ rằng sẽ bị làm nhục. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ liếc nhìn nhị thống lĩnh tuần vệ quân, cười lạnh, một đạo sát khí hiện lên trong đồng tử, nếu ngươi không phục, có thể khiêu chiến bản Thánh Long Sứ. Bản Thánh Long Sứ nhất định cho ngươi một cơ hội công bằng quyết đấu. Ngao Nhàn Vân, lui xuống đi. Ngao Dịch mặt lạnh lùng, hạ lệnh, sau đó nhìn hai vị Thánh Long Sứ, nói, hai vị là Thánh Long Sứ của Tổ Long Sơn, tộc trưởng ta luôn tôn trọng các ngươi, coi các ngươi là quý khách. Nhưng tôn trọng là qua lại, đừng quá phận, khiến lão phu trở mặt vô tình. Câu nói đó đã đủ thể hiện sự phẫn nộ trong lòng Ngao Dịch. Diệp Vân Thánh Long Sứ không hề sợ hãi, ngược lại cười lớn, tộc trưởng nói tôn trọng là qua lại, nhưng thần Long Bán nhân tộc đã tôn trọng chúng ta chưa? Chúng ta dù sao cũng là Thánh Long Sứ, ở thần Mộng Trạch, ngay cả tự do đi lại cũng không có. Ngoài điện, truyền đến giọng nữ. Tâm Nguyệt Hồ là nơi ở của ta, từ trước đến nay không cho phép bất kỳ nam tử nào tiến vào. Nếu ta không muốn gặp các ngươi không nên xông vào. Ngao Tâm Nhan cùng thiếu tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc Ngao Kính, từ ngoài thần Long Đại Điện đi vào. Ngao Tâm Nhan đích thật là xinh đẹp rung động lòng người, có vẻ đẹp tuyệt sắc, mỗi tấc da thịt đều tỏa ra thánh quang óng ánh, giữa hai tay và eo nhỏ nhắn có những sợi long khí đang du động, vừa bước vào đại điện, đã thu hút mọi ánh mắt. Trương Nhược Trần cũng ở trong thần Long Đại Điện, nhưng ngồi trong góc, như một người đứng xem, lặng lẽ quan sát. Khi ánh mắt hắn nhìn Ngao Tâm Nhan, hai mắt có chút sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười. So với thời ở Đông Vực Thánh Viện, Ngao Tâm Nhan đã thay đổi rất nhiều, cả về dung mạo lẫn khí chất, tràn đầy vẻ thần thánh linh vận. Nàng đã rũ bỏ sự non nớt và ngây ngô, không còn điêu ngoa tùy hứng như trước, mà trở nên cao quý, tú lệ, thần bí. Chính khí chất đó khiến Trương Nhược Trần phải sáng mắt. Trước kia không nhận ra, vị công chúa thần Long Bán nhân tộc này lại có mị lực đến vậy. Ngao Kính đứng cạnh Ngao Tâm Nhan, trên mặt cũng mang vẻ giận dữ, nói, tẩm cung của Nhan Nhi, đừng nói là các ngươi, dù thôn Thiên Ma Long muốn xông vào, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi thần Mộng Trạch. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ mỉa mai, thiếu tộc trưởng, vết thương trên người ngươi chưa lành hẳn à, có làm hỏng đầu óc không vậy? Tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, đắc tội ta và Diệp Vân Thánh Long Sứ, chúng ta sẽ không chấp nhặt. Nhưng đắc tội thôn Thiên Ma Long Điện Hạ, chỉ bằng thân phận thiếu tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc của ngươi, còn không gánh nổi cái mạng đâu. Ngươi. Vì quá phẫn nộ, Ngao Kính dẫn động vết thương, phun ra một ngụm thánh huyết. Ngao Tâm Nhan cũng rất phẫn nộ, hai ngọn núi đầy đặn cũng chập chờn theo, đôi mắt lộ vẻ lạnh lão, các ngươi quá đáng rồi. Muốn sống mà rời khỏi thần Mộng Trạch không? Một thanh thánh kiếm màu xanh lam từ mi tâm nàng bay ra, nắm trong tay, chỉ thẳng vào hai vị thánh long sứ. Giết bọn chúng. Dám múa may khoe võ ở thần mộng trạch, tính là cái gì? Các cao tầng thần long bán nhân tộc khác cũng lấy ra thánh khí, hoặc vận chuyển thánh khí, vây lấy hai vị thánh long sứ. Thần long bán nhân tộc quả thật không dám đắc tội tổ long sơn, nhưng hành động của hai vị thánh long sứ đã khơi dậy sự giận dữ của mọi người, ai còn nhịn được nữa? Hoa. Hai vị thánh long sứ phóng xuất thánh uy, hai long ảnh khổng lồ lao ra từ trong cơ thể bọn chúng, khiến toàn bộ thần long bán nhân tộc dưới thánh cảnh phải lùi lại. Làm gì? Nói thật cho các ngươi biết, vô số chủng tộc trong man hoang muốn chiếm lĩnh thần mộng trạch. Nếu thần long bán nhân tộc các ngươi dám làm ta bị thương một sợi tóc, kết cục của các ngươi sẽ là diệt tộc. Diệp Hoàng thánh long sứ tỏ vẻ không sợ hãi, căn bản không sợ chư thánh thần long bán nhân tộc. Giết thánh long sứ không phải là chuyện nhỏ, liên quan đến sự sống còn của thần long bán nhân tộc. Chư thánh thần long bán nhân tộc đều nhìn Ngao Dịch, hỏi ý kiến của hắn. Ngao Dịch căng thẳng mặt, nằm ngón tay bóp thành hình móng, trong lòng đang đấu tranh, rất khó quyết định. Không phải vạn bất đắc dĩ, ông không muốn triệt để đắc tội tổ long sơn. Diệp Vân thánh long sứ khẽ cười, ta khuyên các ngươi nên nhẫn nhịn, dù toàn bộ các ngươi cùng ra tay, cũng không giết được chúng ta. Chúng ta dám đến thần mộng trạch, chắc chắn có chí bảo, muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Lúc này, mặt Ngao Dịch càng căng thẳng hơn. Trong thần long đại điện, tĩnh lặng đến cực điểm, thánh khí trong cơ thể mỗi người đều sôi trào, tùy thời có thể bùng nổ loạn chiến cấp thánh giả. Lúc này, Trương Nhược Trần đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, cười nói, chư vị, có thể nghe ta, một người ngoài, nói một câu công đạo không? Mọi người nhìn Trương Nhược Trần. Ngoại trừ Ngao Dịch và Ngao Chiến, những tu sĩ khác căn bản không biết thân phận của Trương Nhược Trần, đều tỏ vẻ nghi ngờ. Ngao Dịch nhíu mày, lúc trước lo lắng nên quên mất thánh truyền đệ tử Lưỡng Nghi Tông này cũng ở trong thần long đại điện. Chuyện này không liên quan đến ngươi, Ngao Chiến, tiễn khách rời khỏi thần long đại điện. Ngao Dịch nói. Trương Huynh, Huynh rời đi trước đi, nơi này rất nguy hiểm. Ngao Chiến làm động tác mời, chuẩn bị đưa Trương Nhược Trần rời đi. Trương Nhược Trần lại không có ý rời đi. Nếu hai vị thánh long sứ không nhắc đến thôn Thiên Ma Long, có lẽ Trương Nhược Trần còn lười nhúng tay vào chuyện của thần long bán nhân tộc và tổ long sơn. Nhưng hai vị thánh long sứ làm việc cho thôn Thiên Ma Long, Trương Nhược Trần nhất định phải tham gia vào. Vì thôn Thiên Ma Long, ở Thanh Long Khư Giới, không biết bao nhiêu tinh anh nhân tộc đã chết. Trương Nhược Trần sao có thể quên cảnh tượng xác chết trải rộng doanh sa thành. Cảnh tượng như địa ngục đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt ngươi lại là ai. Hai mắt Diệp Hoàng Thánh Long Sứ chầm chầm vào Trương Nhược Trần, còn ngươi còn rút lại nhỏ như lỗ kim, muốn nhìn rõ dung mạo của Trương Nhược Trần. Cường độ tinh thần lực Diệp Hoàng Thánh Long Sứ chưa đạt tới cấp 50. Dù thánh mục có sắc bén đến đâu cũng vô pháp xuyên thấu bình chướng tinh thần lực bao phủ quanh Trương Nhược Trần. Tại hạ chỉ là hạng người vô danh, cho dù nói ra, hai vị thánh long sứ cũng sẽ không nghe qua. Trương Nhược Trần dẫm bước chân trầm ổn, đi thẳng đến trung ương thần long đại điện. Trong đại điện, tu sĩ hiếu kỳ dò xét nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào trắng trước mắt. Thật không biết đảm lượng hắn từ đâu tới, dám đứng ra đối thoại với thánh long sứ. Ngao Tâm Nhan khẽ nhíu đôi mày, luôn cảm thấy thân ảnh trước mắt hết sức quen thuộc. Đáng tiếc tinh thần lực đối phương quá cường đại, căn bản không thấy rõ hình dạng thế nào. Diệp Vân Thánh Long Sứ hừ lạnh, rõ ràng là tinh thần lực thánh giả, lại tự xưng hạng người vô danh, khẳng định cố ý giấu giếm thân phận. Xem ra, người tại nhân loại quốc gia nhất định có danh khí lớn. Bất quá, dù danh tiếng người lớn đến đâu, tốt nhất đừng nhúng tay vào sự tình tổ Long Sơn, bằng không, chỉ có một con đường chết. Diệp Vân Thánh Long Sứ cảm nhận được, khí tức trên thân thanh niên trẻ tuổi đối diện không tính quá mạnh. Hẳn chỉ là vừa đột phá đến cấp 50 tinh thần lực thánh giả. Lại nói, với tuổi tác này, người này không thể có thực lực quá cường đại. Trương Nhược Trần thản nhiên cười, ta chỉ là người ngoài cuộc, đương nhiên không muốn nhúng tay sự tình tổ Long Sơn, vẹn vẹn muốn nói lời công đạo. Lời công đạo gì? Diệp Vân Thánh Long Sứ nói. Đối diện thánh uy hai vị Thánh Long Sứ, Trương Nhược Trần tỏ ra lạnh nhạt, nơi này là khu vực nhân tộc quản hạt, hai vị quả thật làm quá phận, nên thu liễm một chút. Nơi này là khu vực nhân tộc quản hạt. Ánh mắt Diệp Vân Thánh Long Sứ trở nên âm lãnh. Ngươi lại bảo chúng ta thu liễm một chút. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ cười ra tiếng, mang theo ý vị trào phúng, như đang cười Trương Nhược Trần vô tri. Trong chốc lát, Diệp Hoàng Thánh Long Sứ thu lại dáng tươi cười, hàng khí thấu xương phun ra từ miệng, nương theo thanh âm như kinh lôi. Ngươi là cái gì, dám nói chuyện như vậy với Thánh Long Sứ Tổ Long Sơn? Xoẹt xoẹt. Sàn nhà, cây cột, mảnh ngói toàn bộ kết lên hàng băng, toát ra từng cây băng thứ bén nhọn. Ngao Dịch biết Trương Nhược Trần là người thừa kế Lưỡng Nghi Tông bồi dưỡng, lo lắng hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, quát lớn, Ngao Chiến, ngươi còn không mau đưa khách nhân rời đi. Còn muốn chạy, đâu dễ vậy. Diệp Hoàng Thánh Long sứ hướng về phía trước bước ra, lấy bàn chân làm trung tâm, một vòng kinh khí lực lượng băng hàn tuôn ra, chấn ngao chiến văn đi. Phải biết, tu vi Diệp Hoàng Thánh Long sứ đã đạt tới thượng cảnh thánh giả, dù chỉ là tùy tiện một kích, cũng không phải cửu giai bán thánh chịu được. Trên khải giáp ngao chiến kết một tầng hàn băng, đâm vào vách tường kim loại, vang lên tiếng cách cách. Áo giáp trên người ngao chiến vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, huyết dịch chảy ra từ vết rách. Ngươi lại còn dám đả thương người. Thánh khí trong thể nội ngao tâm nhang tuôn ra từ lòng bàn tay, rót vào thánh kiếm, đang muốn phát động công kích về phía Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Nhưng nàng lộ thần sắc kinh dị, nghe thấy tiếng bành, Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bị người đánh cho thân thể dương cung, văng lên. Ngao tâm nhang vội vàng né tránh sang bên phải. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ lướt qua nàng, từ đại môn bay ra thần long đại điện, ngã xuống bên ngoài. Tình huống thế nào? Cao tầng thần long bán nhân tộc đồng loạt nhìn về phía người trẻ tuổi mặc đạo bào đứng trong đại điện. Vậy mà một chưởng đánh bay một vị thánh long sứ. Hắn sao có thể có lá gan lớn như vậy? Sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Một vị thánh long sứ khác, Diệp Vân, cũng ngơ ngác. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, từng sợi thánh khí cường hoành lại chảy về thất khiếu lòng bàn tay. Dám đánh lén bản thánh long sứ, người đang tìm cái chết. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ từ ngoài đại điện xông trở lại, toàn thân tản mát ánh sáng đen nhánh, cầm trường mâu màu đen đâm thẳng vào trái tim Trương Nhược Trần. Ngao. Trên trường mâu màu đen hiện ra hư ảnh giao long, phát ra tiếng gào điếc tai. Cao tầng thần long bán nhân tộc nhao nhao thối lui đến biên giới đại điện, khởi động phòng ngự đại trận, trốn vào trong trận. Chỉ có ít thánh cảnh nhân vật thực lực cường đại vẫn đứng trong điện, khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đang trùng sát đến. Bọn hắn không xuất thủ, bởi vì nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào vừa rồi có thể một chưởng đánh phi Diệp Hoàng Thánh Long Sứ, thực lực bản thân khẳng định khá cường đại, có lẽ có thể cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ một trận chiến. Chân thân Diệp Hoàng Thánh Long Sứ là Diệp Long, thành viên thuần huyết Long tộc. Tại cùng cảnh giới, chiến lực Thánh Long hơn xa Thánh giả nhân tộc. Cho nên, thực lực Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tương đương cường hoành. Trương Nhược Trần đứng nghiêm tại chỗ, bàn tay bóp vào hư không, khẽ đọc, mượn kiếm dùng một lát. Thánh kiếm trong tay Ngao Tâm Nhang không nhận khống chế, bay ra, xuất hiện tại lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không bắt chui kiếm, chỉ thôi động kiếm ý, đánh vào thánh kiếm. Công. Thánh kiếm chuyển động nhanh, phát ra tiếng chói tai, và chạm với trường mâu màu đen. Hai cổ lực lượng đều cường hãn, chấn chư thánh thần long bán nhân tộc trong điện lui lại, không thể không vào phòng ngự trận pháp. Trong thần long đại điện, khí kình thánh giả như nước sôi, cuồn cuộn mãnh liệt. Chỉ Ngao Dịch có thể trấn định, vẫn ngồi vững trên ghế. Thật lợi hại người trẻ tuổi, có thể cùng Thánh Long Sứ địa vị ngang nhau. Dù mới gặp lần đầu, Ngao Dịch đã liên tiếp tán thưởng Trương Nhược Trần. Lúc đầu, hắn đánh giá cao thực lực Trương Nhược Trần, giờ phút này mới phát hiện vẫn đánh giá thấp. Ngao Chiến bị thương nặng, khoanh chân trong phòng ngự đại trận, chầm chầm vào Trương Nhược Trần, cười khổ, nguyên lai tạo nghệ kiếm đạo của hắn cao thâm mạc trắc như vậy, thật khiến người ta theo không kịp. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại cường đại như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Thiếu tộc trưởng thần long bán nhân tộc Ngao Kính cũng kinh dị, người trẻ tuổi lợi hại như vậy, sao có thể là hạng người vô danh? Ngao Tâm Nhang cắn môi, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, càng xem càng thấy quen thuộc, lầu bầu, sao có thể có bóng lưng giống nhau như vậy? Hắn? Chẳng phải đã chết dưới kiếp lôi sao? Sẽ không thật là hắn chứ? Ngao Tâm Nhang khẩn trương, có chút kích động khó hiểu, phương tâm nhảy lên nhanh, muốn xông lên xé nát bình chướng tinh thần lực bao phủ trên người hắn, nhìn thấy chân thân. Có chút bản sự, bản Thánh Long Sứ cũng tới gặp ngươi một lần. Diệp Vân Thánh Long Sứ thấy Diệp Hoàng Thánh Long Sứ cùng Trương Nhược Trần liều đến khó phân thắng bại, lười biếng chờ đợi, cũng gia nhập chiến đấu. Lôi thần tam xoa kích. Một cây tam xoa chiến kích từ mi tâm bay ra, xuất hiện trong tay Diệp Vân Thánh Long Sứ. Trên chiến kích tuôn ra hơn 100 cây lôi điện, phát ra tiếng lốp bốp, lấy thành thế kinh thiên động địa, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn qua, liếc về phía sau, mặc niệm, kiếm đạo thánh tướng. Hoa. Hàng vạn quy tắc kiếm đạo lao ra từ lưng Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành kiếm ảnh to lớn, chém về phía sau Diệp Vân Thánh Long Sứ. Ầm ầm. Diệp Vân Thánh Long Sứ bay ngược, vảy rồng trên hai cánh tay bị kiếm khí phá vỡ, chảy ra máu tươi. Sao có thể, hắn tu luyện ra thánh tướng hình kiếm? Diệp Vân Thánh Long Sứ chấn kinh. Trương Nhược Trần lần nữa khống chế thánh tướng hình kiếm, chém ngang ra, đánh bay Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Kiếm khí bén nhọn lưu lại một rễ tơ máu dài trên ngực Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Một người kích thương hai vị Thánh Long Sứ, chiến lực này khiến tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ thật sự nổi giận, không gian nơi này quá nhỏ, hoạt động không ra, có bản lĩnh chúng ta ra ngoài chiến. Ra ngoài chiến? và nhất các ngươi không phải đối thủ của ta, chạy trốn thì sao? Trương Nhược Trần nói. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nói, trốn. Nực cười, Long tộc cao quý sao lại trốn? Diệp Vân Thánh Long Sứ hừ lạnh, điện quang bắn ra bốn phía, trung khí mười phần nói, ra ngoài đánh đi. Ai trốn là vương bát đảng, thế nào? Tốt. Vậy ra ngoài thống khoái chiến một trận. Trương Nhược Trần thoải mái, hóa thành lưu quang tàn ảnh, bay ra thần Long Đại Điện trước. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ và Diệp Vân Thánh Long Sứ liếc nhau, lộ nụ cười quỷ dị. Bọn hắn đề nghị ra ngoài chiến vì trong thần Long Đại Điện bọn hắn không thể hiển lộ chân thân khổng lồ. Không nghi ngờ, với Long tộc, hiển lộ chân thân mới là hình thái mạnh nhất. Dám khiêu chiến quyền uy tổ Long Sơn, ta muốn xé hắn thành mảnh nhỏ, nuốt huyết nhục hắn. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ thần sắc nắm chắc thắng lợi, phát ra long ngâm, xông ra cửa điện, đuổi theo Trương Nhược Trần. Diệp Vân Thánh Long Sứ theo sát phía sau. Ngao Tâm Nhan từ trong phòng ngự trận pháp đi tới, nhìn ra ngoài điện, rồi thu hồi ánh mắt, hỏi, gia gia, làm sao bây giờ? Ngao Dịch bình tĩnh, mở thủ hộ đại trận, dù kết quả chiến đấu thế nào, cũng không thể để hai vị Thánh Long Sứ rời khỏi thần mộng trạch. Vì sao không trực tiếp dùng trận pháp đánh giết hai vị Thánh Long Sứ? Ngao Tâm Nhan hỏi. Ngao Dịch lắc đầu, có thể không tự mình động thủ thì không động thủ. Nếu mượn tay người thừa kế Lưỡng Nghi Tông diệt trừ hai vị Thánh Long Sứ, thần Long Bán Nhân Tộc có trăm lợi không hại. Lưỡng Nghi Tông và thần Long Bán Nhân Tộc là minh hữu, và nhất người thừa kế kia không phải đối thủ hai vị Thánh Long Sứ, gặp bất trắc, chúng ta báo cáo với Lưỡng Nghi Tông thế nào? Ngao Tâm Nhan lo lắng, vì nàng hoài nghi người thừa kế Lưỡng Nghi Tông có thể là người nàng thầm nghĩ. Quá giống. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng người thừa kế Lưỡng Nghi Tông đủ mạnh, giúp thần Long Bán Nhân Tộc hóa giải nguy cơ. Ngao Diệt hít sâu một hơi, nói tiếp, đến lúc vạn bất đắc dĩ, lão phu sẽ ra tay đánh chết hai vị Thánh Long Sứ hết chương 1234. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.